đi lại đào một cây trái cây loại cây ở trong sân, chờ nó kết trái cây, liền toàn bộ để lại cho Thành Mẫn cùng ca ca ăn. Điểm này nàng là có thể làm được, chính là nàng phải rời khỏi này, nàng cũng sẽ thỉnh Chu Chính Thanh hỗ trợ đem việc này làm tốt, hài tử nhất hồn nhiên tâm là không thể lừa gạt. Chu Thành Mẫn nghe xong Cố Minh Lan nói một trương đen nhánh khuôn mặt nhỏ thượng lập tức như hoa nở rộ, tam thẩm, ngươi nói chính là thật sự. Kia như hoa khuôn mặt nhỏ, Cố Minh Lan không đành lòng đả kích, nàng miễn cưỡng cười cười gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Mới vừa cười vài câu, Chu Thành Mẫn lại đảo mắt hề vài hiệu xịu nói, nhưng kia muốn đã lâu mới có thể trái cây ăn. Đứa nhỏ này thật đúng là không hảo hống, đặc biệt là này cậu đều ngại tuổi tác, liền càng khó hống. Cố Minh Lan cầm lấy trong tầm tay miên khăn xoa xoa kia dơ hề hề khuôn mặt nhỏ an ủi nàng nói, kia Thành Mẫn vừa lúc cùng nó cùng nhau lớn lên nha. Chờ Thành Mẫn trưởng thành, nó cũng là có thể kết quả. Tổng so lớn lên về sau cũng không trái cây ăn ngon, đúng hay không? Hai tử cuối cùng là hai tử, đối tương lai ảo tưởng tổng sẽ không tan biến. Chu Thành Mẫn khuôn mặt nhỏ lập tức từ âm chuyển tình, tam thẩm, ngày mai Mẫn Nhi khiến cho cha đi trên núi đảo trái cây thụ đi. Cố Minh Lan nhìn kêu Minh Sán Sán gương mặt tươi cười cũng nhịn không được cười, hảo, ngày mai chờ cha ngươi từ trong đất trở về, khiến cho hắn đi đảo. Sau đó kết trái cây, Thành Mẫn cùng Thành Kiệt liền có thể ăn cái đủ. Hảo, tam thẩm, vậy ngươi cũng ăn nhiều mấy cái, chúng ta một lần ăn cái nị. Còn có, chúng ta còn muốn tìm cái đại buồn gỗ tử. Chờ mùa đông hạ tuyết thời điểm đem quả lê cấp đông lạnh lên, như vậy ăn Tết đều có đông lạnh lê ăn. Chu Thành Mẫn cao hứng đến nhảy dựng lên. Không biết vì cái gì, nhìn Thành Mẫn kia ảo tưởng cũng có thể như vậy vui vẻ, Cố Minh Lan mũi lại toàn, kia trương tràn đầy vui sướng khuôn mặt nhỏ, làm nàng nhớ tới chính mình kia nho nhỏ nữ nhi. Mỗi khi buổi tối nàng ôm nàng đi vào giấc ngủ khi, nàng luôn là mềm mại nói, ta yêu nhất mụ mụ. Vì không đả kích hài tử tính tích cực, Cố Minh Lan nhịn xuống nước mắt phối hợp Chu Thành Mẫn ảo tưởng. Hảo, chúng ta đông lạnh cái hai đại buồn đông lạnh lê. Thành Mẫn cùng ca ca muốn ăn thời điểm, liền đến hầm đi lấy. A a, thật tốt quá. Quả nhiên tiểu nha đầu cao hứng đến biên nhảy biên cười, tức khác trong viện đều nghe được đến nàng vui sướng tiếng cười. Muội muội, ngươi đang cười cái gì đâu? Có phải hay không trộn quả lê ăn? Hảo hoa, ngươi lại là như vậy ăn ngon, dám đánh mãi mãi quả lê ăn. Chẳng lẽ không sợ mãi mãi đánh ngươi? Còn không mau đi tìm ra ra. Bằng không chờ mãi mãi trở về biết việc này, ngươi miệng đã bị mãi mãi dùng châm phùng lên. Ngươi không nhớ rõ năm trước sự. Chu Thành Kiệt cùng nhà bên Chu Chính Minh ra hổ tử chạy tiến vào, nghe được Chu Thành Mẫn cười đến như vậy vui vẻ, liền khẳng định nàng trộn quả lê ăn. Nhưng này ăn vụng sự không phải việc nhỏ, bởi vậy quính lên dưới đem trong lòng lo lắng nhất sự nói ra. Chương 26 mẹ kế đáng sợ. Cố Minh Lan nghe xong Chu Thành Kiệt nói ngẩn người, đánh chỉ chính mình ra quả lê ăn, miệng phải có châm phùng lên. Chu lão bà tử thật sự có thể nhẫn tâm đến này nông nỗi. Đến thế giới này tuy rằng chỉ mấy ngày, nàng cũng kiến thức Chu lão bà tử lợi hại. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư chẳng qua, nàng vẫn luôn cảm thấy Chu lão bà tử đối chính mình lợi hại, đó là bởi vì là mẹ chồng nàng dâu, không có huyết thống người. Mà này hai đứa nhỏ là nàng thân tôn từ đâu, nàng thật có thể làm được như vậy tàn nhẫn. Chính vui vẻ Chu Thành Mẫn thấy là ca ca đã trở lại, nhớ tới vừa rồi nàng cùng tam thẩm kế hoạch. Nàng lập tức thần khí hiện ra như thật nói cho hắn, ca ca, ta nhưng không có trộm mãi mãi quả lê ăn, mà là vừa rồi ta cùng tam thẩm cùng nhau nghĩ đến cái ăn trái cây hảo biện pháp. Vừa nghe có trái cây ăn, Chu Thành Kiệt nước miếng đều ra tới, hắn hai mắt sáng ngời, muội muội mau nói, có cái gì hảo biện pháp có thể lộng tới trái cây ăn. Nói ra cấp ca ca nghe một chút. Chu Thành Mẫn đắc ý nói, ta ngày mai khiến cho cha lên núi đảo thụ trái cây thụ trở về loại ở trong sân, chờ nó trưởng thành. Chúng ta sẽ có trái cây ăn. Chu Thành Kiệt nghe nói là như vậy không bóng dáng sự lập tức khuôn mặt nhỏ vượt xuống dưới. Muội muội, ngày mai mới loại trái cây thụ, kia cũng lâu lắm, muốn bao nhiêu năm sau mới có thể ăn được đến trái cây. Muội muội thật đúng là hảo hống, nhất định là tam thẩm hống nàng vui vẻ thôi. Chu Thành Kiệt nhàm chán nhìn chính mình tam thẩm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nàng như vậy hống muội muội, không phải tưởng hống muội muội kêu nàng nương đi. Muội muội, đừng nghe người ta hống, kia vẫn là vô bóng dáng sự. Cố Minh Lan nghe ra Chu Thành Kiệt trong miệng cảnh ban, nàng nhàn nhạt tự dễ ước, như vậy tiểu nhân tuổi, liền có như vậy trọng phòng bị tâm thái, thời đại này hài tử sắc thật không giống nhau. Bất quá Cố Minh Lan biết chính mình sắc thật là có hống hài tử tâm, nàng tuy rằng không biết Chu Thành Kiệt theo như lời hống là cái gì ý nghĩa, chính là nàng hống Chu Thành Mẫn, là xem không được hài tử kia thèm dạng. Ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng tuy rằng không thể no bụng, nhưng tổng có thể cho đói khát người một loại trong lòng thượng an ủi. Thấy ca ca cùng nàng giống nhau thất vọng. Chu Thành Mẫn đem Cố Minh Lan nói nhặt được khuyên Chu Thành Kiệt nói, ca ca, nếu là chúng ta hiện tại không loại trái cây thụ, kia không phải tổng đều không có trái cây ăn sao? Hiện tại nếu là loại thượng mấy cây trái cây thụ, quá mấy năm muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu ăn, kia thật tốt. Chu Thành Kiệt nghe xong cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, hắn gật gật đầu nói, kia đảo cũng là. Chỉ là đào cái gì trái cây thụ hào đâu. Hổ tử nghe xong Chu Thành Mẫn tính toán, hắn cũng không khỏi nuốt mấy khẩu nước miếng, phảng phất kia trái cây cũng đã trưởng thành ở trước mắt giống nhau. Chờ Chu Thành Kiệt đưa ra muốn loại cái gì cây ăn quả khi, hắn lập tức nói, Thành Kiệt, nếu không làm cha ngươi nhiều đào mấy cây trái cây thụ trở về loại hảo, các màu trái cây thụ đều đào một cây, như vậy quanh năm suốt tháng đều có trái cây ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Hổ tử ca ca ngươi thật sự hảo thông minh. Chút Thành Tiểu Mẫn nghe được quanh năm suốt tháng đều có trái cây ăn, lập tức nhảy dựng lên, phảng phất kia trái cây liền đến bên miệng. Cố Minh Lan nhìn này bánh vẽ có thể đỡ đói mấy cái hài tử trong lòng thật sự hảo toan, năm đó chính mình ra nghèo, nhưng ra ra mãi mãi có thể đem ăn đến bên miệng đều đỡ phải nàng ăn. Mà này hai đứa nhỏ thân mãi mãi đâu? Mấy cây quả lê so cháu trai cháu gái càng quan trọng. Thân nhân, thân tình, này một đời nàng còn có thể hay không hưởng thụ? Có thể hay không kiếp trước đã chịu thân tình quá nặng? Trọng đến nàng vô phúc thừa nhận, nàng mới có nảy một đời gian nan. Nhớ tới kiếp trước thân nhân, Cố Minh Lan tâm bị ngạnh ở. Một bên hổ tử cùng hai huynh muội thảo luận đào cây ăn quả sự không có phát hiện Cố Minh Lan khác thường, hơn nữa rốt cuộc bị nói được nước miếng đều chảy ra. Hổ tử mắt trông mong nhìn trên cây quả lê hỏi, Thành Kiệt, ngươi mãi mãi không được ngươi trích này quả lê ăn sao? Một con đều không thể trích. Chu Thành Mẫn cũng mắt trông mong nhìn quả lê thụ nói, hổ tử ca, mãi mãi nói này quả lê còn không có thụ đâu. Phải đợi chúng nó mau hạ tuyết thời điểm mới có thể trích, lúc ấy mới là nhất ngọn. Hiện tại nếu là thiếu một chỉ, nàng nói định là ta cùng với ca ca ăn vụng, liền phải đem chúng ta miệng phùng lên. Thật sự có thể đem hải tử miệng cấp phùng lên. Cố Minh Lan tự nhận là này lão thái bà dọa dọa hải tử thủ đoạn. Rốt cuộc này hai hải tử chính là nàng thân cháu trai cháu gái, đều nói cách đại sủng, liền tính không sủng cũng sẽ đau lòng. Nhưng vừa nhớ tới này trong trí nhớ chú lão bà tử, mỗi lần đánh hải tử đều hạ tử thủ. Lại vừa thấy này hai hải tử châu phi dân chạy nạn dường như bộ dáng, đối chú lão bà tử kia lãnh mạnh tâm, nàng là chân chính xem thường. Người mãi mãi thật sự thật đáng sợ, cùng ta nương giống nhau đáng sợ. Ta cũng đã lâu cũng chưa ăn qua trái cây, vẫn là lần trước nhặt được một cái tiền đồng, trộn mua hai viên đường cùng muội muội ăn, thật sự hảo muốn ăn đồ vật ta. Hổ tử nhìn quả lê thụ bó lớn chảy nước miếng. Nước miếng là sẽ lây bệnh, nhìn đến hổ tử nuốt nước miếng thanh âm, Chu Thành Kiệt nước miếng càng nhiều. Ta còn là lần trước cha ta săn thú trở về, cho ta cùng muội muội mua hai khối đánh bánh ăn, kia bánh thật ngọt. Bất quá, ta cũng không dám đi trộm này quả lê ăn, ta mãi mãi thật sự sẽ phùng ta miệng. Nói Chu Thành Kiệt lại nuốt mấy cái nước miếng, nếu không phải nói này quả lê xác thật còn thực toan nói, nếu Cố Minh Lan lúc này có sức lực nói, nàng tưởng nàng chắc chắn trộm bò lên trên đi trích hai cái xuống dưới cho bọn hắn đỡ thèm. Đương nhiên, Nếu là nàng cũng có một cái cùng loại với rất nhiều cảng xuyên giả như vậy một cái nông trường không gian nói, kia nàng liền tài thượng các màu trái cây, làm bọn nhỏ một năm bốn mùa đều có trái cây ăn, không bao giờ thèm này lao thái bà này mấy cây lại tiểu lại toan sú quả lê. Đáng tiếc không có nếu, bất lực nàng cảm thán ông trời đối nàng không công bằng khi, cũng chỉ đến làm bọn nhỏ đối với cây lê chảy nước miếng. Lúc này, Cố Minh Lan hoàn toàn quên mất chính mình rời đi kế hoạch. Bọn nhỏ thật sự nhàm chán liền ngồi trên mặt đất chơi con kiến. Ba người chính chơi đến vui vẻ khi, đột nhiên nghe thấy cách vách trong viện truyền đến như quỷ tiếng kêu, hổ tử, ngươi này thằng nhóc chết tiệt, muội muội liền không mang theo chết đến chỗ nào vậy. Có phải hay không tưởng chóc ra nha? Còn không mau cho ta chết trở về. Nghe được kêu bén nhọn tiếng kêu, tiểu hổ tử nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn lập tức bò dậy liền hướng trong nhà vừa chạy vừa nói, Thành Kiệt, ngày mai ta tới tìm người chơi. Thành Kiệt Thành Mẫn nghe được cách vách sân kêu bén nhọn tiếng kêu cũng dọa, Thành Mẫn giật nhẹ Thành Kiệt quần áo nói. Ca ca, hổ tử ca mẹ kế lại muốn đánh hắn. Chu Thành Kiệt sắc mặt cũng không tốt, nhưng hắn vẫn là hy vọng dường như trả lời nàng. Hôm nay hắn liền ra tới từng cái, hắn nương cũng chỉ sẽ đánh hắn từng cái đi. Chính là hắn mẹ kế đánh vài cái cũng là rất đau. Ngày hôm qua hổ tử ca trên mông tất cả đều là gậy gộc ấn, vừa rồi ngồi dưới đất thời điểm, hắn đều là nửa bên treo. Chu Thành Mẫn huynh muội nghe được hổ tử mẹ kế thanh âm đều phát run. Thật chán ghét cái gì mẫu thân, nếu là hổ tử nàng tam thẩm không lo nương thì tốt rồi. Nghe này hai đối thoại, lại nhìn đến này huynh muội biểu tình, Cố Minh Lan thật ngần ra, này mẹ kế mánh như hổ không thành. Chương 27 kế hoạch trăm năm. Quả nhiên không quá vài phút, tiểu hổ tử mơ hồ khóc kêu lập tức chuyển tới, tuy rằng nghe được không phải rất rõ ràng, chính là vẫn là có thể phân đến ra hắn ở gọi là gì, nương, không cần đánh. lần sau sẽ không chạy ra ngoài chơi. Muội muội ngủ rồi ta mới đi Thành Kiệt trong nhà chơi, ta đều chú ý nghe muội muội có hay không tỉnh. Nghe được. Ở cách vách ngươi còn có thể nghe được đến. Còn dám mạnh miệng, xem ta không đánh chết ngươi. Cả ngày giống cái đòi nợ quỷ dường như chỉ biết muốn ăn. Làm ngươi mang cái muội muội ngươi đều chạy loạn, nếu là ngươi muội muội rất đến giường phía dưới tới, quăng ngã nói, ta liền phải ngươi mạng nhỏ một cái phụ nữ khó thở thất bại thanh liên tiếp ném lại đây. Hổ tử ra sân là rào che tường, Chu ra sân nhưng thật ra tường đất. Chỉ là chỉ có 2 mét cao tường đất cách âm hiệu quả thật đúng là không được, hơn nữa này mẹ kế xem ra là liền chân tường ở đánh chửi hài tử, thanh âm này liền không chỉ là nghe được đến, hơn nữa coi như là nghe được rõ ràng. Đau quá, đau quá. Cha, ngươi mau trở lại. Nương, không cần đánh, ta về sau sẽ nghe lời từ tiếng thét chói tai chúng tưởng tượng đến ra hổ tử gà bay chó sủa tránh thoát bộ dáng. Ngươi kêu nha, ngươi kêu nha, xem ngươi kia vô dụng cha đã trở lại lại có thể đem ta thế nào. Ngươi sẽ nghe lời, ta mới không tin ngươi này chết giá hỏa có như vậy tự giác đâu. Không đánh đến ngươi hung hăng, ta xem ngươi là sẽ không có chi nhớ. Hôm nay ta muốn đánh gãy chân của ngươi, xem ngươi còn loạn không chạy loạn. Phụ nhân nảy sinh ác độc thanh âm xuyên qua vách tường truyền vào sân. Lập tức giết heo khóc tiếng kêu từ cách vách truyền tới, Thành Kiệt Thành Mẫn nghe được hổ tử khóc kêu, sợ hãi nhìn tường viện. Nghe hải tử kia thê thảm tiếng kêu, nhìn chính mình này bên người hai cái sợ tới mức mặt trắng bệnh hải tử. Cố Minh Lan hãi hùng khiếp vía, nữ nhân này thật sự quá độc ác. Như vậy tiểu nhân hải tử ngươi hạ thủ được. Trách không được này hai hải tử thị hậu nương manh như hổ. Cố Minh Lan tử trong trí nhớ biết nữ nhân này, nàng chính là Chu Chính Minh tam đệ tức tái giá lại đây Chu Khương Thị, cùng nàng giống nhau, cũng là em dâu gả huynh chuyển phòng hôn. Cái này địa phương nghèo, mỗi người đều chỉ nghị sinh nhi tử, sinh nữ nhi đại đa số đều có bệnh cũng không cho chị mà yêu chết. Bởi vì dựa thiên ăn cơm không nói, hơn nữa sẽ không khoa học làm ruộng. Bởi vậy nữ nhi ra ở chỗ này liền quá không đáng giá tiền. Nguyên nhân chính là vì nữ nhi không đáng giá tiền, mới tạo thành nơi này nam nữ tỷ lệ có điểm không cân bằng. Hơn nữa thời đại này kẻ có tiền có thể cưới thượng 10 cái 8 cái nữ nhân, này nông thôn quang côn hán liền nhiều, này chuyển phòng hôn ở thế giới này liền thành phổ biến hiện tượng. Trong trí nhớ ngày thường cùng nguyên chủ quan hệ mặt ngoài vẫn là không tồi, mỗi ngày trong miệng Lan muội muội kêu. Hiện tại nghe thế Chu Khương Thị ngoan độc, Cố Minh Lan mày cao cao thúc khởi. Nguyên chủ như thế nào sẽ cùng cái như vậy ngoan độc nữ tử trở thành hảo tỉ muội. Nghe hải tử thét chói tai, Cố Minh Lan đối này Chu Khương Thị thật sự chán ghét lên, nàng cảm thấy liền tính này hổ tử không phải Chu Khương Thị thân sinh, ít nhất nàng cũng là hổ tử thân tam thẩm, huống chi đứa nhỏ này còn gọi nàng nương. Như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Nàng tâm là làm bằng sắt sao? Nhìn đến hai huynh muội sợ hãi bộ dáng, Cố Minh Lan rốt cuộc lý giải hai huynh muội này ở nàng trước giường đối thoại. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, nàng có thể hay không đi ra Chu gia, đối hải tử Cố Minh Lan vẫn là luyến tiếc làm cho bọn họ tương lai trưởng thành dưa mẹo táo nức. 3 tuổi nhìn đến đại, hải tử khi còn nhỏ nếu không hảo hảo giáo, chờ trưởng thành lại đến bẻ thẳng, vậy khó khăn. Đặc biệt là nhận hải tử đệ nhất nhận chi chính là mẹ kế đáng sợ, sẽ ở bọn họ ấu tiểu tâm linh mai phục đối mẹ kế thật sợ. Năm rộng tháng dài này đó sợ sẽ chuyển thành hận, nếu thật là như vậy, đối với bọn họ trưởng thành càng là bất lợi. Tính, xem ở bọn họ vẫn là hài tử phân thượng, đã là mẹ người Cố Minh Lan không đi so đo hai đứa nhỏ đối nàng không tôn kính. Kế hoạch trăm năm, giáo dục vì buồn, mà giáo dục lại ở chỗ dẫn đường. Vì thế nàng dỗi tay chiêu quá hai huynh muội đứng ở trước người hỏi, Thành Kiệt, Thành Mẫn, sợ hãi là không? Hai người không khỏi mà cùng gật gật đầu, Cố Minh Lan dỗi tay sờ sờ Thành Kiệt đầu nói, tam thẩm nói cho các ngươi, kỳ thật đại nhân cũng không phải loạn đánh người người. Đại nhân đánh hài tử. Trên cơ bản đều là có lý do. Đại nhân lại không phải kẻ điên, như thế nào sẽ loạn đánh người đâu. Hôm nay hổ tử vì cái gì bị đánh, các ngươi biết không? Hổ tử thường xuyên bị đánh, hai huynh muội lại thường cùng hổ tử chơi ở một khối, hoặc nhiều hoặc ít đối hổ tử bị đánh nguyên nhân là biết này. Chỉ là, bọn họ có thể nói cho tam thẩm sao? Không biết. Cố Minh Lan hòa khí hỏi. Cuối cùng hai người nhìn Cố Minh Lan vẫn là trì độn gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ là biết hổ tử bị đánh nguyên nhân. Hai tử sợ bị đánh, đây là bản tính. Nếu bọn họ biết, vậy muốn cho bọn họ càng minh bạch, đại nhân đánh hài tử, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, hài tử quá nghịch ngợm. Giáo dục hài tử muốn hướng dẫn từng bước, làm cho bọn họ chính mình minh bạch sai lầm nơi, bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục. Cố Minh Lan nhìn Thành Kiệt nhẹ giọng hỏi, kia Thành Kiệt nói xem, hổ tử vì cái gì sẽ ai con mẹ nó đánh? Là hắn nương thích đánh người đâu, vẫn là hổ tử xác thật không nghe lời đâu. Liền nói lúc này đây đi. Chu Thành Kiệt nghĩ mới nói, lúc này đây bởi vì hắn không có mang hảo muội muội. Quả nhiên hải tử trong lòng đều sáng như tuyết, Cố Minh Lan tán dương nói, nhà của chúng ta Thành Kiệt chính là thông minh, lập tức liền biết hổ tử phạm sai rồi. Hổ tử đem muội muội đặt ở trong nhà ngủ chính mình chạy tới chơi, nếu là muội muội tỉnh rất xuống giường, kia muội muội có thể hay không té bị thương. Chu Thành Kiệt lại gật gật đầu, sẽ. Hắn muội muội mới 2 tuổi, giường quá cao nàng bỏ không xuống dưới. Chu Thành Mẫn lại lập tức đáp phi theo như lời, ca ca, ta bỏ đến xuống dưới, ngươi muốn đi chơi liền đi hảo. Cố Minh Lan lại sờ sờ Thành Mẫn đầu nói, Thành Mẫn thật là cái hảo muội muội, lại ngoan lại nghe lời càng sẽ không chạy loạn. Bất quá đâu, mặc kệ muội muội nhiều nghe lời, Thành Kiệt là cái nam tử hán, nếu là đáp ứng rồi mang muội muội, liền tính muội muội có thể hạ được giường, ngươi cũng không thể một người chạy ra ngoài chơi. Chu Thành Kiệt khó hiểu hỏi, Tam Thẩm, kia vì cái gì không thể nha? Cố Minh Lan cười nhìn hắn nói, nam tử hán một lời nói một gói vàng. Chân chính nam tử hán, là giữ lời nói người. Đáp ứng sự nên làm được. Nếu là làm không được liền không thể đáp ứng, biết không? Làm ca ca có chiếu cố muội muội trách nhiệm, cho nên Thành Kiệt về sau nhất định phải đem muội muội mang hảo. Chu Thành Mẫn đôi mắt tặc lượng lượng hỏi, Tam Thẩm, có phải hay không chỉ cần ca ca mang hảo ta, ngươi tử Tam Thẩm chính là biến thành nương, ngươi cũng sẽ không đánh hắn. Như vậy không phụ trách nói nàng nhưng không nghĩ nói bậy, gần nhất nàng thật sự còn không có nghĩ làm này hai đứa nhỏ nương. Thứ hai tuy rằng nàng không tin phụng bản tử Nam Sơn Trúc giáo dục phương thức, nhưng hài tử thật sự không nghe lời khi, thích hợp bạo lực giáo dục vẫn là không tránh được. Vì thế nàng lắc đầu nói, không, Tam Thẩm ta không thể bảo đảm. Chu Thành Mẫn bị Cố Minh Lan nói sợ tới mức há to miệng, Tam Thẩm, ngươi là nói chỉ cần ngươi biến thành chúng ta nương, ngươi liền sẽ đánh ta cùng ca ca. Chu Thành Kiệt lập tức hai mắt trừng mắt nàng kêu, chúng ta không cần ngươi làm chúng ta nương. Một câu làm Cố Minh Lan chán nản. Chương 28 tú tài đụng tới binh. Này hùng hài tử. Như thế nào liền như vậy hái dậm chân đâu? Cố Minh Lan ngăn chặn đấy lòng kia tưởng ai người xúc động, nhìn này nhảy dựng lên hai huynh muội cũng không có nói lời nói. Thẳng đến chờ hai người phát tiết quá, nàng mới bên trái ôm một cái bên phải ôm một cái, nhìn hai cái đầu nhỏ hỏi, Thành Kiệt, Thành Mẫn các ngươi hảo hảo nghe, gần nhất ta không có muốn làm các ngươi nương, nhị là càng sẽ không lung tung đánh người. Hiện tại ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu là đáp đúng, chờ mãi mãi quả lê hái được sau, phân cho Tam Thẩm kia một phần. Ta thưởng một cái cho hắn. Có ăn liền có động lực. Hai tử quả nhiên chính là trời sinh đồ tham ăn. Có ăn có vô dụng kêu nàng nương, đây mới là chuyện tốt. Hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, bốn con sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng nói, Tam Thẩm, ngươi hỏi mau. Nhìn này bốn con sáng ngời có thần mắt to, Cố Minh Lan lại thiếu chút nữa bị chọc cười. Nàng ra vẻ nghiêm túc nghĩ nghĩ mới hỏi, cái thứ nhất vấn đề, đương nương vì cái gì thích đánh hài tử? Đương nương vì cái gì sẽ đánh hài tử? Bọn họ như thế nào biết? Bọn họ từ sinh ra khởi liền không có gặp qua nương, nương vì cái gì sẽ đánh hài tử, không ai đã nói với bọn họ. Chính là hai anh em vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút, Chu Thành Kiệt thử hỏi, bởi vì không nghe lời. Nhất định là cùng người đánh nhau. Chu Thành Mẫn cũng vội vã trả lời. Còn có, chính là đem quần áo làm dơ. Còn có, chính là trộm đồ vật ăn. Thấy chính mình Tam Thẩm vẫn luôn mỉm cười gật đầu. Hai người phía sau tiếp trước nói ra chính mình có khả năng nghĩ đến đáp ứng, không phải bọn họ tư tưởng giác ngộ có bao nhiêu cao, mà là quả lê quá mê người. Tam Thẩm, chúng ta nói có đúng hay không? Hai đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng về phía ngày thường đều không thích nói chuyện, mà hôm nay lại cùng bọn họ nói nhiều như vậy lời nói Tam Thẩm, trong lòng rất là bất an. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư bọn họ tuy rằng không thích muốn một cái nương, chính là vẫn là thích có một cái Tam Thẩm, nếu bọn họ đáp đến không đúng. Tam Thẩm có thể hay không đi rồi. Nhìn hai người nóng lòng chứng thực khuôn mặt nhỏ, Cố Minh Lan cố ý cọ sát một chút mới trả lời, hai người đều trả lời đối với. Các ngươi hai cái thật là hảo hài tử, không cần chờ quả lê. Chỉ cần Tam Thẩm tránh tới rồi bạn, liền cho các ngươi hai người cắt một văn, cho các ngươi đi đánh hoa quế đường ăn. Trước mắt là khai ngân phiếu khống. Thật sự, không chỉ có quả lê ăn, còn sẽ có hoa quế đường ăn. Hai huynh muội lóe sáng bốn ánh mắt màu như ngôi sao như vậy sáng lạ. Hài tử thích ăn đường đây là thiên tính, mặc kệ cái nào hài tử đều giống nhau. Mang quá hài tử Cố Minh Lan đối hài tử yêu thích, đó là hiểu biết thật sự thấu triệt. Kiếp trước hài tử có thiên kỳ bách quái thức ăn, chính là vẫn là các kiểu đường điểm mới là bọn họ yêu nhất. Thấy bọn nhỏ nhìn nàng, Cố Minh Lan nghiêm túc nhìn về phía bọn họ nói, Tam Thẩm nói qua, làm không được sự liền không nói. Tuy rằng ta hiện tại bên người không có bạc, chính là, Tam Thẩm tin tưởng chính mình nhất định có thể tránh đến bạc, chờ Tam Thẩm thân mình hảo. Liền đi làm việc tránh đến bạc. Chính là, các ngươi phía dưới muốn nghe Tam Thẩm cẩn thận nói, đại nhân đánh hài tử, chính là bởi vì hắn không nghe lời. Tỷ như vừa rồi hổ tử không nghe con mẹ nó lời nói chính mình chạy ra chơi không chiếu cố muội muội, tỷ như các ngươi nơi nơi ngủ đến trên mặt đất đem quần áo lộng lạn làm dơ về sau liền không đến xuyên, còn thành công mẫn nói cùng người khác đánh nhau nháo ra xong việc tới, chỉ cần làm giống như vậy không nghe lời sự, luôn mãi nói đều không nghe, kia làm nương đều sẽ đánh hải tử. Có lẽ nàng nói được quá nhiều, nhưng cơ hội khó được có phải hay không? Chu gia lại không tốt, nhưng hải tử vô tội. Chu Thành Kiệt cảm thấy những việc này chính mình đều có làm, vì thế hắn khó hiểu hỏi, tam thẩm, kia vì cái gì nhất định phải đánh người đâu? Bởi vì không đánh đau các ngươi liền sẽ không nghe lời nha. Nhưng vì cái gì muốn nghe lời nói? Thật là tu tài đụng tới binh. Hải tử khi còn nhỏ không nghe lời, trưởng thành liền sẽ không có bản lĩnh, không có người có bản lĩnh, về sau liền sẽ không quá ngày lành. Cho nên làm nương đều sẽ giáo dục hải tử, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, tương lai còn dài làm một cái có bản lĩnh người. Cố Minh Lan nói xong này một chuỗi dài lời nói, cũng không biết hai huynh muội này có hay không nghe hiểu. Nói đến nói đi, kiếp trước nàng nữ nhi cũng chỉ có 3 tuổi, nàng còn không có giáo dục 6 tuổi hài tử kinh nghiệm, chỉ bằng chính mình lý giải mà giải thích. Nửa sẽ sau Chu Thành Kiệt mới nửa biết nửa giải không quá khẳng định nói, Nga, nguyên lai làm nương ái đánh người, là bởi vì muốn cho hắn trưởng thành có tiền đồ nha. Cố Minh Lan đối với mẹ kế tâm nàng là không dám khẳng định, chính là nàng tưởng mẹ ruột hẳn là như vậy đi. Cho tới nay nàng mụ mụ ở nàng trong trí nhớ rất mơ hồ, cho nên nàng vẫn luôn hâm mộ những cái đó mụ mụ tại bên người hải tử. Nàng cho rằng chỉ cần mụ mụ tại bên người, liền tính là bị bọn họ đánh, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì thế nàng khẳng định gật gật đầu nói, chính là như vậy. Nếu là tam thẩm có nhi tử hắn luôn mãi không nghe dạy dỗ, nghịch ngợm đảo chứng khi ta nhất định sẽ đánh hắn. Nếu nói hắn thực ngoan lại thực hiểu chuyện, ta khẳng định không bỏ được đánh hắn, thậm chí tưởng đem ăn ngon mặc tốt đồ vật tất cả đều để lại cho hắn. Trên đời mẹ ruột, chỉ cần bình thường, lại có cái nào sẽ bỏ được dễ dàng đánh hài tử. Người khác nàng không biết có phải như vậy hay không, nhưng Cố Minh Lan biết chính mình hài tử nàng ái đều ái bất quá tới, như thế nào sẽ dễ dàng đánh hài tử đâu. Nghe vậy Chu Thành Mẫn chớp mắt to nói, tam thẩm, chính ngươi sinh một cái hài tử đi. Nàng sinh một cái hài tử. Nàng cùng ai sinh? Cố Minh Lan kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Chút Thành Tiểu Mẫn vì cái gì muốn tam thẩm sinh một cái hài tử? Chu Thành Mẫn thiên chân nói, như vậy tam thẩm coi như nương, vậy ngươi liền sẽ không muốn làm chúng ta nương. Sao cũng, này hai hài tử thị hậu nương không chỉ là ác hổ đi. Bằng không vòng tới vòng lui lại nói đến không nghĩ nhận nàng vì nương sự đi lên. Nàng không phải nói được rất rõ ràng sao. Cố Minh Lan có một loại muốn chết xúc động, cùng hai cái hùng hài tử giảng giáo dục, thật là tự tìm phiền não. Chu Thành Mẫn một câu thiên chân nói làm Cố Minh Lan trong lòng thật sự thực chua xót, nhất thời không lời nói trả lời này tiểu nha đầu. Huynh muội hai còn tuổi nhỏ ý tưởng tuy rằng thiên chân, đảo cũng có thể thật nhìn ra đứa nhỏ này đối mẹ kế sợ hãi. Càng nhìn ra được, bọn họ thật sự không thích nguyên chủ cho bọn hắn đương mẫu thân, liền tính nguyên chủ đối bọn họ huynh muội như thân sinh giống nhau. Như vậy tiểu nhân hài tử, có sâu như vậy tâm tư, lại trưởng thành một chút, bị người giáo vai một chút, bọn họ sau khi lớn lên sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Cố Minh Lan vì hai đứa nhỏ thật sâu thở dài. Chu Thành Kiệt nhưng thật ra đại nhân dường như chụp muội muội một cái tát, đồng ốc, tam thẩm lại không có tam thúc, như thế nào sẽ sinh hài tử. Chu Thành Mẫn kinh ngạc hỏi, a, thật sự Nga, kia tam thẩm về sau không phải không có hài tử sao? Tam thẩm ngươi thật đáng thương. Nay một đời có hay không hài tử, nàng thật sự không suy nghĩ quá. Nàng hiện tại có thể tưởng, chính là như thế nào thoát ly cái này Chu ra đường một cái tự do người. Hài tử, đó là tương lai sự, nàng này thân mình mới 18 tuổi, nàng không nổi. Chỉ là đứa nhỏ này khẩu khí, làm nàng không đáng thương đều cảm thấy đáng thương. Đột nhiên Chu Thành Kiệt nhảy dựng lên, tam thẩm ta có biện pháp. Chương 29 cái gọi là biện pháp. Nghe được ca ca nói có biện pháp làm tam thẩm sinh hài tử, Chu Thành Mẫn cũng nhảy dựng lên, ca ca, ngươi mau nói, ngươi có biện pháp nào? Cố Minh Lan nhìn này hai cái tiểu tinh quái, muốn nhìn một chút hai cái tưởng cái biện pháp gì, làm nàng một cái quả phụ sinh hài tử. Nào biết Chu Thành Kiệt chớp mắt xuất khẩu kinh người, tam thẩm, ngươi không phải nói mặt ngoài khi chúng ta nương sao. Nếu không chúng ta đem cha cho ngươi mượn sinh một cái hài tử hảo, như vậy ngươi chính là đệ đệ mẫu thân, liền sẽ không muốn làm chúng ta mẫu thân đi. Chu Thành Mẫn hưng phấn phải gọi lên, ca ca, ngươi thật thông minh. Như vậy tam thẩm liền có thể giáo nàng chính mình hài tử, sẽ không tới dạy chúng ta. Cố Minh Lan một đầu hắc tuyến, hóa ra này hai hài tử cho rằng nam nhân có thể mượn. Mẹ kế có chính mình hài tử, liền sẽ không đánh vợ trước hài tử. Đây là nước nào tư duy? Còn có, nàng từ đâu ra cái kia ngoại tinh tới tinh lực đi giáo người khác hài tử a? Không nghĩ nàng giáo, nàng còn không nghĩ giáo đâu. Ta lại không phải nhàn đến chứng đau. Hài tử chính là hài tử, nghĩ đến chỉ có thể là rất nhỏ một phương diện, thật là hai cái tiểu ngu ngốc. Hổ tử nương chính mình sinh hai cái nữ nhi đâu. Hắn còn không phải bị đánh đến càng hung sao. Nàng nhưng không chuẩn bị ở Chu gia quá cả đời, nàng còn phải nghĩ mọi cách tìm kiếm chính mình hạnh phúc sinh hoạt, ai muốn cùng nhà hắn kia thổ phỉ lao cha sinh hài tử a? Hài tử đồng nôn đồng ngữ làm Cố Minh Lan dở khóc dở cười nói, nếu tam thẩm chỉ là các ngươi mặt ngoài nương, vậy không thể sinh hài tử, cảm ơn Thành Kiệt Thành Mẫn hào phóng như vậy. Nguyên lai đã sớm không có việc gì. Có thể thừa dịp chúng ta đều không ở nhà ra tới đi bộ. Như thế nào không ngủ chết ở trên giường? Còn có, các ngươi hai cái nhãi danh đang nói cái gì đâu? Có phải hay không đang thương lượng như mãi mãi quả lê ăn? Chu lão bà tử mấy ngày nay tuy rằng không có tiến Cố Minh Lan phòng, nhưng mỗi một ngày chỉ cần Chu Chính Thanh một mặt cơm tiến vào, nàng liền ở ngoài cửa mắng cái thông khoái, không đến Chu lão cha trở mặt, nàng là sẽ không bỏ qua. Hôm nay thấy nàng thế nhưng ngồi ở trong viện cùng hai đứa nhỏ vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có một chút bệnh bộ dáng, vì thế trong lòng bực lên, há mồm liền mắng khai. Cố Minh Lan không nghĩ cùng nàng nói chuyện, đối với cái này miệng độc tâm tàn nhẫn bà, nàng thật sự không có hảo tâm tình cùng nàng nói cái gì. Hơn nữa ở nàng trong lòng, này Chu lão thái bà chính là cái người qua đường giáp. Ta hỏi các ngươi đâu, có phải hay không đều người câm? Thấy trong viện vừa rồi còn náo nhiệt thật sự, hai đứa nhỏ ở díu ra díu dít, thấy nàng vừa tiến đến hỏi chuyện, liền quỷ cũng chưa một con ở trong sân dường như. Nay hoàn toàn không đem nàng đặt ở trong mắt hành vi, đặc đế đem nàng lửa giận cấp khơi dậy. Chu Thành Kiệt doa đổ, hắn lui về phía sau hai bước tránh ở cây lê hạ, mãi mãi, chúng ta không muốn trộn quả lê ăn. Chu lão bà trứng mắt, vậy các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Chu Thành Mẫn sợ tới mức tránh ở Cố Minh Lan phía sau, thấy mãi mãi giống ca ca, nàng sợ tới mức qua một tiếng khóc, mãi mãi, chúng ta vừa rồi đang nói, làm tam thẩm chính mình sinh một cái hài tử, như vậy nàng liền sẽ không muốn làm ta cùng ca ca nương. Chu lão bà tử ngẩn người ngay sau đó cười lạnh, nàng sinh một cái hài tử. Liên nàng này một con không đẻ trứng gà, gà tiến Chu ra 2-3 năm cũng chưa cho ta kia số khổ nhi tử lưu cái loại, hiện tại nàng là có thể sinh. Các ngươi đừng có nằm ngộng. Nếu các ngươi không nghĩ nàng làm nương, khiến cho cha ngươi hưu nàng đi. Không đẻ trứng gà. Cố Minh Lan mặt người, đây chính là Chu lão bà tử nhiều lần mắng nàng. Chẳng lẽ này chết lao thái bà không biết nàng chính mình nhi tử là cái trời sinh thái giám sao? Đột nhiên nhớ tới, nguyên lai Cố thị trừ bỏ sẽ khóc ở ngoài, là cái đánh cái giám cũng nhảy không ra tam câu nói tới người. Xem ra này Chu lão bà tử thật đúng là không biết việc này đâu. Cố Minh Lan ánh mắt chợt lóe, muốn hay không nói cho nàng. Nàng kia nhất đắc ý nhi tử là cái thái giám. Nếu là nàng biết đến lời nói, có thể hay không tức giận đến đương trường hộp máu. Nghĩ lại tưởng tượng, người này chết như đèn tắt, hiện tại nói cho nàng, này ác lao thái bà có thể hay không tin tưởng. Nếu nàng không tin, có phải hay không đến nháo cái thiên xối đất bụng. Cuối cùng làm toàn thôn tử người đều biết. Bất quá, biết liền biết, nàng sợ cái gì. Ở nàng trong trí nhớ, cái này nguyên chủ vẫn là cái đại cô nương. Chính là làm toàn thôn tử người đều biết nàng vẫn là cái khuê nữ, nàng có cái gì sợ quá. Hừ, ta muốn tức chết ngươi. Đang muốn mở miệng phản kích, đột nhiên trong lòng một trận không khỏe, cái loại này kim đâm dường như đau làm Cố Minh Lan nhất thời không mở miệng được, vô lực đỡ ghế ngồi xuống. Chu lão bà tử thấy thế, cho rằng nàng ở cố làm ra vẻ lập tức mở miệng mắng lên, ta nói ngươi chàng cái gì chàng. Đừng ở trước mặt ta muốn chết muốn sống, thật muốn chết liền hướng này trên tảng đá hung hăng va chạm tính. Đỡ phải làm ngươi sống được như vậy thống khổ. Cố Minh Lan đau đến không mở miệng được, chỉ có thể vẻ mặt âm trầm nhìn Chu lão bà tử, cái này lao thái bà thật sự thực tàn nhẫn. Nàng đây là thật sự tưởng này nguyên chủ chết đâu. Chính là, nàng đã không phải nguyên lai Cố Minh Lan, một ngày nào đó, nàng phải cho nàng lấy lại công đạo. Chu lão bà tử bị Cố Minh Lan xem đến trong lòng một mao, nhưng đảo mắt lại kiêu ngạo lên, ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Tìm chết tìm sống là chính ngươi, ta nơi nào nói sai rồi. Theo sát Chu lão bà tử tiến làm ngưu tâm cúc, thấy Cố Minh Lan giống cái không có việc gì người giống nhau ngồi ở trong bọn trẻ cùng hài tử chơi, nhìn nhìn lại chính mình trên lưng hài tử cập trong tay cỏ heo, nàng hận không thể lập tức tham dự thoá mạng. Chính là nàng biết, chính mình tướng công không quá thích nàng mắng chửi người, vì thế kéo dài quá thanh âm khuyên bảo lên, nương, Khánh Sinh bá chính là nói, nàng đến cùng cái ngàn cân tiểu thư giống nhau dưỡng đâu. Nếu không nàng nếu là thành cái ngốc tử, kia nhưng chính là ngươi lão nhân ra sai lầm. Kỳ thật này cũng không thể quái nhị tẩu lười biếng, chủ yếu vẫn là Khánh Sinh bá này y y thuật cũng không biết có phải hay không đúng chỗ, đúng hay không, nhị tẩu. Nghe Ngưu Tâm Cúc cố ý kéo trường thanh âm kêu nhị tẩu hai chữ, Cố Minh Lan toàn thân đều run run, cái này họ Ngưu nữ nhân có thể hay không lại đi ăn chút thảo. Xem hai đứa nhỏ tránh ở chính mình phía sau, Cố Minh Lan lạnh lùng quét Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, dối tay cấp chút thành tiểu mẫn sửa sang lại khởi quần áo tới, trực tiếp đem hai người làm như không khí. Ngươi nếu là hoài nghi Khánh Sinh bá y y thuật, đại có thể đi hỏi hắn. Trong thôn trường bối, lại là duy nhất lang trùng, nàng Ngưu Tâm Cúc cũng dám ở sau lưng tuyển bài hắn. Xem ra nữ nhân này là đắc ý đến vong hình. Ngưu Tâm Cúc đột nhiên bị Cố Minh Lan ánh mắt hoảng sợ, nữ nhân này khi nào cũng có như vậy ánh mắt. Phảng phất muốn ăn nàng giống nhau ánh mắt. Ta nơi nào là hoài nghi Khánh Sinh bá y y thuật. Ta chỉ là nói này trong đầu bệnh xem không cũng sờ không được, có thể hay không đến cái chuẩn, ai cũng không thể cam đoan. Hừ, tưởng sửa miệng. Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, ngươi không có hoài nghi Khánh Sinh bá y y thuật. Chẳng lẽ câu kia Khánh Sinh bá này y y thuật cũng không biết có phải hay không đúng chỗ là lỗ đít nổ ra. Nơi này chỉ cần là người, đều nghe hiểu được ngươi ý tứ trong lời nói. Lần sau, ta sẽ tự mình hỏi một chút Khánh Sinh bá, lời này có phải hay không ý tứ này. Nếu hắn nói không phải, kia tính ta không văn hóa. Ngươi, Cố thị lần này trang cũng không trang, Ngưu Tâm Cúc gấp đến độ lời nói cũng nói không được đầy đủ. Chương 30 tức chết một cái tính. Nhìn Ngưu Tâm Cúc bị chính mình bức cho cứng họng, Cố Minh Lan từ đáy lòng dâng lên một trận thông khoái. Kỳ thật nàng cũng sẽ không thật sự đem lời nói chuyển cho Chu Khánh Sinh, chính là nàng nhìn đến Ngưu Tâm Cúc này âm dương quái khí nữ nhân bắt cấp, đem này giả mô giả dạng trang người tốt Ngưu Tâm Cúc đùa giỡn một phen, trong lòng chính là thoải mái. Ngưu Tâm Cúc bị chính mình nói sai dọa tới rồi, nhưng Chu lão bà tử lại không có bị dọa đến. Biết lời này nếu là chân truyền đến Chu Khánh Sinh trong thai, chính là sẽ làm người hiểu lầm. Vì tránh đi cái này đề tài, Chu lão bà tử cố ý lạnh giọng uống đến, thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, đừng ngồi ở chỗ kia giả chết trang sống, về sau muốn ăn cơm, liền cho ta thành thành thật thật làm việc đi. Cố thị, không thấy được thiên không còn sớm sao? Còn không tiến phòng bếp nấu cơm đi. Có phải hay không thế nào cũng phải ta động thủ mới được. Thế nào cũng phải nàng động thủ. Này nấu cơm cái nào hái động thủ quan nàng đánh giắm. Vậy vất vả bà. Hảo ngươi cái chết bà nương, thế nhưng giả ngu. Hôm nay xem ta như thế nào động thủ chuẩn trị ngươi. Chu lão bà tử thấy Cố Minh Lan cố ý trang không hiểu, quả nhiên tức giận đến nhảy dựng lên. Đánh ta. Đánh ta cái này người bệnh. Vậy ngươi tới a dù sao ngươi trên tay bạc nhiều, ngươi đem ta đả thương, ta liền dùng ngươi bạc đi nhặt dược ăn. Tỷ không phải bị doa đại. Ta chính là muốn xem ngươi sinh khí, dù sao tử khí một cái tính một cái, đã không có ngươi, ta cấp cha chồng mua cái tiểu cô nương tiến vào hầu hạ. Cố Minh Lan đứng ở nơi đó không núp ních, phảng phất Chu lão bà tử nhảy lên nhảy xuống, chính là một cái con khỉ ở sướng hầu xiếp giống nhau làm nàng thưởng thức. Không phải nàng có bao nhiêu lớn mật, cũng không phải nàng có bao nhiêu công phu trong người. Chỉ là quang một cái Chu lão bà tử nàng là không sợ, liền tính hiện tại thân thể còn không có hảo, chính là kia phòng lang chiêu thuật còn không có mới lạ. Cố Minh Lan chuẩn bị này Chu lão bà tử nếu là thật dám đi lên, nàng không chuẩn bị lưu trữ kỹ thuật không cần. Có lẽ là Cố Minh Lan chấn định thật hù dọa ở Chu lão bà tử, có lẽ là bạc hai chữ chấn trụ Chu lão bà tử. Chờ Cố Minh Lan lời nói rơi xuống, Chu lão bà tử quả nhiên chỉ tiếp tục mở miệng mắng không động thủ đánh, không giáo dưỡng đồ vật, ngươi Cố gia chính là như vậy giáo dưỡng ngươi. Làm ngươi tới áp chế đại nhân. Quả nhiên là trời sinh bạch nhãn lang, hồ ly tinh. Ngươi như vậy không lớn không nhỏ. Không hiểu tôn ti, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Chu Chính Thanh chọn tuổi lửa vừa vào cửa liền nghe được lão nương đang mắng người, đương hắn nhìn đến Cố Minh Lan sắc mặt không thích hợp, hắn lập tức ném xuống gánh nặng chạy qua đi, ngươi làm sao vậy? Chu lão bà tử thấy nhi tử kêu cũng không gọi chính mình chỉ lo đi xem cái kia tiện nhân, nàng hung hăng mắng, cái gì thế nào? Còn không phải là vì không nghĩ làm việc làm bộ làm tịch bái. Vừa rồi còn cùng Thành Kiệt Thành Mẫn cười đến ngửa tới ngửa lui, thấy ta vừa tiến đến, liền bắt đầu trang. Lão nhị, mặc kệ nàng, ngươi vội ngươi đi, không ai lý nàng, trong chốc lát ta xem nàng liền phải hiện nguyên hình. Cố Minh Lan không biết vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy không thoải mái, thấy là Chu Chính Thanh đã trở lại không màng con mẹ nó chửi bậy vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Nàng nội tâm có điểm cảm động, thành thành thật thật trả lời, ta không biết vì cái gì, đột nhiên trong lòng hảo khổ sở, giống kim đâm ta giống nhau đau. Chu Chính Thanh nhìn trên mặt nàng tái nhợt không giống như là ở nói dối vì thế hỏi, có thể đi không? Cố Minh Lan xoa xoa trên đầu mồ hôi nói, hiện tại giống như không được, ta ngồi một hồi lại nói. Chu Chính Thanh cong lưng bế lên nàng nói, ta xem ngươi vẫn là đi trên giường ngủ gặp càng tốt. Thanh Kiệt, đi cho ngươi tam thẩm đánh buồn thủy tới, Mẫn Nhi, đi đoan chén trà tới. Đột nhiên bị một đại nam nhân ở bà trước mặt ôm vào trong ngực, Cố Minh Lan vốn là có điểm loạn nhảy tim đập đến càng nhanh, không cần, một hồi ta có thể chính mình đi. Chu Chính Thanh xem nàng sắc mặt trong nháy mắt thế nhưng chuyển đỏ, hắn ám đạo, đây là thẹn thùng. Đừng nói chuyện, ta xem ngươi là thật sự không thoải mái. Mặc kệ Cố Minh Lan cự tuyệt, Chu Chính Thanh ôm nàng vào phòng. Chu lão bà tử thấy nhi tử thật sự dám ngạo nghịch nàng, lần này chọc phải nàng, nàng nhảy dựng lên mắng to, chính xác không biết xấu hổ hồ mị tử, này ban ngày ban mặt còn làm nam nhân ôm, mỗi ngày ngủ một cái ổ chăn còn chưa ngủ đủ không thành. Ta thật sự nghiệp chướng, như thế nào liền không thấy rõ ngươi này mụ lười thế nhưng còn như vậy không biết xấu hổ đâu. Chu lão bà này một không có tiết chế loạn mắng làm Chu Chính Thanh thật bực, một trương mặt đen tức khắc lượng, hắn quay đầu lại giống lên thanh, nương, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải hay không chính mình nhi tử tức phụ thanh danh không có, ngươi làm nương liền có mặt? Vẫn là ngươi cảm thấy nhà này không náo, trong lòng không thoải mái có phải hay không? Ngươi này không thoải mái, cái nào còn ái trang thượng? Thấy Chu Chính Thanh đã phát hỏa, Chu lão bà tử ánh mắt trốn tránh một chút. Bất quá lúc này Cố Minh Lan nhưng thật ra bình tĩnh lại, nàng đem Chu lão bà tử cái này kêu mắng trở thành cậu kêu, híp mắt nhìn về phía nàng không nói, hơn nữa cô ý chiều Chu Chính Thanh trong lòng ngực nhích lại gần. Tức khắc, ôm nàng đôi tay cứng đờ. Cố Minh Lan kia rõ ràng vẻ mặt ủy khuất, kỳ thật là cố ý khiêu khích, đem cái Chu lão bà tử tức giận đến nhất thời lời nói đều mắng không ra, ngốc tại chỗ hận không thể đem này làm bộ làm tịch con dâu cấp ăn. Này sẽ, nàng thật hối hận. Nưu Tâm Cúc thấy Chu lão bà tử vẻ mặt phẫn nộ, nàng cố ý lửa cháy đổ thêm dầu hỏi, nương, cái này nhị tẩu sướng chính là nào vừa ra đâu. Này ban ngày ban mặt thế nhưng làm nam nhân ôm vào đi, này cũng không sợ người khác nói xấu. Đi theo tiến vào Chu Chính Tiêu nghe được Nưu Tâm Cúc lời này mặt trầm xuống, A Cúc, ngươi không hỏi thanh nguyên do nói bậy cái gì. Chẳng lẽ nhà chúng ta tẩu tử làm người ta nói nhàn thoại, ngươi còn chiếm được cái gì tiện nghi không thành. Lại nói, nhị ca nhị tẩu là phu thế đâu. Nhị tẩu lại vẫn luôn bệnh, nhị ca ôm nàng vào nhà lại làm sao vậy? Bọn họ hai người thanh danh không hảo quan nàng đánh giám. Cả ngày lười biếng không làm việc mệnh đến chính là nàng, Nưu Tâm Cúc không phục nói, không phải chảy vài giọt huyết sao? Nay tam tẩu biến đổi thành nhị tẩu như thế nào liền trở nên như thế kiều khí? Ngủ nhiều ngày như vậy, mỗi ngày cũng không ăn ít một chén, còn liền đi đường đều phải người ôm. Quỷ tài tin đâu? Chu Thành Mẫn bưng trà vừa lúc ra tới, nghe được Nưu Tâm Cúc nói nàng hảo tâm nói cho nàng, tứ thẩm. Vừa rồi tam thẩm đau, trên mặt đều đau đến ra thật nhiều mồ hôi. Nàng ngồi không yên, cha mới ôm nàng đi vào. Chu Chính Tiêu nghe ngôn trừng mắt nhìn Nưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, ta nói ngươi hái nói hiệu nói vượn còn không phục, hài tử tổng sẽ không nói dối đi. Mau đem nhi tử buông xuống, đừng làm cho hắn cấp nước tiểu nghẹn chứ. Nưu Tâm Cúc mặt ngoài không dám nói, nhưng tâm lý cũng không chịu phục. Chỉ là chính mình tướng công nhắc tới vẫn luôn bối ở trên lưng nhi tử, nàng cũng chỉ đến thành thật nói hạ đồ ăn rổ. Chạy nhanh làm hắn giúp một phen đem hải tử bông. Chỉ có Chu lão bà tử nhìn chằm chằm vào Cố Minh Lan phòng, dường như muốn đem nàng ăn dường như không nói một lời, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá, từ nàng sắc mặt nhìn ra được, tuyệt đối không phải suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Thấy Chu Chính Tiêu vào phòng, hồi tưởng vừa rồi Chu Chính Thanh ôm Cố Minh Lan tình hình Nưu Tâm Cúc trong mắt xoay chuyển, đến gần Chu lão bà tử bên thai cắn nổi lên lưỡi can, nương, kia Cố thị chính là chỉ hồ ly tình biến, nếu không này ngắn ngủn hai ngày như thế nào liền khả năng làm nhị ca đối nàng tốt như vậy? Vừa rồi ngươi nhìn đến không? Nàng chính là ỷ vào nhị ca sùng nàng, nàng mới mượn cơ hội khí ngươi. Ta xem, về sau vẫn là thiếu mắng nhị ca, đừng đem hắn đẩy đến Cố thị bên người đi. Chu lão bà tử vừa nghe sắc mặt càng trầm đến cơ hồ muốn trời mưa. Nàng nhìn Nưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, rốt cuộc cảm thấy cái này tức phụ thông minh một hồi, cho chính mình một cái nhắc nhở. Chương 31 đột nhiên tới quan tâm. Chu Chính Thanh lười đến lại lý chính mình kia giảng không rõ đạo lý mẹ ruột, bước nhanh đem Cố Minh Lan ôm vào phòng đặt ở trên giường, thấy nàng sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp tiếp nhận Chu Thành Mẫn đoan lại đây trà lạnh đưa tới miệng nàng biên, uống trước hai khẩu chậm rãi, hôm nay như thế nào lại trong lòng khó chịu đâu. Chẳng lẽ là trên đầu huyết khối không hảo? Ngày hôm qua sốt nhẹ mới chân chính hảo lên, Cố Minh Lan khuôn mặt nhỏ vẫn luôn thực tái nhợt, hôm nay nàng này tâm đột nhiên bị nhéo đến đau nhức, làm nàng hiện tại thoạt nhìn càng tượng cái bệnh nặng người. Nay vẻ mặt tái nhợt bộ dáng cũng trách không được Chu Chính Thanh lo lắng. Uống nước quá Cố Minh Lan cảm thấy thật sự thoải mái không ít, nàng thực kinh ngạc vừa rồi kia một hồi tình hình. Lần đầu tiên tâm đột nhiên biến đau đúng là nàng tưởng nói ra nguyên chủ vẫn là cái khuê nữ sự tình thời điểm, mà lúc này đây đau là vừa mới Chu lão bà tử mắng nàng hồ ly tinh thời điểm, nàng cau mày tưởng, chẳng lẽ vừa rồi là nguyên chủ cảm tình tại tả hữu này trái tim. Làm sao vậy? Lại không thoải mái, mau mau nằm xuống. Nếu là còn không tốt, ta đi kêu Khánh Sinh bá tới cấp ngươi nhìn xem. Chu Chính Thanh thấy nàng nhíu mày, càng thêm lo lắng lên. Nay thân mình hảo còn không có một ngày, nếu là lại không thoải mái, nhưng đến lại làm lang trung nhìn xem, nếu không tiểu bệnh muốn thành bệnh nặng. Thật sâu hít vào một hơi, Cố Minh Lan phát hiện trái tim không có một chút vấn đề, vì thế ngăn lại muốn đi kêu đại phu Chu Chính Thanh nói, vừa rồi cũng không biết làm sao vậy, trước ngực chính là đột nhiên đau đến không được, này sẽ lại không có việc gì. Ngươi đi vội đi, ta liền ngồi ngồi, mỗi ngày ngủ, ngủ đến ta trên lưng đau quá, thật sự không nghĩ ngủ. Bối đau. Đột nhiên Chu Chính Thanh nghĩ tới cái gì ôn thanh nói, vậy ngươi liền trước ngồi một lát, ta đi đảo điểm nước cấm tới. Cố Minh Lan không biết Chu Chính Thanh đi đảo nước cấm làm cái gì, bởi vì thật sự không có việc gì nhưng làm, hơn nữa trong lòng vừa rồi kia một trận đau nhức, ngồi ở giường rác đôi tay cô hai chân đem đầu gác ở đầu gối, mị lên. Tới, ngươi trước nằm sắp xuống, bối chiều thượng. Chính mị hồ Cố Minh Lan đột nhiên nghe được Chu Chính Thanh thanh âm, nàng mở hai mắt vừa thấy, chỉ thấy hắn bưng tới một chậu nóng hôi hổi thủy đặt ở mép giường trên ghế, cũng ném vào một cái miên khăn. Cố Minh Lan không rõ nguyên do, làm cái gì? Chu Chính Thanh méo lên miên khăn đặt ở bên miệng thổi thổi không hồi nàng phóng, Ninh Hảo miên khăn sau mới nói, ngươi không phải nói ngủ đau bối sao? Nằm sấp xuống đi. Cố Minh Lan không biết hắn muốn làm cái gì, vì thế nghe lời ghé vào trên giường quay đầu nhìn về phía Chu Chính Thanh. Chu Chính Thanh đem linh tốt miên khăn đặt ở một bên, duỗi tay xốc lên Cố Minh Lan áo trên, sợ tới mức nàng một bẩm, ngươi muốn làm gì? Một nam nhân xa lạ xốc nàng quần áo, nàng không bị dọa mới thật là kỳ quái đâu. Không bằng dùng hành động tới nói chuyện, Chu Chính Thanh cầm lấy một bên vắt khô miên khăn run lên mở ra liền che thượng nàng phía sau lưng mới nói, dùng nhiệt miên khăn che che, một hồi ta lại cho ngươi xoa xoa, ngươi này bối liền sẽ không đau. Này nam nhân không phải chán ghét nàng sao? Vì mau đối nàng như vậy cẩn thận. Còn có, này hành vi có phải hay không cũng quá ái muội một chút. Cổ đại nữ nhân liền tính là cánh tay bị một người nam nhân thấy, phải lấy thân báo đáp. Chính mình này toàn bộ phần lưng đều ở nam nhân trong tầm mắt, kia nàng còn có thể chạy trốn. Đột nhiên tới quan tâm làm Cố Minh Lan nhất thời hỗn loạn, hắn là cố ý. Cố ý làm ra hai người không thanh bạch bộ dáng tới. Cố Minh Lan kỳ thật một hồi hồ đồ, ở Chu Chính Thanh trong mắt, mặc kệ Cố Minh Lan có thừa nhận hay không nàng là chính mình tức phụ, nhưng hai người bái đường rồi. Tộc trưởng cũng chứng kiến, nàng không thừa nhận cũng là hắn tức phụ. Hắn căn bản không nghĩ tới Cố Minh Lan có ý tưởng này. Đừng đừng, như vậy không tốt. Làm nàng một nữ nhân đem toàn bộ phía sau lưng lộ cho nam nhân nhìn, Cố Minh Lan cảm thấy huyết nhắm thẳng trên mặt hướng, tức khắc hồng đến như một cái nước sôi trung tôm giống nhau đỏ bừng, dãy rủa muốn bỏ dậy. Hảo ý còn làm như hắn muốn chiếm tiện nghi không thành. Rõ ràng là chính mình tức phụ, đừng nói hôn, chính là ôm cũng là vừa mới chân chính bế lên một hồi. Muốn cho nàng giảm bớt bối đau, nàng còn ở nơi này trang cái đại cô nương dường như, Chu Chính Thanh không khỏi bực, như vậy không tốt. Vậy ngươi nói nơi nào không tốt? Cố Minh Lan ngữ tắc, xác thật này cũng chưa nói tới cái gì không tốt, hiện đại phụ khoa bác sĩ đều không ít nam tính, này tính cái gì? Nhất thời nàng không biết như thế nào trả lời, chỉ phải chi chi ngô ngô nói, như vậy, như vậy. Chu Chính Thanh cười lạnh một tiếng, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi thanh danh có phải hay không? Một lòng tưởng rời đi Chu ra đi. Bất quá, liền tính ngươi rời đi Chu ra, cũng không có người sẽ lại cho rằng ngươi là trong sạch. Hừ, gả cho hai cái nam nhân nữ nhân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói cho người khác, ngươi là băng thanh ngọc khiết đại cô nương không thành. Vừa rồi ngươi không nghe được nương nói sao, chúng ta nhiều như vậy thiên đều ngủ một cái ổ chăn, nương đều không tin chúng ta không có việc gì, người khác còn có thể tin tưởng. Được, ta đã nói rồi ta là đương quá thổ phỉ, nhưng ta cũng không phải cầm thú, là nữ nhân là có thể thượng. Nếu không phải Khánh Sinh bá nói ngươi là cái đáng thương nữ tử, lại xem ở ngươi chiếu cố hải tử nhiều năm phân thượng, ta mới sẽ không như thế thương tiếc ngươi. Hôn đản, bổn tiểu thư thật đúng là cái cô nương được không? Chỉ là, nàng tự thân vẫn là cái cô nương sao? Buổi nói chuyện đem Cố Minh Lan nói được ủy khuất cực kỳ, cùng tiến cũng đem nàng ảo tưởng đánh đến chi ly rách nát. Liền tính nàng cái này thân mình thật sự vẫn là cái đại cô nương, nhưng ở người khác mắt, nàng liền không khả năng là trong sạch. Nàng ngạnh muốn nói nàng là trong sạch. Người khác không tin, chẳng lẽ nàng có thể tìm cái nam nhân tới nghiệm chứng? Vốn dĩ đột nhiên chạy đến trên địa cầu bất luận cái gì triều đại đều không có cái này kêu đại Trần Quốc địa phương tới, rời đi sở hữu thân nhân, đã thực sợ hãi lại khổ sở. Nhưng cái này duy nhất quen thuộc một chút nam nhân, căn bản không màng nàng ý tưởng, bá bá bá một chuỗi dài đem nàng nói được không đáng một đồng. Cố Minh Lan trước một đời cũng không phải cái cường thế nữ nhân, mới vừa chuyển sinh mấy ngày nay, bởi vì trong lòng nghẹn tức giận, lại cảm thấy chết sống đều không sao cả. Lúc này mới cường thế lên. Hiện giờ lẻ loi một mình ở thế giới này, còn phải bị người khi dễ, nhớ tới hết thảy, nàng không khỏi ủy khuất đến cực điểm, một giọt nước mắt bá rớt xuống dưới. Chu Chính Thanh ngẩn người lập tức cầm lấy trên lưng mau lánh miên khăn đưa cho nàng, "Hảo, đừng khóc. Ta không phải cố ý tổn hại ngươi, chỉ là ngươi như vậy để phòng ta cũng khổ sở trong lòng." ta đường đường một đại nam nhân, thế nhưng bị nữ nhân xem thường, trong lòng có điểm không thoải mái, ngươi cũng lý giải ta. Ta biết ngươi không nghĩ ở Chu gia sinh hoạt, cũng biết ngươi không nghĩ cùng ta sinh hoạt, nhưng này không phải ngươi thân mình còn không tốt, lại còn không có biện pháp đối phó ta nương mới như vậy sao? Ta sớm nói qua ta không bắt buộc ngươi, nhưng hiện tại ta dù sao cũng là ngươi trên danh nghĩa tướng công, ngươi đối hài tử lại hảo, ta lúc này mới nghĩ thương ngươi. Về sau ta không nói, ngươi tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Nghe xong này phiên thiệt tình nói, Cố Minh Lan lau khô nước mắt đôi tay cùng khởi đem mặt chôn ở hai cổ tay chung, rốt cuộc không nói chuyện. Thấy nàng thế nhưng vẫn là coi rẻ chính mình, không đem chính mình đương cá nhân xem, trong lòng bực Chu Chính Thanh vốn định ném miên khăn đi rồi. Vốn định lười đến đi quản cái này không biết tốt xấu nữ nhân chết sống, nhưng kia một giọt nước mắt, sống sờ sờ lại đem hắn để lại. Chương 32 khuê chung bạn thân. Chu Chính Thanh thâm than một tiếng cầm lấy miên khăn đặt ở nước cấm chung, lặp lại nhiều lần sau, mới vươn đôi tay ở Cố Minh Lan trên lưng nhẹ nhàng xoa bóp lên. Đáng tiếc nàng ngủ rồi, nếu không nàng nhất định sẽ kinh ngạc, này nam nhân thế nhưng còn sẽ massage. Yên lặng nhìn nằm bò động cũng bất động thân ảnh, Chu Chính Thanh tâm tình thực phức tạp. Khối này thân mình quá gầy, tuy rằng làn da thực trắng nõn, chính là toàn bộ trên lưng tất cả đều là xương cốt, không có một tia thịt, xem đến hắn đau lòng, không bỏ chậm tay chân. Từ nhẹ đến trọng chậm rãi đem toàn bộ bối xoa nhẹ một lần. Cố Minh Lan cơm chiều cũng là mơ mơ màng màng ở trên giường ăn một lát, ngày hôm sau buổi sáng nàng đã khuya mới rời giường, tỉnh lại khi phát hiện Chút Thành Tiểu Kiệt cùng Thành Mẫn như cũ thủ nàng. Nhìn đến nàng đi lên, Chút Thành Tiểu Mẫn lập tức tung ta tung tăng để tới một con tiểu rổ, "Tam Thẩm, ngươi mau tới ăn. Cơm sáng còn cho ngươi ôn đâu, đây là cha lưu tốt, mãi mãi không phát hiện nga." Tiểu trong rổ pha áo đông bị vạch trần. Hai chỉ đại hoa chén một trên một dưới hợp ở một khối, xúc lên vừa thấy là một chén hoa màu cháo. Lại xem một khác chỉ cái tốt chén nhỏ, hai cái hắc hắc hoa màu màn thầu kẹp một ít dưa muối, tuy rằng thiếu còn là nhiệt. Không biết vì cái gì, Cố Minh Lan phát hiện chính mình bị cảm động, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống dưới. Thấy Tam Thẩm khóc, Chu Thành Mẫn cuống quýt hỏi, "Tam Thẩm, ngươi bối lại đau sao?" Chu Thành Kiệt lập tức muốn ra bên ngoài chạy, "Ta đi kêu cha." "Này không thể được." Lão là một cái xa lạ nam nhân cho chính mình ấn bối, người khác không nói cái gì, chính mình cũng thẹn thùng. Liền huống chi, nàng lúc này thật sự không phải bối đau. Thấy hài tử liền phải ra cửa, Cố Minh Lan vội vàng gọi lại hắn, "Thành Kiệt, Tam Thẩm không có việc gì, vừa mới là hạt cắt rất trong ánh mắt." "Trong phòng có hạt cắt sao?" Chu Thành Kiệt quay đầu lại nhìn nàng không tin hỏi, "Tam Thẩm, ngươi thật là hạt cắt rất trong ánh mắt." "Ân, chính là hạt cắt rất trong ánh mắt." Chẳng lẽ nàng có thể nói nàng chính là muốn khóc sao? Đối mặt hai đứa nhỏ, Cố Minh Lan vẫn là kéo không dưới ra mặt. Nếu không phải sinh bệnh, vậy không cần kêu cha. Hai đứa nhỏ thả lỏng biểu tình, Chu Thành Mẫn lấy lòng nói, "Tam Thẩm, cha nói, nếu là ngươi nơi nào không thoải mái, làm chúng ta đi gọi hắn trở về. Ngươi ăn cơm đi, ta đi cho ngươi lấy nước trà tới." Như vậy tiểu nhân hải tử liền biết hầu hạ người bệnh, tuy rằng biết này hai đứa nhỏ cũng không phải thực nghe lời thực ngoan ngoãn hải tử, chính là lúc này, Cố Minh Lan trong lòng vẫn là mềm mại lên. Nhẹ nhàng thì đi chính mình khỏe mắt nước mắt, Cố Minh Lan cảm động giữ chặt bọn họ hai cái, "Tam Thẩm còn không khác, một hồi lại đi lấy đi. Này hai cái bánh bao ta ăn không hết, các ngươi giúp ta ăn một cái tốt không?" Chậm rãi bỏ lên, dùng Chu Thành Kiệt đánh tới nước gấm rửa mặt, Cố Minh Lan cầm lấy một cái màn thầu 1/2 khai tân gấp điểm dưa muối sau đưa cho bọn họ, hai đứa nhỏ nhìn nàng một cái, thấy Cố Minh Lan vẻ mặt ý cười, hai cái lập tức một người tiếp nhận nửa cái màn thầu mùi ngon ăn lên. Ăn cơm xong tâm tình cũng bình tĩnh không ít. Mỗi ngày ngủ bối lại muốn đau. Cố Minh Lan cầm chén đũa phóng đi phòng bếp sau, cùng hai đứa nhỏ một khối ngồi ở trong viện nói cái tiểu chuyện xưa. Đang lúc hai cái tiểu nhân tâm tư dã muốn đi chơi khi, viện môn ngoại lai một vị tiểu tức phụ, "Lan tử, nghe nói ngươi quăng ngã. Ngày đó ta tới nhà ngươi, thím nói ngươi đi trên núi đốn tuổi đâu, có phải hay không xuống núi không cẩn thận té ngã?" Nguyên chủ xem ra là thật sự chán đời, đối rất nhiều người cùng sự, nàng ký ức đều có điểm mơ hồ. Cố Minh Lan đang ở hồi tưởng nàng là cái nào khi, Chu Thành Mẫn chính hợp thời nghi cười tủm tỉm hô thanh, "Đào Thanh gì, ngươi là tới xem ta Tam Thẩm sao? Ta cùng ca ca đều ở bồi Tam Thẩm đâu." Có đề dẫn, lúc này nàng đã nhớ lại đây là nàng cùng thôn bà con xa đường tỷ cố Đào Thanh, là nhà mẹ đẻ bà con xa thân tộc. Chỉ là cách đến quá xa thôi, không coi là chân chính đường tỷ muội. Bởi vì cùng họ cố, hai người lại cùng gả tại đây trong thôn, lui tới là tương đối thân mật. Cho nên hải tử kêu nàng làm gì mà phi mô mỗ. Thấy nàng đã vào viện, Cố Minh Lan nhàn nhạt cười cười mới nói, "Là Đào Thanh tỷ lại đây." "Thanh Mẫn, đi đoan cái ghế cấp gì ngồi." Trong trí nhớ Cố Đào Thanh gả cho Chu gia thôn Chu Chính Bình, cùng Chu Chính Thanh là không thoát 5 phút đường huynh đệ. Hai người nếu là cùng thôn lại gả đến một khối, tuổi cũng chỉ kém 2-3 tuổi, bất luận là ở nhà mẹ đẻ vẫn là ở nhà chồng, hai người vẫn luôn đều lui tới tương đối chặt chẽ. Chu Thành Mẫn cấp Cố Đào Thanh đoan quá trà sau liền chạy ra ngoài chơi, Cố Đào Thanh coi Trừng Minh Lan vẻ mặt bệnh hưởng hưởng bộ dáng khó hiểu hỏi, Lan tử, ngươi này làm sao vậy? Ngày đó không phải nói ngươi cùng chính Thanh ca thành cái lễ sao? Như thế nào lại đến trên núi đốn tuổi đi? Tuy rằng là chuyển phong hôn, nhưng cũng không đến mức thành thân bầu trời này sơn đốn tuổi đi. Chẳng lẽ hắn lại là cái không đau tức phụ? Mặc kệ Chu Chính Thanh có bao nhiêu xa lạ, nàng cũng không hảo đi bại hoại người khác thanh danh. Húng chi liền tính này Chu Chính Thanh đối nàng giải quá vô lại, nhưng hắn tổng thể đối nàng tới nói cũng coi như là người tốt. Vì thế Cố Minh Lan ngượng ngùng cười cười, nơi nào ngươi tưởng như vậy? Dù sao cũng liền cái hình thức, chúng ta này nông ra như vậy sự còn có thể kêu hỷ sự không thành. Ngày đó thời tiết không tồi, bà kêu ta đi thu điểm tuổi lửa tiến vào, nào biết xuống núi khi chân mềm nhũn liền té ngã. Nông thôn lại không đem này chuyển phòng hôn coi trọng, nhưng cũng không có thành lễ cùng ngày liền lên núi đốn tuổi tân nương tử đi. Như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, Cố Đào Thanh nhìn chằm chằm nàng hỏi, Lan tử, thật là như vậy? Đương nhiên thật sự. Cố Minh Lan lại lần nữa khẳng định gật đầu. Mặc kệ thế nào, bên trong vấn đề bên trong giải quyết, không cần thiết đem trong nhà sự làm người biên thành cái bắt quái tới giải trí người. Tuy rằng này Cố Đào Thanh là nàng buồn ra tỉ muội, nhưng kia cũng là nguyên chủ. Nàng chi với nàng, vẫn là cái người xa lạ. Chính mình tiểu đường muội cũng không phải là cái sẽ nói dối người, nàng kiên trì nói như vậy, kia chỉ có thể nói này cường sinh thím quá khi dễ người. Đương nhiên, nàng thương không phải bị đánh liền hảo. Nghe vậy Cố Đào Thanh thư khẩu khí, kia hóa ra hảo, ta thật đúng là sợ ngươi lại đụng phải cái đánh tức phụ nam nhân. Nói lên ta mệnh khổ, trước kia ngươi, so với ta tới càng khổ. Rốt cuộc nhà ta nam nhân còn có thể tính cái nam nhân, tuy rằng người liền như vậy, nhưng so với ngươi kia khẩu tử tới nha, tổng muốn hảo chút. Lan tử, nói trong lòng nói, này chính phúc huynh đệ chết rất tốt. Trách không được đều nói ông trời có mắt đâu, người này quá xấu rồi, ông trời cũng xem bất quá mắt. Nếu là làm ngươi cùng một cái như vậy nam nhân quá cả đời, chúng ta đây hai chị em chính là hai đóa khổ bông cải, khổ đến vô pháp hạ khẩu. Cũng may ngươi so với ta có phúc khí. Ta như vậy nhật tử, cũng không biết khi nào là cái đầu. Càng nói càng nhỏ giọng, Cố Đào Thanh còn tả hữu nhìn nhìn sân chung quanh. Thấy nàng bộ dáng này, Cố Minh Lan một đầu hắc tuyến, nữ nhân này lá gan cũng quá nhỏ đi. Nói vài câu công đạo lời nói còn phải nhìn chung quanh sợ người nghe được. Nhưng sự thật chính là như thế, ngươi càng là sợ người nghe được, liền càng có nảy đuổi tranh người. Ai ra, Bình Tẩu Tử đây là tới xem ta Tam Tẩu A. Không không. Hiện tại hẳn là kêu Nhị Tẩu. Hôm nay như thế nào có rảnh đâu. Thím bỏ được thả ngươi ra tới. Chương 33 bị khuê mật đánh bại. Nưu Tâm Cúc ôm hải tử nhàn nhã từ ngoài cửa tiến vào, nhìn đến Cố Minh Lan tựa hồ cùng Cố Đào Thanh đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, lập tức tiêm thanh tiêm khí âm dương quái khí kêu lên. Đối với Nưu Tâm Cúc, Cố Minh Lan nhưng không chuẩn bị lưu tình, có thể véo đến nàng thời điểm, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, tứ đệ muội đã trở lại. Ta này đầu còn ẩn ẩn làm đau. Đang muốn thỉnh Đào Thanh tỷ đỡ ta đến Khánh Sinh bá ra nhìn xem, ngươi đã trở lại vừa lúc, xem ra đến phiền toái ngươi. Phiền toái chính mình người nhà, tổng giống vậy phiền toái Đào Thanh tỷ hảo. Vừa nghe đến Chu Khánh Sinh này mấy tự, Nưu Tâm Cúc nhảy dựng lên, Nhị Tẩu, thực xin lỗi a, này sẽ ta là trở về lấy đồ ăn loại đi đánh ương. Vẫn là thỉnh Bình Tẩu tử đỡ ngươi đi hảo, nương còn ở đất trồng rau chờ ta, liền không cùng các ngươi nói chuyện. Nhìn Nưu Tâm Cúc vội vàng hướng trong phòng dạo qua một vòng, lại vội vàng chân trước đuổi sau lưng dường như ra cửa, Cố Đào Thanh cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, này Cúc muội tử. Người này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cần mẫn? Cố Minh Lan xem tiểu tỷ muội ở rối rắm, phốc một tiếng bật cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta này tứ đệ muội biến cần mẫn? Cố Đào Thanh gật gật đầu, đúng vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá nàng bộ dáng này. Trước kia nàng chính là biến đổi biện pháp, ở cường sinh thím sau lưng ra quái chủ ý sửa trị ngươi, hôm nay như thế nào nàng dường như sợ ngươi? Cùng người giao bằng hữu, chỉ có thể giao 3 phần tâm 7 phần tình. Liên tính đây là hảo tỉ muội, có việc xấu trong nhà vẫn là không thể dương ra tới. Cố Minh Lan cười cười, nàng này không phải xem ta bị bệnh, dùng trong nhà không ít bạc sao. Cho nên không dám khi dễ ta, sợ ta này đau đầu lại phát tác đâu. Nga, nguyên lai là như thế này. Nhà ngươi bà coi trọng bạc kia chính là trong thôn nổi danh người. Cố Đào Thanh cười lắc đầu, bất quá ngươi là đến chú ý, này trên đầu bệnh cũng không phải là thấy được bệnh. Nhưng đến thỉnh Khánh Sinh bá hảo hảo bắt mạch. Tựa như nhà ta kia khẩu tử, nghe nói năm đó cũng không biết là ăn thứ gì, khiến cho thân mình không khỏe. Lúc ấy ta bà cũng không chú ý, sau lại phát hiện khi, hắn thân mình không tốt lắm, hơn nữa ăn vô số dược cũng không được, hiện tại càng là thân thể kém tính tình càng kém, so với kia chính phúc huynh đệ cũng hảo không bao nhiêu. Ở Cố Đào Thanh nói chuyện khi, Cố Minh Lan nghĩ tới. Trong trí nhớ Chu Chính Bình người nguyên lai đảo không phải cái người xấu, chỉ là nhiều năm bệnh xuống dưới, kia tính tình ma đến cực xấu, luôn là một phát khởi tính tình tới, liền đánh tức phụ. Hơn nữa nàng còn nhớ tới, này hai người trước kia xác thật là không có gì giấu nhau tỉ muội. Nàng còn biết Cố Đào Thanh gả tiến Chu ra gần 2 năm mới sinh hạ một cái nữ nhi, sau lại liền vẫn luôn không hoài thượng, nàng bà luôn là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói nàng không thể lao Chu ra lưu sau. Kỳ thật, nàng biết kia không thể trách Cố Đào Thanh, là nàng nam nhân thân mình quá kém. Nghe nàng nói nàng nam nhân thân mình tốt thời điểm, một tháng cũng lên không được 2 tranh thân, càng đừng nói hắn sinh bệnh, kêu nàng cùng cái nào sinh hải tử đi. Nhưng nàng sinh không ra nhi tử, nàng bà liền đem nàng đương nhu sử. Đối với Chu cặn bã liền càng không cần nhớ, nguyên chủ ấn tượng đối hắn sâu nhất. Không phải bởi vì ái, mà là bởi vì sợ, tới rồi cái loại này nghe được Chu Chính Phúc nói chuyện thanh âm đều sẽ sợ tới mức run tam run nông nỗi. Ký ức càng ngày càng rõ ràng, Cố Minh Lan trong lòng liền càng vì này hai nữ tử thở dài, ai, thật đúng là hai cái đáng thương nữ nhân. Đồng tình vô Cố Đào Thanh tay nói, Đào Thanh tỷ, không nói những cái đó người, nói lên bọn họ tới lòng ta nôn đến hoang. Lời này Cố Minh Lan nhưng không nói dối, từ nguyên chủ trong trí nhớ càng là hiểu biết cái kia Chu cặn bã, nàng liền càng ghê tởm. Nam nhân cha tới rồi hắn kia phân thượng, cùng kiếp trước chính mình nam nhân kia lại có cái gì bất đồng. Dù sao cũng là khó tỉ khó muội, Cố Đào Thanh thấy nàng vẻ mặt khổ sở lập tức chuyển biến đề tài, hảo hảo, chúng ta không nói nàng. Lan tử, này chính Thanh ca đối với ngươi còn hảo đi. Như thế nào còn tại đây Chu gia nhân thân thượng đảo quanh. Cố Minh Lan ngẩn người lập tức nói, còn hảo. Đào Thanh tỷ không cần lo lắng. Cố Đào Thanh một câu lại nhảy ra một câu, vậy các ngươi viên phòng đi. Hắn có phải hay không cao hứng cực kỳ? Có như vậy trực tiếp sao? Chẳng lẽ trước kia Cố Minh Lan đem tư mật sự không hề giữ lại nói cho cái này khuê mật? Trong nháy mắt Cố Minh Lan mặt đều đỏ lên, Đào Thanh tỷ. Nhưng nàng bộ dáng này, Cố Đào Thanh chỉ đương nàng sơ làm người phụ thẹn thùng đâu, này có cái gì hảo thẹn thùng? Năm đó nếu không phải ngươi nương kia bệnh, cũng sẽ không làm ngươi gả cho cái kia trong ngoài không đồng nhất Chu Chính Phúc. Làm ngươi sống sở sở thủ 3 năm quả. Gả cho người nữ tử, cái nào không phải như thế. Chính là nhà ta kia nửa chết nửa sống nam nhân, chỉ cần thân mình hảo chút, không phải là tổng muốn lăn lộn một phen. Ngươi mặt đỏ thành bộ dáng này, chẳng lẽ chính Thanh ca cũng không được sao? Đây là cái gì logic? Cố Minh Lan chỉ phải bị này cổ đại khuê mật đánh bại, xem nàng kia vẻ mặt không được đến vừa lòng trả lời quyết không bỏ qua biểu tình, nàng chỉ phải chi ngô nói, không phải, hắn thực hảo. Cố Đào Thanh coi chừng Minh Lan vẻ mặt thẹn thùng, cho rằng nàng là tân hôn thẹn thùng, vì thế ha hả cười. Nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lần sau ta hồi thôn thời điểm ta nói cho Minh Hoa tỷ, làm nàng yên tâm. Ngày hôm qua nghe nói ngươi bị bệnh, tân mai cô còn đang hỏi ta đâu, nàng nói không biết ngươi thế nào. Ngươi cũng biết, ngươi cái kia bà đối nàng có thành kiến, tổng cảm thấy thím cái này quả phụ câu dẫn ngươi công công, suốt ngày nơi nơi nói nàng thị phi, cho nên nàng cũng ngượng ngùng tới xem ngươi. Cố Đào Thanh vội vàng thay đổi đề tài. Thân mai cô. Cố Minh Lan chấp một chút mắt, trong đầu hiện lên một cái 35-6 tuổi phụ nhân bộ dáng. Đối, đó chính là ở tại lão phòng bên cạnh trong thôn duy không nhiều khác họ trí nhất, mạnh gia Minh tức phụ. Bởi vì là các nàng đều là cố gia thôn cô nương, bối phận so các nàng muốn cao đồng lửa, cũng thường xuyên chiếu cố trước kia Cố Minh Lan, các nàng hai cái đều còn ấn nương xưng hô, xưng nàng vì tân mai cô. Giống như nữ nhân kia, làm người cũng không tệ lắm. Nhân gia quan tâm nàng, trước kia lại đến nhân gia chiếu cố quá, nàng tổng không thể ở Cố Đào Thanh trước mặt biểu hiện thật sự lãnh đạm đi. Vì thế Cố Minh Lan giả bộ vẻ mặt cảm kích, Đào Thanh tỷ, có rảnh ngươi nói cho tân mai cô ta không có việc gì, chờ thêm mấy ngày thân mình hảo chút, ta trở lên đi xem nàng. Nghe nói nàng muốn đi coi chừng tân mai, Cố Đào Thanh cuống quýt giữ chặt nàng, ngươi nhưng đừng đi, ngươi cả đời bệnh liền quên mất. Ngươi bà đối nàng hận cực kỳ đâu, ngươi muốn lại đi xem nàng, nàng lại đến tìm mọi cách hại ngươi. Lại nói, ngươi kia lão tứ tức phụ cùng với cô em chồng Hoa Mai đều không phải thứ tốt, muốn thật chọc phải ngươi bà, ngươi lại có đến nếm mùi đau khổ. Trong trí nhớ có kia đệ tức phụ ấn tượng, đó là một cái thường thường mặt ngoài cười hì hì sau lưng lại một bụng ý nghĩ xấu nữ nhân. Bởi vì đời trước làm việc không quá lợi hại người lại thành thật, cho nên vẫn luôn suyết xử Chu lão bà tử khi dễ nàng. Đối với cái kia nàng còn chưa gặp mặt cô em chồng Hoa Mai, nguyên chủ tựa hồ nhắc tới khởi tên này, toàn thân liền sẽ co rụt lại. Xem ra cái này còn chưa gặp mặt cô em chồng, không phải cái hảo chân. Vì cái gì trong nhà này nhiều như vậy cực phẩm liền không một cái người tốt. chết vô thường ngươi hô ta. Chương 34 một đóa khổ đông cải. Ký ức càng ngày càng minh lang, Cố Minh Lan đối chính mình hiện trạng, có một loại muốn giết kia vô thường xúc động. Cũng may Cố Minh Lan cũng không phải cái sợ phiền phức người, hiện tại nàng sẽ không lại làm các nàng liên hợp lại tính kế cùng khi dễ. Liên tính nàng không tính toán lại cùng các nàng dây dưa đi xuống, chính là nàng ở Chu gia một ngày, cũng sẽ không lại làm các nàng khi dễ. Cố Minh Lan coi chừng Đào Thanh vẻ mặt sợ hãi, vì thế đạm cười nói, Đào Thanh tỷ ngươi đừng lo lắng, trước kia là ta quá thành thật, ta luôn muốn nếu là người một nhà, nhiều làm điểm lại mệt bất tử, ăn ít điểm lại không đói chết, chỉ cần ra cùng là được. Chính là người đều là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi làm nàng còn tưởng rằng ngươi thật sự sợ nàng, về sau ta sẽ không lại làm các nàng khi dễ. Tiểu đường muội nói nàng đã không sợ chính mình bà cùng cô em chồng. Nghe vậy Cố Đào Thanh thực kinh ngạc, Lan tử, ngươi thật sự không sợ các nàng mấy cái. Trước kia ngươi chính là sợ nhất các nàng mấy cái. Ngươi hiện tại không sợ là chuyện tốt, chính là ngươi còn phải cẩn thận một chút, có thể làm vẫn là nhường một chút đi, các nàng có ba người đâu. Hơn nữa ngươi cũng biết, Nưu thị kia nữ nhân ỷ vào là ngươi bà chất nữ, nàng vẫn luôn lười biếng dùng mánh lưới không nói, còn tẫn nói ngươi nói bậy. Nghe Cố Đào Thanh nói lâu như vậy nói, Cố Minh Lan minh bạch, này hai người có thể trở thành khuê mật nguyên do, sợ tính tình này tương tự mềm yếu là trong đó lớn nhất nguyên nhân chí nhất. Ba cái nàng liền sợ. Chính là 30 cái, nàng Cố Minh Lan cũng không phải cái rùa đen rút đầu. Chỉ là nàng muốn nói đến quá mức ngạnh, này khuê mật nhất định sẽ kinh ngạc. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nàng đột nhiên trở nên quá nhiều, người khác chắc chắn cho rằng nàng quỷ bám vào người. Vì thế nàng đáy lòng một tiếng thở dài. Chỉ có lệ Cố Đào Thanh nói, ân, ta đã biết, về sau sẽ tận lực ly các nàng xa một chút. Cố Minh Lan chính nghe Cố Đào Thanh nói thầm trong thôn một ít việc, hơn nữa nguyên chủ một ít ký ức, cái này làm cho nàng đối thế giới này thôn này càng hiểu biết một ít. Tuy rằng hai người liêu cũng chỉ là chuyện nhà, cách vách bắt quái, nhưng nàng vẫn là vô pháp biết đến thế giới này rốt cuộc là nào. Đào mắt lại tưởng tượng, hiện tại nàng cũng chỉ là một giới nông phụ, nàng dùng đến muốn đi tìm hiểu cái này quốc gia gọi là gì hoàng thượng là ai sao. Nàng nhưng không tin, chính mình sẽ là thế giới này chúa cứu thế. Nếu không tính toán làm một cái chúa cứu thế, kia quản nó thế giới này ở nơi nào đâu, mặt trăng cũng hảo, là hỏa cầu cũng thế, ý tưởng quá hảo nàng chính mình nhận tử là được. Đang muốn dẫn Cố Đào Thanh lại nói một ít nhà mẹ đẻ sự, nhiều hiểu biết một chút nhà mẹ đẻ tình huống, lúc này đi bên ngoài chơi hai huynh muội một trước một sau chạy trở về, Thành Mẫn giơ trong tay bắp đồng nói, tam thẩm, ăn bắp cây gậy. Áo ngoài bị thiêu đến đen tuyền bắp làm cho tiểu nha đầu tay cũng đen tuyền. Cố Minh Lan tiếp nhận nàng trong tay bắp lột ra ngoại ra, một cổ bắp thanh hương nhảy vào mũi gian, đi, Thành Mẫn đi bắt tay giặt sạch tới ăn, này tay như vậy dơ, ăn muốn đau bụng. Chu Thành Mẫn lập tức lắc đầu nói thần khí nói, tam thẩm, đây là ta cùng ca ca để lại cho ngươi ăn, chúng ta đều ở bên ngoài ăn qua, cái này là ta mang về tới cấp ngươi ăn. Tam thẩm, đây là ma hoa nhà hắn trong đất bắp, nhưng hương đâu? Cố Đào Thanh hâm mộ nhìn này đối huynh muội đối Cố Minh Lan nói, Lan tử, ngươi cũng coi như là có phúc khí, này hai đứa nhỏ đối với ngươi thật đúng là không tồi đâu. Không thể so ta, gả này tới 5-6 năm, phải một tiểu nha đầu, nếu là ta cũng có thể có như vậy một cái nhi tử, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Cố Minh Lan biết nàng chỗ đau, muốn nhi tử nghĩ đến đầu đều phải trắng. Nhưng việc này nàng có thể có biện pháp nào giúp nàng đâu. Lại nói này Chu gia huynh đệ cũng không phải là nàng hài tử. Nàng cũng không chuẩn bị đem bọn họ trở thành chính mình hài tử. Muốn nói thiệt tình lời nói đi, người khác sẽ cho rằng nàng đang ở phúc chung không biết phúc, không nói thiệt tình lời nói đi, nàng lại nghẹn đến mức khó chịu. Thật sự không biết muốn nói chút cái gì, chỉ phải miễn cưỡng lung tung an ủi nàng, Đào Thanh tỷ, chờ chính mình ca thân mình hảo điểm, ngươi định có thể hoài đứa con trai. Cố Đào Thanh chua xót cười cười, không phải ta không lương tâm, hắn này thân mình có thể hảo. Ta thật đúng là không tin tưởng. Lúc này hảo sai giờ thân mình không nói, còn như vậy khó hầu hạ, nói câu mội lương tâm nói, hắn sớm đi ta sớm yên vui. Năm đó không phải trong nhà vì nhà hắn kia 5 lượng bạc xính lễ, ta liền tính là sẽ bị đánh chết cũng sẽ không gả tiến vào. Nhớ rõ Cố Đào Thanh ra nàng là trưởng nữ, mặt sau có 3 cái đệ đệ đều chờ nuôi lớn cưới vợ, nàng nương trách không được sẽ đem bán gả cho Chu chính mình. Thế giới này rất kỳ quái, mà thiếu sản thấp nhưng mọi nhà đều nhưng kính sinh nhi tử, nữ nhi liền tính sinh. Rất nhiều đều là bị bệnh cũng không trị liền không có, cho nên nơi này nam nhiều nữ thiếu hiện tượng nghiêm trọng. Năm đó nếu không phải Cố Đào Thanh nàng nương vì cho nàng đại đệ cưới vợ, chính là nhẫn tâm đem nàng gả đến Chu Chính Bình ra, biết rõ là cái bán tử chi nhân, nói rõ cũng chính là đem cái này nữ nhi bán. Cố Đào Thanh tính tình cũng yếu đuối, nàng nương nói nếu là không gả, liền đem nàng bán cho một cái năm gần 60 đương thứ 18 phòng tiểu thiếp, này Chu Chính Bình tuy rằng thân mình không tốt, ít nhất tuổi trẻ đi. Nàng cũng chỉ đến gả cho. Như vậy trường kỳ có người bệnh nhân ra điều kiện nào có cái gì tốt. Cưới tức phụ lại không sinh hạ tôn tử sau, này bà liền càng mắng đến khó nghe, hoa nhiều như vậy tiền, nếu cưới từng con sẽ hạ quả trứng gà, còn không bằng lúc trước đi nhận nuôi một cái nam hài đâu. Hạ quả trứng. Này khuê mật bà xem ra cũng là cái lợi hại nhân vật. Thật đúng là mệt nàng nghĩ đến ra này hai chữ tới, nàng là chỉ quả trứng. Vậy ngươi chính là chỉ lão quả trứng. Đào Thanh tỷ, ngươi nhà mẹ đẻ hiện tại không phải hảo không ít sao. Bọn họ liền không cá nhân tới cấp ngươi căng chống lưng. Đều nói nữ nhân có nhà mẹ đẻ chống lưng mới có thể ở nhà chồng có nắm chắc. Cố Đào Thanh cười cười, Lan tử, ta nhà mẹ đẻ hiện tại nhật tử so với trước kia là muốn hảo chút, chỉ là cũng hảo không đến nào đi nha. Ta nương sinh 7 cái, mang theo chúng ta 4 cái. Hiện tại bọn đệ đều lớn, chờ muốn bạc thành thân đâu, nơi nào còn có thể giúp đỡ được ta. Không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, nhà mẹ đẻ có người lại có thể như thế nào. Hai người đều là người đáng thương, một cái trong nhà chỉ có một thủ bếp nữ, một cái có huynh đệ cũng không năng lực giúp đỡ, nơi này nữ nhân như thế nào liền này lấy đáng thương đâu. Cố Đào Thanh vừa lật nói đến Cố Minh Lan tâm tư lên xuống. Này lạc hậu thời đại, lạc hậu tư tưởng, liền tính nơi này nữ nhi lại thiếu, còn là nữ nhân không địa vị. Nàng đấy lòng cho rằng, này chế định luật pháp người, nhất định là cái hỗn đản. Thật sự là càng nói càng làm nhân tâm tình không tốt, hai người trầm mặc sau một lúc lâu không nói gì. Mắt thấy sắc trời đã đến giữa trưa, Cố Đào Thanh nhớ tới chính mình kia ở trên giường ngủ tiểu nữ nhi, vì thế đứng dậy cáo tử. Chu Chính Thanh đi vào tới nhìn đến Cố Minh Lan ngồi ở dưới tảng cây phát ngốc, đi tới hỏi, cơm sáng ăn không có. Cố Minh Lan chiều hắn xả một cái nhút nhát sợ sệt gương mặt tươi cười, ăn qua, vừa rồi Thành Mẫn còn tặng nửa cái bắp cây gậy cho ta ăn đâu. Nụ cười này làm người xem đến đau lòng, phảng phất một con bị thương tiểu động vật nhìn đến người khi đau thương. Chương 35 chị em dâu nói giỡn. Trải qua quá sinh ly Chu Chính Thanh sẽ không rõ, kia trong mắt đau thương là cái gì? Là trong núi con mồi lúc sắp chết tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, là người ở sinh tử không được chi gian tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Tâm hơi hơi xà đau, nữ nhân này thế nhưng thật sự sống được như thế gian nan, có thể nghĩ, nàng đối nhà này thống hận cùng tuyệt vọng. Ngừng lại trong lòng về điểm này khác thường, Chu Chính Thanh nâng dậy nàng nói, đi vào trước ngồi một lát, này sẽ bên ngoài thái dương cũng lớn chút, phơi đến lâu lắm ngươi cũng sẽ đầu choáng váng nao trướng. Một hồi nương phải về tới, đỡ phải nàng nhìn đến ngươi liền cái mũi mắt không phải mắt, ngươi nhiều tránh điểm nàng. Nàng tuổi lớn, đầu óc cũng càng ngày càng hồ đồ, tính tình cũng càng ngày càng kém, mặc cùng nàng cứng đối cứng biết không. Bằng không có hại vẫn là ngươi. Ân, ta đã biết. Người nam nhân này nói chính là thiệt tình lời nói, Cố Minh Lan lanh hắn hảo ý. Bối còn đau không? Một hồi ta lại cho ngươi xoa xoa, buổi chiều chờ nương ra cửa ngươi lại làm mẫn nhi đỡ ngươi ra tới ngồi sẽ hoặc là đi dạo. Lão ngủ không nhất định đối thân mình liền hảo, nhiều đi một chút khả năng người còn sẽ thoải mái chút. Chu Chính Thanh không tại ý thức đến chính mình so thường lui tới ái nói chuyện nhiều, hơn nữa vẫn là hắn cho rằng đó là nữ nhân hẳn là lải nhải một ít việc vặt. Chu Chính Thanh nhớ tới ngày hôm qua mát xa tình cảnh, chính mình hơn phân nửa cái thân mình đều ở trong mắt hắn, liền tính nàng phi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng rốt cuộc nàng còn xem như cái nữ nhân, cùng một nam nhân xa lạ như thế thân cận, luôn là thẹn thùng. Cố Minh Lan nhịn không được mặt đỏ. Sợ lại đến kia một màn lập tức nói, không đau, ngày hôm qua ngươi xoa qua đi hảo không ít, hôm nay ta lại lên đi rồi lâu như vậy, cảm giác thực hảo. Nga, thật sự không đau. Chính mình chịu đựng kia chính là chính mình chịu tội. Khác tư vị ta không hiểu, nhưng này ngủ lâu rồi trên lưng không thoải mái, ta chính là lãnh hội quá nhiều lần. Này nhiệt miên khăn đắp đau pháp, vẫn là khánh sinh bá dạy cho ta tự mình cảm thụ. Chu Chính Thanh sườn mặt thẳng tắp nhìn về phía kia trương hồng nhạt khuôn mặt nhỏ, phảng phất không tin nàng lời nói. Tuy rằng trên lưng không có đạt tới bình thường thân thể cảm giác, chính là hai cái tuy rằng trên danh nghĩa là phu thê, trên thực tế vẫn là hai cái người xa lạ. Cố Minh Lan khẽ cắn môi nói, là thật sự không đau. Vậy được rồi, nếu là buổi tối cảm thấy không thoải mái, ta lại cho ngươi xoa hảo. Rõ ràng đều là thành quá thân người, nhưng nàng thật sự là giống cái đại cô nương dường như thẹn thùng hắn cũng không có biện pháp. Hảo đi, nếu nàng mạt không đi, định là không nghĩ chính mình xem nàng thân mình. Kỳ thật, nàng thân mình có cái gì đẹp đầu. Trừ bỏ kia da thịt trắng nõn ngoại, toàn bộ bối đều là da bọc xương. Chu Chính Thanh đem đáy lòng kia khẩu khí từ đáy lòng thư ra sau bất đắc dĩ nói, nếu ngươi thật sự chịu không nổi, đến lúc đó nói cho ta. Ta thủ pháp cũng không tệ lắm, sẽ làm ngươi nhẹ nhàng điểm nhi. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình phảng phất thật sự biến thành một cái 18 tuổi nữ tử, đứng ở chính mình tân hôn tướng công trước mặt giống nhau cấm xúc, ta đã biết. Ai ra, nhị ca, ngươi cũng quá đau nhị tẩu đi. Buổi tối còn cho nàng xoa bối. Nhị tẩu, ngươi đây chính là hưởng thụ thái thái phúc đâu. Nhu Tâm Cúc nhìn Chu Chính Thanh ôn nhu đỡ cô Minh Lan đang nói cái gì, hơn nữa cô Minh Lan thần sắc dường như thực thẹn thùng bộ dáng, làm nàng cảm thấy cô Minh Lan đây là ở dụ dỗ nam nhân. Liền nghe được Chu Chính Thanh cuối cùng câu nói kia, nàng liền nhịn không được châm chọc lên. Rõ ràng là câu vui đùa lời nói, từ Nhu Tâm Cúc trong miệng thốt ra lại thành câu châm chọc, xem ra nữ nhân này, trời sinh xem không được nàng hảo. Kỳ thật nàng cùng này Nhu Tâm Cúc có nửa mao tiền quan hệ. Nàng lại không phải đoạt nàng nam nhân. Càng không có ngược đãi nàng ấu tử, vì sao luôn là âm âm dương dương nói chút chuyện cười. Chẳng lẽ là nàng đối chính mình nhị bá ca có ý tứ? Chẳng lẽ nàng cũng nghĩ đến cái huynh đệ cộng thê không thành? Nghĩ vậy Cố Minh Lan cả người không cấm run run, có lẽ nhà người khác này huynh đệ cộng thê sự không ít, nhưng đây là thật muốn phát sinh ở nàng mí mắt phía dưới, nàng vẫn là có điểm chịu không nổi cảm giác. Muốn nói vài câu, chỉ là nàng thật sự không tinh lực cùng này như tâm cúc chơi, vì thế quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đệ muội đây là đang nói tứ thúc không thương ngươi. Không nghĩ tới người thành thật càng ngày càng sẽ phản kích, hơn nữa lời này cũng không thể nói bậy, nếu như bị chính mình tướng công đã biết, kia còn có hảo trái cây ăn. Viện này còn có hai đứa nhỏ đâu, Nhu Tâm Cúc lập tức bị nghẹn họng, nhị tẩu. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cố Minh Lan vẻ mặt vô tội cười cười, ta đương nhiên biết đệ muội là nói giỡn, nếu không muốn chuyển tới tứ thúc trong thai, kia hắn còn không khí hư. Kỳ thật ta biết tứ đệ thương ngươi, ngươi không nói ta cũng biết. Nhà chúng ta tứ thúc chính là cái đọc quá thư khiêm khiêm quân tử, hắn đối với ngươi nói chính là nói gì nghe nấy. Đệ muội nếu là cảm thấy hắn còn chưa đủ thương ngươi, ta nhưng đến cho hắn minh bất bình. Nói xong, Cố Minh Lan bắt lấy Chu Chính Thanh tay hướng trong phòng đi rồi, chỉ để lại vẻ mặt kinh dị Nhu Tâm Cúc. Mà Chu Chính Thanh lần đầu tiên kinh ngạc với chính mình bên người nữ nhân này lại không giống người thường phương diện, nguyên lai nàng so với chính mình tưởng tượng đến muốn thông minh, ứng phó trong nhà mọi người năng lực. So với chính mình tưởng tượng đến muốn hảo không ít. Như vậy cũng hảo, liền tính nàng không muốn cho chính mình đương tức phụ, nhưng nàng có thể như vậy, ít nhất sẽ không làm hắn nhìn đến nàng thường chịu khi dễ. Này Cố Thị nói chuyện là có ý tứ gì? Nàng như thế nào sẽ nói nhiều như vậy nói? Nhu Tâm Cúc nhìn thản nhiên tự đắc đỡ chính mình nhị bá ca vào nhà Cố Minh Lan khởi xướng đốc. Ta nói lao tứ tức phụ, ngươi này đều trở về đã nửa ngày, còn đứng ở trong sân lăng gì đâu. Không biết trở về liền động thủ nấu cơm sao? Bọn họ đàn ông mấy cái buổi sáng liền ăn kia mấy cái màn thầu bụng có thể không đói bụng. Ngươi cho rằng bọn họ cũng cùng ngươi giống nhau mà công phu ở kia trong đất nha. Chu lão bà tử vừa vào cửa nhìn thấy tức phụ tình nguyện đứng phát ngốc cũng không biết đi nấu cơm, trong lòng liền tới rồi khí. Nguyên bản cho rằng cưới cái chính mình chất nữ vào cửa đương tức phụ sẽ càng nghe lời chút, chính là này những nhật tử, nàng cũng đi theo này Cố Thị bắt đầu học lười biếng. Hôm nay cái buổi sáng Nhu Tâm Cúc không có lên làm cơm sáng, mà là chính mình nhi tử làm. Chu lão bà tử trong lòng đã không thoải mái. Nhu Tâm Cúc biết hôm nay buổi sáng chính mình thức dậy chậm làm bà không cao hứng, lúc này thấy Chu lão bà tử không cao hứng nàng vùng trên lưng nhi tử trên mặt đất nói: "Nương, ta nơi nào là đang ngẩn người nha, ta là suy nghĩ, ngươi có hay không cảm thấy nhị tẩu có điểm không giống nhau?" "Đương nhiên không giống nhau. Trước kia không dám lười biếng, hiện tại học lười biếng, này không đều là theo ngươi học. Bình thường làm ngươi làm cái sống, không phải cọ sát nửa ngày, chính là đẩy tam đẩy bốn." Ngươi mang hảo dạng, làm này mụ lười ra dáng ra hình học đi. Còn ở nơi này ma nấm cái gì, mau nấu cơm đi. Nhu Thị cũng dám như vậy hỏi đông đắc tây, Chu lão bà tử phát hỏa. Nhu Tâm Cúc nhưng không giống Cố Minh Lan như vậy sợ bà, nàng vẻ mặt thần bí hỏi: "Nương, ngươi biết ta vừa rồi nhìn thấy gì?" "Ngươi nhìn thấy gì?" Quả nhiên rời đi Chu lão bà tử lực chú ý. Đương Nhu Tâm Cúc thêm mắm thêm muối đem vừa rồi tình hình một hình dung, Chu lão bà tử quả nhiên giận dữ. Cái này không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi cho ta chờ. Chương 36 mới quen Chu gia mạo. Chu Chính Thanh vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến chính mình mẹ ruột cùng đệ muội hai người ghé vào một khối nói thầm. Hắn biết này nhất định là kia Nhu Thị ở châm ngòi Cố Thị thị phi, tức khắc mày gắt gao thấu khởi. Phảng phất nhớ tới chuyện gì giống nhau, hắn lại lần nữa trở về trong phòng. Mấy ngày này ngươi thân mình không tốt, liền tận lực tránh điểm nương cùng đệ muội. Hiện tại ngươi liền nói thượng 10 câu nói đều sẽ thở hổn hển. Gặp phải các nàng nếu là ngôn ngữ bất hòa, chắc chắn làm ngươi có hại. Cố Minh Lan không biết Chu Chính Thanh rõ ràng mới vừa đi ra ngoài, lại đột nhiên phản hồi thân tới nói mấy câu nói đó là cái gì nguyên nhân. Chính là nàng cảm thấy hắn nói được có lý, vì thế cũng gật đầu đáp ứng rồi, cũng chiều hắn lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Thanh Thanh thật thật nghe theo Chu Chính Thanh khuyên bảo, Cố Minh Lan vì không cho chính mình một ngạt, chỉ cần Chu lão bà tử ở nhà, nàng trên cơ bản không ra khỏi cửa. Mặc kệ nàng ở ngoài cửa nói đông nói tây chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nàng làm như không nghe được không thèm để ý. Thân thể cuối cùng hào lên, không bao giờ sẽ vừa động liền thở dốc thêm vô lực. Tuy rằng còn nói không thượng thân cường lực tráng, khá vậy không phải kia trong thành tiểu tiểu thư, liền đi đường đều phải người đỡ. Hôm nay nàng ở trong phòng ngồi có điểm mệt mỏi, thấy trong viện an tĩnh liền ra tới đi một chút. Nàng tự đến thế giới này, cũng không nghĩ về sau ở Chu gia sinh hoạt, cho nên ra tới hai lần, nàng chưa bao giờ có đánh giá cẩn thận quá Chu gia bộ dáng. Thời tiết thật sự không tồi, lại thật sự là nhàm chán, nhân tiện muốn hiểu biết một chút này rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, Cố Minh Lan cũng liền tùy tiện đi tới đánh giá khởi này Chu gia tới. Bối chiều tường viện mặt chiều trong viện, nên diện xem ra là năm gian chính phòng, còn có cái gì sương phòng. Phòng ở đều là đầu gỗ gạch đất kiến phi thường đơn sơ, sân rất lớn, lấy nàng nhìn ra ước chừng có một mẫu nhiều mà. Lại đi đến phòng sân nhìn xem mặt sau, nàng phát hiện hậu viện lớn hơn nữa, ít nhất có hai mẫu đất diện tích, đều loại đồ vật, đều là dùng để qua mùa đông rau dưa. Đông xương cùng chính phòng trung gian có hai gian lùn phòng là phòng bếp, tây xương bên cạnh có hai phiến như là phóng lương nhà kho, cửa phía tây là chuồng gà, vê đút cờ ở hậu viện, lại sau chính là ngưu vòng. Từ nông thôn ra tới Cố Minh Lan vẫn là cảm thấy này Chu gia phòng ốc sân đều rất đại, bất quá nàng cũng biết, mặc kệ kiếp trước kiếp sau nông thôn, trên cơ bản đều là như thế này, cơ hồ đều là một cái hình thức. Tường vây sân phòng ở hậu viện liền thành một khối, có người ra phòng sườn còn có không ít đất trống, vì chính là vi hậu mặt con cháu sau khi lớn lên, lại kiên mấy gian phòng. Xem Chu gia phòng sườn cũng có như vậy một miếng đất, có lẽ Chu gia cũng là quyết định này. Sắc thật chờ nhi tử toàn bộ thành thân sau. Đều phải phân ra sinh hoạt, muốn phân ra sinh hoạt, vậy đến lại kiên nhà ở phòng bếp chuồng heo nhà xí. Sân là không tồi, tuy rằng là thực bình thường nông ra sân, chính là một trụ người có thể hòa thuận liền không bình thường. Chỉ tiếc viện này người, Cố Minh Lan cố ý không cảm thấy có hai cái người tốt. Hai quá hai sườn phòng sườn, xem qua phòng sườn sau đất trồng rau, 8 tháng thái dương ban ngày vẫn là thực còn phơi, đi rồi một vòng sau, Cố Minh Lan cảm thấy chính mình đều ra hơi hãn, vì thế nàng tìm căn đầu gỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Thằng chơi đến đã trở lại Chu Thành Kiệt xem nàng ngồi ở cao đầu gỗ thượng rất mệt bộ dáng, lập tức hỏi nàng, tam thẩm, muốn hay không ta đi giúp ngươi dọn cùng ghế che tử tới. Nếu bên ngoài ánh mặt trời như thế hảo, không khí cũng mới mẻ, Cố Minh Lan còn không nghĩ đi vào trong phòng, bởi vì đi vào chính là ngủ. Vì thế nàng chiều Chu Thành Kiệt gật gật đầu nói lời cảm tạ nói, tốt, cảm ơn Thành Kiệt. Xem ca ca đi cấp tam thẩm dọn ghế, Chu Thành Mẫn cũng tung ta tung tăng đi vào bưng một ly trà ra tới nói, tam thẩm. Ngươi muốn uống trà không? Hai tử tuy rằng thực chán ghét nàng đương đương, chính là bọn họ còn có thể đủ nghe bọn hắn thân cha nói, nghiêm túc thủ nàng, đã nói lên hai đứa nhỏ đối cái này nguyên chủ vẫn là có cảm tình. Cố Minh Lan vốn chính là đương quá mẹ nó người, đối hài tử vẫn là có một loại trời sinh thích cảm, đặc biệt là Thành Mẫn lại thực dính nàng, nàng có khi sẽ cảm thấy ở nàng trên người, có thể nhìn đến chính mình kia đáng thương nữ nhi thân ảnh. Nghe được chút Thành Tiểu Mẫn lấy lòng gương mặt tươi cười, vì thế nàng cười tiếp nhận bát trà nói. Cảm ơn Thành Mẫn. Tam thẩm vừa lúc hát, một hồi ta cho các ngươi kể chuyện xưa nghe. Nàng được đến cảm ơn, một hồi lại có chuyện xưa nghe, Chu Thành Mẫn rất là hưng phấn, không cần cảm tạ, ta không mệt, tam thẩm một hồi ngươi giảng khát nước, Mẫn Nhi lại cho ngươi đoan thủy. Nàng lại không phải trâu đầu thai, có thể uống được nhiều như vậy thủy sao. Bất quá hải tử tâm luôn là tốt, nàng cầm chén đưa tới bên miệng chậm rãi uống lên lên. Chén khá lớn, một hơi uống không riêng, hơn nữa này thân thể cũng không thể uống cấp thủy. Bưng thủy có tay, nhìn một thân rách nát Chu Thành Mẫn tươi sáng lấy lòng khuôn mặt nhỏ, Cố Minh Lan tâm tư nặng nề lâm vào trầm tư. Kiếp trước nàng cũng là ở nông thôn lớn lên, tuy rằng cái kia thời đại điều kiện cũng không tốt, chính là nàng cũng chưa từng có xuyên phá đến loại tình trạng này. Mà hiện tại Chu gia, tuy rằng cũng chỉ là nông gia, chính là gia có 4 cái đại sức lao động, lại có 10 mấy mẫu đồng ruộng, còn có 1 cái sẽ săn thú tay nghề thân cha, theo lý mà nói cuộc sống này ở trong thôn xem như trung đẳng nhân gia. Liền tính so bất quá những cái đó địa chủ, tộc trưởng thôn trưởng linh tinh nhân ra, nhưng cũng không đến với hai đứa nhỏ cả ngày ăn mặc cái châu phi dân chạy nạn giống nhau đi. Hơn nữa, dường như cũng liền này phụ tử 3 người là Chu gia ăn mặc kém cỏi nhất người. Không, hẳn là còn có một cái, chính là cái này nguyên chủ. Nguyên chủ tủ quần áo, có vài món quần áo đã tẩy đến trở nên trắng, chỉ sợ vẫn là nàng sơ gả tới vài món của hồi môn quần áo. Đây là một cái dạng gì nhân ra? Đây là một cái dạng gì nam nhân. Chính hắn không cần xuyên còn chưa tính, chính là đứa nhỏ này hắn cũng không biết cố. Nhất thời Cố Minh Lan khởi xướng ốc. Hai hải tử thấy nàng đang ngẩn người, vì thế truy xúc, tam thẩm, ngươi mau kể chuyện xưa nha. Cố Minh Lan từ trầm tư người bừng tỉnh lại đây, nhìn đến 4 con mắt to thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng liền nga nga 2 tiếng. kiếp trước cấp nữ nhi giảng quá không ít trẻ nhỏ chuyện xưa, không biết thích hợp không thích hợp hai cái 6 tuổi hài tử nghe. Nàng hơi một suy tư mới nói, tam thẩm cùng các ngươi giảng một cái trường cái mũi chuyện xưa. Chu Chính Thanh đứng ở sân cửa, nhìn dưới tảng cây vây quanh ở một đống một lớn hai nhỏ không có đi đi vào, chỉ nghe được Cố Minh Lan nhẹ nhàng thanh âm đang hỏi, vậy các ngươi nói xem, tiểu hài tử có thể nói hay không dối. Về sau ngươi tin muốn hay không làm một cái trường cái mũi người. Một người trường trường cái mũi, kia không phải phết đất sao. Cái mũi kéo trên mặt đất, nếu là dính hạt cắt làm sao bây giờ. Chu Thành Mẫn khủng bố loạn choạng đầu nhỏ nói, ca ca, ta cũng không nên thật dài cái mũi, ta về sau không bao giờ nói dối. Chu Thành Kiệt cũng kêu, ta mới không dài trường cái mũi đâu. Về sau chúng ta đều không nói dối, làm nói dối người thật dài cái mũi đi. Nói dối người hội trưởng trường cái mũi. Chu Chính Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nàng chính mình đều đang nói dối đâu. Bất quá nàng này giáo dục hải tử biện pháp thật đúng là mới lạ, nàng này nói dối cũng là vì hải tử hảo đi. Như vậy có phải hay không cái này kêu thiện ý nói dối? Người đây là đứng ở cửa không đi vào làm cái gì đâu. Một tiếng gầm rú đem Chu Chính Thanh hoảng sợ. Chương 37 nàng trước thí cái nhược. Cha, người đã trở lại. Ngoài cửa thanh âm cũng đồng dạng bừng tỉnh dưới tảng cây ba người. Chu Thành Mẫn thấy là Chu Chính Thanh đã trở lại, lập tức kêu một tiếng. Cha, chúng ta đang nghe tam thẩm kể chuyện xưa. Ra ra, tam thẩm cho chúng ta kể chuyện xưa đâu. Chu Chính Thanh tuy rằng trong lòng rất là kỳ quái này Cố Minh Lan như thế nào sẽ kể chuyện xưa, hơn nữa giảng tựa hồ bọn nhỏ còn rất vui lòng nghe, vốn muốn hỏi cái gì chuyện xưa, chính là nhìn nữ nhi kêu cười khanh khách khuôn mặt nhỏ, lại vừa thấy chính mình cha vào sân, hắn cũng liền không có đi hỏi. Sợ chính mình cha trách tội với hải tử không nghe lời, đem Cố thị cấp mệnh bệnh, vì thế hắn cố ý hổ mặt nói, các ngươi tam thẩm thân mình còn không tốt, không cần mệnh nàng. Chu Thành Kiệt lập tức từ Cố Minh Lan bên người đứng lên nói, cha, ta cấp tam thẩm dọn ghế rửa. Ta cũng cấp tam thẩm bưng trà uống lên. Chu Chính Thanh lúc này mới nhẹ nhàng ân một tiếng, các ngươi đều là hảo hài tử. Nay sẽ bên ngoài khởi phong, các ngươi đỡ tam thẩm vào đi thôi. Thấy Thái Dương rơi xuống sơn, sắc thật khởi phong. Hơn nữa, này Chu ra mấy cái thích nhất vài kỷ nữ nhân sắp đã trở lại. Cố Minh Lan đứng lên, nắm Chu Thành Mẫn tay chiều Chu Chính Thanh miễn cưỡng cười cười liền đi vào, rơi xuống Chu Chính Thanh đứng ở trong viện ngốc nhìn đại môn. Chu Chính Thanh giật mình thu giật mình nhìn ẩn vào nhà thân ảnh, không biết vì cái gì, hắn có loại càng ngày càng cường cảm giác, cái này Cố Minh Lan thật sự không giống nhau. Quái dị địa phương càng ngày càng nhiều. Trước kia cái kia khiếp đảm, thành thật đệ tức phụ, ở nàng gả cho hắn vài ngày sau, hành vi cử chỉ thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ đây mới là nàng thật tử. Xem ra, chính mình đối nàng hiểu biết đến quá ít. Bất quá cái này tính tình so trước kia càng tốt chút, trước kia quá thành thật, luôn là chịu chính mình mẫu thân cùng em dâu. Bọn muội muội khi dễ. Đáng tiếc nàng không muốn tiếp thu hắn, nếu không bọn họ có lẽ có thể hảo hảo quá cả đời. Nghĩ đến này, Chu Chính Thanh tâm trầm xuống dưới. Ngồi ở hố thượng Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh trầm khuôn mặt đi đến, nàng vội vàng túi đầu không đi xem hắn, bất quá trong lòng nói thầm, ta nơi nào đắc tội hắn. Muốn nói đắc tội hắn, kia cũng là nguyên chủ bị thương hắn tự tôn, cùng nàng không quan hệ được không. Đừng chiều ta phát hỏa, kia không phải ta làm, ta sơ tới hẹp nói. Trừ bỏ ngày đó buổi tối nói mấy câu ở ngoài, ta liền không trêu chọc ngươi. Cố Minh Lan này một túi đầu tự giễu hành vi xem ở Chu Chính Thanh trong mắt hoàn toàn thay đổi vị, xem ra nàng là xem đều không nghĩ nhìn đến chính mình. Vừa rồi còn nói nàng tính tình thay đổi, phải tựa hồ không như vậy yếu đuối, này một hồi liền đánh hồi nguyên hình. Ngày đó buổi tối cùng hắn đối nghịch kia tính tình lại đã chạy đi đâu. Ngẫm lại hắn liền sinh khí, thấp cái đầu làm cái gì. Lại không có người khi dễ ngươi, ngươi đây là sợ cái gì. Ta là cá nhân, lại không phải chỉ lão hổ, thật đúng là có thể ăn người không thành. Nếu không phải hảo hảo nằm sẽ, nếu không liền lên đi một chút, bộ dáng này làm người nhìn nín thở. Chu Chính Thanh này một hồi hỏa làm Cố Minh Lan phi thường không rõ, này tính nam nhân xem như sinh khí vẫn là quan tâm. Ở không chiếm theo thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống, nàng vẫn là yếu thế hảo. Cố Minh Lan ngẩng đầu lên vẻ mặt bất an bộ dáng lẩm bẩm nói, ta cũng không nghĩ ngủ, đứng mệt đầu cũng hôn. Ta cứ như vậy dựa người thoải mái chút. Quả nhiên nghe nàng như vậy vừa nói, Chu Chính Thanh mặt một bẩm, đầu còn rất đau. Có nặng lắm không? Không nghĩ hắn quá mức quan tâm, cũng không đành lòng làm hắn quá mức lo lắng. Cố Minh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, không tính rất đau, chính là người hôn hôn trầm trầm, tổng làm người nhấc không nổi kính tới, lại còn có cảm thấy đầu có ngàn cân trọng dường như. Kia nhu nhược bất lực bộ dáng, làm Chu Chính Thanh trên mặt lại dần dần có quan tâm, ta còn là đỡ ngươi đến Khánh Sinh Bá chỗ đó một chuyến. Làm hắn lại giúp ngươi chuẩn bắt mạch. Này trên đầu thương là nhất quan trọng, nếu là một không cẩn thận kia huyết còn tích ở kia cũng không phải là nói dẫn sự. Tìm đại phu phải dùng bạc, nhớ tới Chu lão bà tử kia giết người ánh mắt, Cố Minh Lan liền có điểm phiền, lại nói nàng lại không phải thật sự như vậy không thoải mái, nàng này sẽ cũng là ở trang thôi, vừa đi lang trung kia nàng không phải lộ ra dấu vết. Cố Minh Lan còn không có hạ quyết tâm về sau muốn như thế nào sinh hoạt, nàng tưởng vẫn là tận lực không đi chọc tới Chu lão bà tử, nàng đem kia lão thái bà trở thành một cái dâu riêng người. Vừa nói khởi đi xem bệnh, vì thế nàng chạy nhanh lắc đầu nói, không cần, thật sự không cần. Khánh sinh bá nói kia dược đến ăn 10 gián, hôm nay mới ăn 7 gián, hẳn là còn phải quá mấy ngày mới có thể hảo, ta muốn ăn xong nói nữa. Ta xem này dược cũng là hoa bạc nhặt về tới, còn không tiện nghi, nếu là biết lãng phí bạc, kia trong nhà lại. Đối với Chu lão bà tử, Cố Minh Lan thật sự không phải sợ nàng, chỉ là phiền nàng. Nàng trước kia chính là một cái nhanh nhẹn trực tiếp người, cũng là một cái hiền lành khéo đưa đẩy người. Nàng không phải đấu không lại này lão bà tử, chỉ là không nghĩ rơi vào cùng nàng giống nhau thành lắm miệng thôn phụ. Nghe minh bạch ý tứ, Chu Chính Thanh vẻ mặt âm trầm đánh mất đỡ nàng đi xem đại phu ý tưởng, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay thiên có thể chịu nổi khiến cho hài tử đỡ ngươi đi ra bên ngoài đi một chút, nếu mệt, liền nghỉ ngơi nhiều một hồi. Đừng đi quản nương nói cái gì, nàng tuổi lớn không hồ liệt liền khó chịu, nàng nếu là nói cái gì, ngươi coi như không nghe được đi. Ân, ta biết được. Nàng không làm bộ không nghe được, chẳng lẽ nàng chạy ra đi cùng nàng đánh nhau không thành? Chính là ở cái này nam nhân trước mặt, nàng vẫn là nhịn không được biến ngoan ngoãn. Nhìn Chu Chính Thanh ra cửa thân ảnh, Cố Minh Lan càng ngày càng cảm thấy, tuy rằng chỉ tiếp xúc mấy ngày, người nam nhân này thật sự coi như còn hành. Một cái có thể đối nguyện chết cũng không muốn gả nữ nhân như vậy hiền lành người, kia tâm địa nhất định là không xấu người. Vì cho chính mình suy tư hiểu biết thế giới này thời gian, Cố Minh Lan rất nhiều thiên đều không có lại nhìn đến Chu bà tử. Chỉ hội nghị thường kỳ nghe được nàng trung khí 10 phần ở trong sân mạn mắng. Không phải mắng nhi tử, chính là mắng cháu trai cháu gái, dù sao không cái ngừng lại. Từ đây, Cố Minh Lan chỉ cần mọi người đều ở nhà, nàng liền không ra khỏi cửa, liền tính là Chu Chính Thanh tiến vào, nàng chỉ cũng là đờ đẫn ngồi. Nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, chỉ có chờ mọi người đều ra cửa làm việc, nàng mới có thể đến trong viện ngồi hoặc là đến bên ngoài đi một chút. Đã đến thế giới này gần 10 ngày, thân thể trên cơ bản không có trở ngại. Trừ bỏ đầu ngẫu nhiên còn sẽ có điểm hôn mê ngoại, địa phương khác không có gì không khỏe, vì thế nàng ra tới đi một chút thời gian càng dài. Hôm nay nàng đứng ở viện môn ngoại nhìn thôn trang, từ Cố Đào Thanh trong miệng, hơn nữa trong trí nhớ biết được Chu gia thôn đại thuộc về năm hành trấn. Nhân vây trấn mà cư chính là lấy năm họ là chủ gia tộc, ban đầu kêu năm họ trấn, sau lại dòng họ nhiều mới sửa tên kêu năm hành trấn. Chu gia thôn là ly năm hành trấn tương đối gần một cái thôn, trong thôn có một cái từ dưới chân núi chạy xuống tới hà. Chu gia thôn người phần lớn đều duyên sơn mặt hà mà cư, trong thôn trừ bỏ 7-8 hộ nhân gia là ngoại lai họ bên ngoài, còn lại mấy chục hộ nhân gia đều họ Chu. Thật là một cái danh xứng với thật Chu gia thôn. Chỉ là như vậy thế gia trong thôn, sẽ có cái dạng nào đại quy củ, Cố Minh Lan cũng lo lắng lên. Chương 38 chị em dâu nói thật. Cố Minh Lan đứng ở viện môn biên, một đường nhìn lại, 8 tháng đồng ruộng nơi nơi đều là kim hoàng. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư ra cửa nhìn đến một tòa đầu gỗ đắp thành tiểu kiều đặt tại tiểu mương thượng, lướt qua một cái 1m5 tả hữu khoan đường nhỏ 50m tả hữu, chính là đại lộ, lại lướt qua ruộng tốt sau đi lên 200-300m hạ sườn núi chính là hà, qua sông lại là ruộng tốt cùng núi rừng. Đệ muội, nghe nói ngươi thân mình không tốt. Dẫn theo một thùng quần áo đi ngang qua đại tẩu Chu Đường Thị, nhìn đến Cố Minh Lan hôm nay ra cửa liền quan tâm hỏi một tiếng. Cùng nàng tại bên người 6 tuổi nữ nhi Thành Lị cũng kêu một tiếng. Tam thẩm. Trong trí nhớ hai chị em dâu quan hệ cũng không thân cận cũng không xa cách, có lẽ là lẫn nhau tương thích, hai người ngày thường vẫn là có một ít lui tới. Cố Minh Lan thấy là Chu Đường Thị vì thế cười cười, là đại tẩu, sớm như vậy quần áo tẩy hảo. Thanh Lị cũng có thể giúp ngươi làm việc, thật có thể làm. Chu Đường Thị đột nhiên thấy này thành thật đệ muội thế nhưng một hơi nói như vậy trường một chuỗi lời nói, lại còn có học xong khen hài tử, đây chính là thật biến tính tử. Bình thường nàng chính là nghẹn nửa ngày cũng nghẹn không ra tam câu nói người. Vì thế nàng giật nhẹ khỏe miệng xem như cười, ân, hài tử nhiều lại ái trên mặt đất lăn lộn, này quần áo mỗi ngày không đổi tẩy một lần, đã có thể phân không rõ xa mắt. Nghe nói ngươi ra điểm sự, ngươi thân mình có hay không hảo điểm. Cũng không biết nàng có biết hay không tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ là có quan hệ với chính mình thanh danh, đối với Chu Đường Thị tỏ vẻ hảo ý Cố Minh Lan chỉ có thể có lệ, còn không phải quá hảo, đi tới đầu liền sẽ say xe. Chu Đường Thị ngắm ngắm trong viện mới nhỏ giọng nói, ta nói để muội, không phải đại tẩu ta miệng nhiều, thật sự là ngươi tính tình này làm người nhìn sốt ruột. Ngươi kia thành thật tính tình lại không thay đổi sửa, một ngày nào đó sẽ chết ở kia lão thái bà trên tay. Chính mình mệnh muốn chính mình tích, về sau nhưng đến hảo hảo yêu quý chính mình, ngươi không yêu quý chính mình, người khác là sẽ không tới yêu quý ngươi. Chuyện của ngươi tuy rằng thôn người biết đến không nhiều lắm, chính là đại tẩu ta chính là rõ ràng. Đại tẩu nói với ngươi một câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, không chết được kia liền hảo hảo quá, so với tam đệ cái kia lạn đồ vật, nhị đệ người này còn xem như cái tốt. Tuy rằng không đọc quá cái gì thư, nhưng phẩm tính muốn so với kia lạn người cường đến nhiều. Hai đứa nhỏ cùng ngươi cũng thân, ngươi nhưng đến đánh lên tinh thần đã tới nhật tử. Bất quá đại tẩu cũng hiểu biết, muốn cùng này chết lao thái bà một khối sinh hoạt, mỗi ngày ăn thịt cũng không hương. Nhưng nơi này đại phân gia thụ đại phân nha, chờ lao ngũ cùng hoa mai đều thành thân, các ngươi liền không cần cùng nàng một khối sinh hoạt, lại ngao mấy năm đi, tin tưởng ngươi về sau sẽ có ngày lành quá. Cũng coi như là lời từ đáy lòng đi. Dường như Chu Đường Thị đối Chu Chính Thanh cùng Chu Chính Phúc huynh đệ đặc biệt hiểu biết, hơn nữa đối Chu Chính Phúc ấn tượng đặc kém, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Chu Chính Phúc chi tiết đã bị Chu Đường Thị thấy rõ? Này rất có khả năng. Nếu không một cái đương đại tẩu, sẽ không đối với đương sự bóc kia ma quỷ chi tiết. Chỉ là nguyên chủ cùng Chu Đường Thị cũng không thân thiết, có lời nói không có khả năng sẽ cùng nàng nói được như vậy trắng ra đi. Cố Minh Lan cảm giác hôm nay Chu Đường Thị tựa hồ cũng cùng ngày thường không quá giống nhau, cố ý cùng nàng lôi kéo làm quen. Chẳng lẽ, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Hôm nay Chu Đường Thị đột nhiên cùng nàng nói xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, đã trải qua quá nhiều biến cố Cố Minh Lan tâm tồn nghi ngờ hỏi, đại tẩu, Chu Chính Phúc có phải hay không đối đại tẩu không tôn quá? Chu Đường Thị vẻ mặt khinh thường ngoài ra còn thêm châm chọc nhàn nhạt nói, đệ muội cho rằng đại tẩu ta ý định châm ngòi không thành. Có lẽ ngươi cho rằng ta có hắn tâm đi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta người này tuy rằng miệng có điểm lợi hại, tính tình cũng đanh đá, chính là ta người này lại có một chút hảo, không làm loại này bịa đặt hãm hại chuyện này. Lao tam hắn đối ta nhưng thật ra không có không tôn kính, chỉ là ta chính là không quen nhìn hắn thôi, tự xưng là vì đọc thư, liền dường như đã thi đậu trạng nguyên giống nhau, hoàn toàn không đem hắn đại ca để vào mắt. Mặc kệ hắn đại ca có bao nhiêu không bản lĩnh, nhưng lại thế nào hắn tuổi tác khi còn nhỏ, đọc sách bạc luôn là hắn đại ca cùng nhị ca xuất huyết ra mồ hôi kiếm tới. Hắn tuy rằng nói đọc nhiều như vậy thư, chính là đọc được đi đâu vậy, ta tưởng đệ muội cũng minh bạch đi. Hắn mặt ngoài vẻ mặt văn nhã, nhưng thực tế thượng liền một bại hoại. Phân ra sau cũng không biết thế nào đỉnh đầu khẩn, một khi tìm bà nếu không đến bạc, xem đại ca ngươi thành thật, thường lại đây cùng hắn mở miệng, đại ca ngươi nói không bạc, hắn liền thề đánh cuộc nguyện. Ngươi ngẫm lại, một cái vì 10 cái tiền đồng cũng có thể thề đánh cuộc nguyện người, sẽ là cái có tiền đồ người. Ở ngươi trước mặt ta cũng không phải là cố ý nói hắn nói bậy, huống chi là cái người chết. Chỉ là ta cùng ngươi nói, ngươi vì hắn thủ, không đáng. Một bên khinh thường chính mình đại ca, một bên lại luôn là tìm hắn ca ca vay tiền. Nguyên lai này đương đại tẩu thật là đã sớm đem người kia mặt thú tâm lạn người cấp nhìn thấu. Muốn phòng người là hẳn là, nhưng người khác đối với ngươi đảo thiệt tình thời điểm, ngươi nếu vẫn là một mặt đạm mạc, vậy sẽ đả thương người tâm. Nghe vậy Cố Minh Lan chân chính cảm kích nói, cảm ơn đại tẩu thiệt tình khuyên bảo, ngươi nói Minh Lan sẽ ghi tạc trong lòng. Nói thật ta chưa bao giờ có quá nghĩ thủ hắn, người như vậy hắn đã chết ta thật sự cảm thấy bất lo. Không phải nói lòng ta như vậy độc. Đại tẩu ngươi sợ là không biết ta trước kia quá chính là cái dạng gì nhật tử, ngươi muốn hiểu biết tình hình thực tế, ngươi càng sẽ nói hắn chết rất tốt. Mấy ngày hôm trước làm ra chuyện đó, kia cũng là quá tuyệt vọng, này nguyên bản cho rằng chính mình này khổ nhật tử muốn mong đến cùng, nhưng hiện tại bộ dáng này. Đúng vậy, ở như vậy bà trong tay kiếm ăn, nàng đường Mỹ Lan chính là ký ức khắc sâu. Nếu không phải chính mình nhà mẹ đẻ cường thế, này Chu Ngưu Thị không đem chính mình hai phu thê ép khô. Nàng không có khả năng làm chính mình hai vợ chồng phân ra quá. Chính mình nam nhân không phải nàng thân sinh tử, trong tộc người cũng biết nàng kia khắc nghiệt tính tình, náo loạn vài lần đại sự, nàng cũng không có biện pháp không cho chính mình hai khẩu tách ra quá. Nhưng nhị đệ chính là nàng sinh, lại hiếu thuận lại có khả năng, nhị đệ muội lại là cái hảo đắn đo người, bà sẽ làm bọn họ một chốc một lát phân ra sinh hoạt. Chỉ sợ mặt trời mọc từ hướng Tây. Lúc này Chu Đường nhưng không nghĩ tới, nàng không biết chính mình đệ muội đã thay đổi linh hồn. Này Thái Dương có một ngày thật đúng là đánh phía Tây ra tới. Nhìn này đệ muội vẻ mặt bi thương, Chu Đường Thị thật sâu thở dài một tiếng, chúng ta đều là số khổ nữ tử. Bằng không như thế nào sẽ gả tiến này Chu gia môn. Ta còn là so ngươi tốt, gả cái nam nhân còn xem như cá nhân, sẽ không ngu hiếu, còn biết đau tức phụ. Ai, mặc kệ như thế nào, nhật tử còn phải quá, chúng ta vẫn là hảo hảo đối đãi chính mình đi. Cố Minh Lan biết Chu Đường Thị cùng Chu lão bà tử quan hệ là cực độ chuyển biến xấu. Nàng cũng không nghĩ ở nàng trước mặt nói thêm nữa cái gì, cảm ơn đại tẩu nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. nếu không tiến vào uống chén nước. Hôm nay vẫn là có điểm khô giáo. Chu Đường Thị khỏe miệng cao cao gợi lên, không uống, nàng thủy ta xem đều không nghĩ xem một cái. Dù sao trước sườn núi liền đến ra, có rảnh lại đây ngồi ngồi đi. Thanh Lị, đi rồi, lúc đầu đi xem ngươi muội muội tỉnh không. Không nghĩ tới Chu Đường Thị đối Chu lão bà tử chán ghét thế nhưng liền thủy đều uống không nổi nữa, này chán ghét nhưng đủ thâm. Cố Minh Lan gật gật đầu, đại tẩu đi thong thả. Ai ra, xem này hai chị em dâu thân thiết bộ dáng, cũng thật làm người hâm mộ. Chương 39 khuê mật bản tính. Cố Minh Lan chuyển vừa thấy nhận ra người tới, đúng là hổ tử mẹ kế, nguyên chủ tỷ muội Chu Khương Thị. Rõ ràng là câu lời hay, nhưng lời này nghe vào Cố Minh Lan trong thai, lại như thế nào nghe như thế nào quải vặn. Là chính Minh tẩu tử, ngươi cũng tẩy hảo quần áo. Cố Minh Lan không thể không ra tiếng, dù sao cũng là nguyên chủ người quen, nàng nếu là đột nhiên trở nên giống không quen biết người giống nhau, kia đã có thể muốn chọc người ngờ vực. Chu Khương Thị nhìn kiều kiều lượn lờ Cố Minh Lan giả bộ vẻ mặt thân thiết, nghe nói ngươi mấy ngày nay bị bệnh đâu, ta vốn định tới xem ngươi, nhà này hài tử nhiều chuyện cũng nhiều, vẫn luôn không cố rảnh rỗi đâu. Chính Lâm tẩu, ngươi cũng tới xem Lan muội tử. Chu Đường Thị là cực xem không được Chu Khương Thị ác độc thủ đoạn người, chỉ là nàng thủ đoạn lại ác độc cũng thi triển không đến chính mình ra hài tử trên người tới, nàng đặc không yêu cùng Chu Khương Thị đến gần, vì thế đạm đạm cười, ta chỉ là ra tới giặt quần áo, vừa lúc nhìn đến đệ muội thôi. Các ngươi liêu, ta đi phơi quần áo. Chu Khương Thị cũng biết này Chu Đường Thị không thích chính mình, nàng cũng không có muốn đi nịnh bợ Chu Đường Thị ý tưởng. Năm đó cùng Cố Minh Lan mặt ngoài giao hảo, gần nhất là Cố Minh Lan thành thật sẽ nghe nàng hồ hãm. Thứ hai là nàng nghĩ nếu là Chu Chính Phúc thật sự chúng Tú Tài, kia nàng chính là cùng Tú Tài nương tử giao hảo, hơn nữa này Tú Tài nương tử sẽ nghe nàng lời nói. Thấy Chu Đường Thị phải đi, nàng kéo kéo ra mặt nói, vậy ngươi đi thong thả. Cố Minh Lan cùng này Chu Khương Thị cũng không quen thuộc, đối nàng có ấn tượng vẫn là dựa vào đầu góc chung về điểm này ký ức cập hổ tử kêu trời khóc đất hô đau. Vốn định trao hỏi một cái liền vào cửa, nào biết Chu Khương Thị liền giữ nàng lại sắc mặt thay đổi, Lan muội tử. Nghe nói trước đó không lâu ngươi cùng này Chu lão nhị thành thân. Như thế nào liền gả cho nàng đâu? Ngươi không phải nói ra Chu gia nguyện ý cho ta nhị đệ đương tức phụ sao? Việc này như thế nào đột nhiên thay đổi? Cái gì? Nguyên lai Cố Minh Lan thế nhưng bị này Chu Khương Thị hống. Trách không được này Chu Khương Thị đối nguyên chủ tốt như vậy, mỗi lần nguyên chủ bị Chu lão bà tử mang đánh, nữ nhân này liền sẽ tìm cơ hội an ủi nàng, nói tận Chu lão bà tử nói bậy. Nguyên lai đánh như vậy cái chủ ý. Cái kia, tẩu tử, cũng không phải là ta nguyện ý làm như vậy. Là bà nàng tính tình này cực phù hợp Cố Minh Lan nguyên chủ tính tình. Tuy rằng một câu nói được cái đức quãng, nhưng Chu Khương Thị là có thể nghe minh bạch. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Chu gia đại viện liếc mắt một cái oán hận nói, lão bất tử đồ vật, nàng làm như vậy còn không phải là không nghĩ đem người tam mẫu của hồi môn còn cho người sao. Chết đồ vật, như thế nào không còn sớm chết. Ta xem ngươi này tam mẫu đất có phải hay không là có thể làm Chu gia đã phát. Làm này tam mẫu đất căng chết ngươi cái lao thái bà. Còn có đệ muội cũng là quá vô dụng, nàng không cho ngươi ra Chu gia, ngươi liền nhận mệnh. Chẳng lẽ ngươi ở nàng thủ hạ nhật tử còn không có quá đủ. Ta nhị đệ tuy rằng lớn lên khó coi điểm, nhưng ít nhất không tàn đi. Này Chu lão nhị chính là một chân kế quá người, Khánh Sinh bá đều nói, hắn chân về sau làm việc nặng nhưng không thích hợp. Xem ra, ngươi cũng là cái không phúc khí mệnh. Nhìn cũng không quay đầu lại Chu Khương Thị, Cố Minh Lan ngây ngốc đứng ở tại chỗ, người này là khuê mật. Chắc không được thế nhân đều nói, khuê mật là dùng để bán đứng người. Tuy rằng thân thể hảo không ít, chính là lâu dài đi lại liền có điểm mệnh. Hơn nữa nàng không nghĩ làm Chu lão bà tử mẹ con mẹ chồng nàng dâu nhìn đến nàng, vì thế xoay chuyển lúc sau, liền vào cửa nghỉ ngơi. Ăn cơm xong hài tử ngủ hạ sau, Chu Chính Thanh xách theo một thùng nước gấm vào cửa, tới phao phao chân đi. Thời tiết cũng không lạnh, chỉ là có điểm lạnh thôi. Nơi này khí hậu so nàng kiếp trước địa phương lạnh đến nhanh lên. Khá vậy không tới băng thiên tuyết địa thời điểm cũng không cần phải phao chân. Cố Minh Lan khách khí nói, hôm nay không lạnh, ta tẩy tẩy thì tốt rồi. Cảm ơn ngươi, ngươi đem thủy đặt ở kia, ta chính mình tới. Chu Đường Thị nói người nam nhân này còn tính cái tốt, Cố Minh Lan tuy rằng không thể hoàn toàn nhận đồng. Bất quá từ hắn mỗi ngày cho nàng đưa nước đưa cơm, còn ngoài ra còn thêm cho nàng đánh nước rửa chân tiến vào, nàng cảm thấy cuối cùng không phải cái quá kém nam nhân. Nghe được Cố Minh Lan nói với hắn cảm ơn, Chu Chính Thanh chua xót cười cười. Không cần khách khí như vậy, ta là cái đại quê mùa, loại này văn nhíu nhíu đồ vật trong bụng quá ít. Ngươi đã là ở nhà ta chịu tội, lại là nhân ta dựng lên, làm này đó xem như làm ta chính mình trong lòng hảo quá đi. Đối mặt chính mình cái này thà chết cũng không muốn gả nữ nhân, Chu Chính Thanh coi như rộng lượng. Cố Minh Lan biết hắn trong lòng cũng không thoải mái, chính là nàng sẽ không bởi vì này một ít liền lưu tại này Chu gia thôn, có lẽ Chu Chính Thanh cũng sẽ không cường lưu nàng. Cố Minh Lan không biết muốn như thế nào đối mặt hắn, lại có thể muốn nói chút cái gì. Vì thế dứt khoát trầm mặc dọn qua ghế ngồi xuống rửa chân, chính như Chu Chính Thanh theo như lời, tẩy tẩy ngủ đến tổng thoải mái chút. Cái này địa phương ở nàng bị thương dưới tình huống, nàng biết, muốn tắm rửa sợ là không quá khả năng. Thấy nàng ngồi phát lăng, Chu Chính Thanh cầm giày đã đi tới, ngươi tẩy hảo xuyên này xong đi, ngươi cặp kia cũng quá cũ. Nam nhân thế nhưng cấp nữ nhân lấy giày, thời đại này cũng thật thiếu chi lại thiếu. Nhất thời Cố Minh Lan cũng không biết nói cái gì, chỉ phải ngượng ngùng nói, không, không cần. Chu Chính Thanh buông giày không lý nàng, mà là lên giường rũ ra chăn hỏi, ngươi hôm nay cùng đại tẩu nói chuyện. Như thế nào? Chẳng lẽ nàng ngôi tiếng nói cử động còn có người giám thị không thành? Cố Minh Lan kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết? Ta ở sân cửa chạm chạm, nhìn đến nàng dẫn theo quần áo về nhà, nàng đi tới cùng ta nói chuyện. Ta là không biết, chỉ là vừa rồi nghe nương ở nói thầm, nói cái gì đại tẩu chính là xem không được trong nhà hảo, chờ trong nhà không ai nàng lại tới châm ngòi thị phi gì đó, ta tưởng nàng có phải hay không tới viện này. Chu Chính Thanh giải thích nói, Cố Minh Lan cảm thấy này Chu lão bà tử có vọng tưởng chứng, nếu không này hai cái tức phụ nói hai câu lời nói, liền thành châm ngòi thị phi. Cái này Chu lão bà tử không chỉ có tâm địa không tốt, này bệnh đa nghi cũng trọng. Nàng nhíu nhíu mày bất mãn nói, chúng ta tổng cộng cũng chưa nói đến nói mấy câu, từ đâu ra cái gì châm ngòi thị phi. Lại nói, ta lại không phải cái hài tử, nàng nói cái gì ta liền tin cái gì. Chính mình nương cùng chính mình đại tẩu là cái gì quan hệ, chỉ sợ toàn bộ Chu gia thôn không ai không biết. Chu Chính Thanh biên cởi giày bên cạnh giường nói, ngươi đừng lý nương, nàng người này chính là lòng nghi ngờ trọng người. Nàng cùng đại tẩu chính là đối thủ một mất một còn, cho nên đại tẩu cùng ngươi thấu một khối nói chuyện, nàng đương nhiên cho rằng các ngươi đang nói nàng. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Suốt ngày đều lòng nghi ngờ người khác nói nàng này nói nàng kia, nàng khẳng định là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, lúc này mới lo lắng. Cố Minh Lan mắt nhíu lại miệng một phiết vẻ mặt khinh thường thốt ra liền nói ra tới. Đương nhi tử, nương lại không tốt, cũng không thể nói nàng đối lý. Chu Chính Thanh nghe vậy tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải, thấy nàng bưng thủy muốn ra cửa, hắn lập tức ngăn lại nàng nói, liền phóng một bên, ngày mai buổi sáng dùng nó hướng nước tiểu thùng hảo. Thấy Cố Minh Lan lên giường, Chu Chính Thanh lại tiếp theo nói, còn có chuyện, ta cùng ngươi đề đề. Ngươi cũng biết, trong viện quả lê thụ là nương tâm đầu nhục, ngươi mặc đi dính nàng đồ vật. Nàng ngươi này tuổi càng lớn tâm nhãn càng nhỏ, ngươi lại như vậy thành thật, nếu không chỉ có bị nàng khi dễ phân. Nói nàng thành thật. Chương 40 lần đầu mặt đối mặt. Nghe Chu Chính Thanh nói nàng thành thật, làm Cố Minh Lan thiếu chút nước cười. Nàng thầm nghĩ, xem ra chính mình yếu thế thành công, người nam nhân này tâm không tính lạnh, vạn nhất không đường thối lui khi, này phương pháp về sau có lẽ dùng đến. Cố Minh Lan tuy rằng biết Chu Chính Thanh giao đãi nàng về sau không cần đi chạm vào Chu lão bà tử quả lên là cái hảo ý, chính là nàng trong lòng không khinh bỉ Chu lão bà tử hai câu chính là không thoải mái, không phải hai cái toàn quả lê sao. Tặng cho ta ăn, ta còn không cần ăn đâu. Đây là cái ăn vặt, hai tử mới có thể mắt thèm. Kỳ thật ngươi nương cũng chính là cái khinh so sợ ngạnh, đại tẩu nàng như thế nào không dám đi đánh đi mắng. Còn không phải là khi dễ ta thành thật sao. Chu Chính Thanh ai một tiếng. Nếu là ngươi có đại tẩu kia tính tình, cũng liền sẽ không có này một tào. Này một tào là cái gì? Là chỉ bị Chu lão bà tử thiết kế gả cho hắn đi. Xác thật, Cố Minh Lan có điểm trách cứ khởi nguyên chủ, ngươi không này một tào liền sẽ không tìm chết. Ngươi không tìm chết, ta cũng sẽ không chạy đến trên người của ngươi tới. Ngươi không muốn sống, ta liền muốn sống sao? Ngươi hại ta. Chính là, đã như thế, nàng lại không thể lại tìm chết một lần, mặc kệ là nào một tào, nàng đều đến bị. Cố Minh Lan nhàn nhạt đánh giá trước mắt nam nhân liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, kiếp trước nàng gặp cái cha nam, lúc trước hắn cũng biểu tình rất khá, nhưng sau lại đâu. Nhớ tới Chu Đường Thị nói hắn là cái tốt, vì chứng minh, Cố Minh Lan tưởng tiếp tục thử xem người nam nhân này tính tình, vì thế cười lạnh một tiếng, này thật đúng là người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Ta cũng coi như là cái chết quá một hồi người, nếu là ngươi nương thật sự muốn khinh người quá đáng, ta không bao giờ sẽ nhậm nàng làm sàng làm bậy, cùng lắm thì liền liều mạng vừa chết. Động bất động liền lấy chết tương bức, tồn tại liền như vậy bất đắc dĩ. Nghe vậy Chu Chính Thanh cười khổ, tốt nhất ngươi có thể sửa sửa ngươi kia thành thật tính tình, nếu là ngươi thật có thể cùng trong miệng nói giống nhau, ta đây cũng cứ yên tâm chút tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư dù sao một chốc một lát ngươi cũng đi không ra Chu ra, ta có thể che chở ngươi, cũng chỉ là ta ở nhà thời điểm. Sắc thật ngươi đến cùng đại tẩu học học, nương cũng không dám dễ dàng tìm tới nàng môn. Là một cái nhi tử có thể như vậy chính xác đánh giá chính mình mẹ ruột. Cố Minh Lan cảm thấy Chu Chính Thanh không hoàn toàn là một cái đại lao thô, ngươi nói như vậy ngươi nương, ngươi sẽ không sợ nàng nghe được. Chu Chính Thanh đột nhiên ngượng ngùng nhẹ hát hai tiếng, ta này cũng không có nói bậy nàng cái gì nói bậy, lại nói chúng ta chỉ là ở trong phòng tâm sự thôi. Này những thiên, nàng mỗi ngày ruộng lậu luận mắng, ta lại không phải kẻ điếc. Chỉ là muốn nói cho ngươi, làm ngươi trên danh nghĩa nam nhân, vẫn là nhắc nhở ngươi, ở ngươi còn không có đi ra Chu gia môn phía trước, vẫn là mạc lý nàng đi. Cố Minh Lan biết này Chu lão bà tử đối nàng không làm việc còn phải uống thuốc hoa bạc sự, là nhất bực bội, nàng căn bản là không nghĩ tới, nàng uống thuốc là bởi vì ai. Chu Chính Thanh có thể nói như vậy, có phải hay không cũng là bất đắc dĩ. Ân, này nam nhân hiện tại thoạt nhìn còn tính không cha. Bởi vì căn bản là không nghĩ tới dùng biện pháp gì ra Chu gia môn, trước mắt nàng vẫn là đến muốn tại đây Chu gia sinh hoạt, Cố Minh Lan vẫn là nghe Chu Chính Thanh lời khuyên. Càng thêm cẩn thận không cùng Chu lão bà tử chạm mặt, mỗi lần ra cửa đi một chút thời điểm, nàng đều cẩn thận nhìn xem, này lao thái bà có hay không ra cửa. Này bệnh tật thân mình đi đường đều có vấn đề, nếu như bị kia lao thái bà bắt lấy ai nàng một trận, sợ là nửa cái mạng đều sẽ cho nàng đưa đi. Không thể trêu vào tổng trốn đến khởi đi. Có đôi khi nàng chính mình đều cười nhạo chính mình, như thế nào liền có một loại quỷ tử vào thôn cảm giác. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng Cố Minh Lan không nghĩ sinh sự, nhưng trong nhà này có chuyên môn muốn tìm cha người, nơi nào có thể như nàng ý. Rốt cuộc 10 ngày dược uống xong rồi, Cố Minh Lan cảm thấy lại uống xong đi nàng muốn phun ra. Thân thể có lẽ là ăn no ngủ đủ nguyên nhân, nàng phát hiện liền này 10 ngày tới, nàng béo. Hôm nay đồng dạng ngồi ở trong viện với nắng, nàng ngồi ở Thái Dương hạ ngủ gà ngủ gật. Chu lão bà tử chọn một gánh rơm dạ vào cửa khi, nhìn đến ghế trên mơ màng sắp ngủ Cố Minh Lan liền bén nhọn kêu lên, ngươi thật đúng là cái hảo mệnh. Cũng không biết có phải hay không chúng ta lão Chu gia kiếp trước thiếu ngươi. Ngươi thật là một con hồ ly tinh, năm đó mê đến ta đọc như vậy nhiều năm thư lão tam cưới ngươi, hiện tại lại mê đến kia phụ tử ba người đều vì ngươi nói tốt. Thật là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ta đây là làm cái gì nghiệt, cố tình liền không có thấy rõ ngươi gương mặt thật, đem ngươi lưu lại đường nương nương hầu hạ. Cố Minh Lan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì này Chu lão bà tử nhiều như vậy thiên không có khó xử nàng, nàng còn tưởng rằng là chính mình trốn tránh nguyên nhân, nguyên lai là này Chu gia phụ tử cũng xem bất quá cách mắt, đem nàng ngăn cản. Cái này nhưng ngốc cơ hội. Cố Minh Lan cười lạnh, này Chu gia nam tử không có một người ở nhà không nói, nàng hiện tại lại có thể ra tới, này Chu lão bà tử nơi nào còn có thể quản được trụ chính mình tính tình. Bất quá nhớ tới Chu Chính Thanh giao đãi. Cố Minh Lan ngồi ở chỗ kia một cái cọc gỗ dường như, bất động cũng không nói tiếp. Chu lão bà tử nhìn đến Cố Minh Lan trên mặt cười lạnh, biết nàng ở khiêu chiến chính mình, vì thế phẫn nộ hỏi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi cái này hắc tâm can hạ tiện đồ vật, nếu không phải ngươi, bọn họ phụ tử ba người sẽ oán trách ta. Đều là một đám không lương tâm gia hỏa, ta đem ngươi gả cho lão nhị, còn không đều là vì Chu gia suy nghĩ. Một đám đều thánh nhân dường như. Liền đem ta lão bà tử coi như người xấu. Đồ vô dụng, về sau ngươi nhưng đến cho ta thành thật làm việc, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Làm việc. Nàng lại không phải thuộc con la. Thu thập nàng. Vậy thử xem. Bất quá hiện giờ nàng, nhưng không có muốn ở Chu gia sinh hoạt, càng không nghĩ cùng này Chu lão bà tử xảo, bởi vì Chu Chính Thanh xem ra thích kiểu nhu nghe lời nữ tử. Ở Chu gia muốn tranh thủ kết cục tốt nhất, tranh thủ đến chính mình muốn đồ vật. Về sau sợ vẫn là đến rửa cái kia mặt ngoài lạnh tanh nam nhân. Cố Minh Lan như cũ mắt lạnh ngồi ở cao trên ghế phơi nắng, mặc kệ Chu lão bà tử nói cái gì, nàng chính là không trả lời, phảng phất trước mắt chính là một con cẩu ở kêu. Nàng trong mắt lạnh nhạt tức giận đến lao thái bà một người kịch một vai mắt thấy sướng không đứng dậy, nàng vì thế huy động trong tay cây chổi nói, cút cho ta đi vào. Thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ làm người nhìn phiền lòng. Nàng từ nguyên lai trong trí nhớ liền biết, cái này Chu lão bà tử trước kia đối nàng cũng là không phải mắng chính là giống, chính là Cố Minh Lan vẫn luôn không lộng minh bạch, đối với như vậy không thích tức phụ, này lao thái bà vì cái gì muốn thiết kế làm nàng tái giá cho nàng con thứ hai đâu. Nhân tính từ xưa đến nay tuy rằng lấy thư làm chứng, nhân chi sơ tính bản thiện. Chính là nhân loại trải qua thế tục ô nhiễm, tuyệt đại đa số nhân tâm nghe thiện tự sớm đã không thấy, thay thế chính là ích kỷ, tham lam, ghen ghét, ngờ vực. Xem ra này Chu lão bà tử chính là loại người này điển hình đại biểu. Bằng không này Chu lão bà tử thiết kế nguyên chủ xuất phát từ mục đích liền tính vì kia tam mẫu đất, nhưng nếu ngươi thiết kế lưu lại nhân ra, vì cái gì lại như vậy đối đãi? Hoàn toàn không thành con dâu đưa người xem. Chẳng lẽ nàng là muốn mà không cần người sao? Nháy mắt, Cố Minh Lan ánh mắt tối sầm lên. Chương 41 mẫu tử trận chiến đầu tiên. Nghĩ đến Chu lão bà tử mục đích, Cố Minh Lan không cấm cả người run run, nàng vẫn là tận lực sớm ngày ra Chu gia. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Làm người không phải sợ người, rốt cuộc nàng là Chu chính thanh nương, một hồi nàng còn đi không ra Chu gia. Vì thế mặc kệ Chu lão bà tử xuất phát từ cái gì mục đích ở mắng nàng, Cố Minh Lan nhất thời vẫn là nhịn xuống, làm Chu lão bà tử một người sướng tuồng. Quả nhiên công đạo tự tại nhân tâm. Đúng lúc này Chu gia lão ngũ Chu chính xâm chọn hạt kê vào cửa, nương, ngài đây là lại nháo cái gì đâu. Nay nhị tẩu vừa vặn tốt điểm, ngài làm gì lại mắng nàng. Chu lão bà tử chính tìm không thấy người phát hỏa đâu, thấy tiểu nhi tử cũng giúp đỡ này tức phụ nói chuyện, vì thế nàng đánh hắn đảo qua đem nói, ai náo loạn. Ngươi cái này nhãi danh, ta mới là ngươi mẹ ruột đâu. Ngươi rốt cuộc giúp ai? Ngươi không phải cũng bị này chỉ hồ ly tinh mê hoặc đi. Gặp ngươi tam ca không có, ngươi cũng hăng hái. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi là đính hôn người, còn có 2 tháng ngươi tức phụ liền phải vào cửa, thiếu cho ta tưởng chút 27 28. Đây là trưởng bối có thể nói sao? Lời này nếu là truyền ra đi, kia hắn còn muốn hay không tại đây trong thôn làm người. Chu chính xâm bị cái này vô cớ gây rối mẹ ruột bức ra hỏa tới, nương. Ngài có phải hay không tuổi lớn lao hồ đồ? Nhị tẩu vẫn là không ngài cấp tam ca cưới tiến vào, lại làm chủ gả cho nhị ca sao? Nàng nơi nào mê hoặc người nào? Lời này cũng không thể nói bậy, ngươi lại muốn nói hiệu nói vượng, này nếu là truyền ra đi, chúng ta phụ tử liền không cần làm người. Nguyên bản nhiều năm như vậy ở nhà nói 102 lao thái bà, hiện tại liền tiểu nhi tử đều dám cho nàng khấu chụp mũ xử sắc mặt, khí cực Chu lão bà tử giơ cây chổi liền hướng nhi tử trên người huy đi, xem ngươi cái không lương tâm tiểu tử. Ta nơi nào có nói hiệu nói vượng. Dám tới hù dọa ngươi lão nương, xem ta không đánh chết ngươi. Cố Minh Lan nhìn này mẫu tử hai khai chiến, đối này Chu lão bà tử ngang ngược, thật là không nói gì. Chu chính xâm xem này lão nương là càng ngày càng không nói lý, hắn biết cùng nàng không đến lý giảng, vì thế quay đầu liền ra bên ngoài chạy, mới ra môn liền gặp được Chu chính thanh, hắn lập tức kêu, nhị ca, ngươi mau trở về, nương lại ở nổi điên. Chu chính thanh lập tức nhanh hơn bước chân, hắn còn không có tới kịp tiến sân. Ở ngoài tường liền nghe được lão nương ở đối với Cố Minh Lan mắng, nhìn xem ngươi nữ nhân này trọc sự, này thằng nhóc chết tiệt cũng dám vì ngươi chống đối ta lão bà tử, xem ra ngươi là da ngứa. Ta nói cho ngươi, ngươi không cần đắc ý, nếu là không thành thành thật thật ở Chu gia làm tức phụ, ta muốn quát da của ngươi chịu ngươi gân, làm ngươi muốn sống không được. Có nghe hay không? Thật là cái miệng độc lao thái bà, không biết nàng có dám hay không thật sự uống người huyết. Cố Minh Lan không thèm để ý nàng, Chu lão bà tử tức giận đến không được. Vừa rồi tiểu nhi tử hỏa không phát ra tới, này sẽ lại bị này xưa nay thành thật con dâu làm lơ, nàng hung tợn chỉ vào Cố Minh Lan hỏi, có hay không nghe được? Ta hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không người chết nha? Lại không để ý tới nàng, Chu lão bà tử đi ra phía trước lôi kéo Cố Minh Lan quần áo hỏi, ta hỏi ngươi, có hay không nghe được? Cố Minh Lan quay đầu lạnh lùng nhìn này trong cơn giận dữ lao thái bà, tiếp tục không nói. Chu lão bà tử càng khí, nàng giơ lên tay liền phải đánh nàng, Cố Minh Lan quay người một trốn. Liền né tránh nàng bàn tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cố Minh Lan quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, lão hổ không phát huy, thật sự cho là bệnh miêu. Chu lão bà tử thấy nàng còn dám né tránh, lại còn có dám cùng nàng đối mắng, lần này nổi giận đùng đùng tới, nàng liền phải nhào qua đi đánh nàng, ta muốn làm cái gì? Ta muốn đánh chết ngươi cái này mụ lười. Còn không phải là ở góc tường thượng đụng phải như vậy một chút, tính cái gì đại sự? Cả ngày liền lười đến té ngã heo dường như không phải ăn chính là uống, còn làm nam nhân cho ngươi đánh nước rửa chân, ta xem ngươi thật là càng lúc càng lớn lá gan, lâu lắm không có thu thập ngươi có phải hay không. Mới vừa vào cửa Chu chính thanh thấy lão nương lại bắt đầu khi dễ người, vì thế tiến lên một phen lôi kéo Chu lão bà tử nói, nương, ngài vì cái gì muốn đánh Minh Lan. Nàng hảo hảo lại không có cho ngài, tức giận cái gì đâu. Chu lão bà tử trở tay cấp nhi tử một cái bàn tay, không tiền đồ đồ vật. Ngủ lên giường liền bắt đầu cố tức phụ. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là ta cho ngươi cưới. Mặt đỏ thai hồng Chu chính thanh ăn một cái bàn tay cũng không buông tay, như cũ kéo Chu lão bà tử tay không bỏ nói, ta biết là ngươi cho ta cưới, chính là ta không có muốn ngươi làm chủ cho ta cưới, là ngươi buộc ta cưới. Nếu ngươi làm ta đem nàng cưới vào cửa tới, kia nàng chính là ngươi nhị con dâu. Nàng lại không phạm sai lầm, hơn nữa này trận thân thể lại không tốt, nhi tử như thế nào có thể trơ mắt nhìn nương đi đánh nàng. Con không có phạm sai lầm. Ham ăn biếng làm là một sai. Chân ngòi mẫu tử quan hệ là đệ nhị sai. Mẹ hoặc nam nhân là đệ tam sai. Nhưng chính mình này nhi tử lại nói, này cố thị không sai. Chu lão bà tử nhảy dựng lên, ta đánh nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh trở về không thành? Bà giáo huấn không nghe lời con dâu, kia còn không phải thiên kinh địa nghĩa sự. ngươi nếu là còn dám cản ta, ta liền đem tộc trưởng gọi tới bình phân xử, xem ta giao hấn nàng có phải hay không quá mức. Buông ra, nay sẽ muốn hướng về phía chính mình lão nương tính tình, nữ nhân kia khẳng định muốn thiệt thòi lớn. Chu Chính Thanh gắt gao kéo Chu bà tử tay nói, nương, ngài cũng đừng sinh khí, Minh Lan thân mình còn không hào đâu, tiểu tâm bệnh của nàng khí va chạm ngài. Chu lão bà tử thấy con thứ hai cũng không nghe lời nói, nàng thẳng hối hận vì kia tam mẫu đất làm con thứ hai cưới nàng, vì thế nàng chân một dậm đôi tay chiêu thượng Chu Chính Thanh trên người, ngươi phóng không bỏ. Ngươi lại không buông ra ta, lão nương ta hôm nay liền không sống. Làm tộc nhân nhìn xem, này nhi tử là thế nào giúp đỡ con dâu khi dễ mẹ ruột. Nói nhi tử vì tức phụ bức tử mẹ ruột. Lời này nàng cũng nói được xuất khẩu. Chu Chính Thanh nhìn đến lão nương muốn ăn thịt người dạng, nàng như vậy la to thật sự làm người ngoài nghe xong khó coi, vì thế hắn chỉ phải buông tay. Hắn thật đúng là sợ đem lão nương khí xảy ra chuyện tới, kia chịu tội vẫn là nữ nhân kia. Thẳng đến làm Chu lão bà tử đánh hắn vài hạ, cảm thấy nàng hỏa khí nhỏ chút, Chu Chính Thanh mới thả tay. Kia biết chờ hắn một buông tay, Chu lão bà tử thoán đi lên liền phải đánh Cố Minh Lan, sợ tới mức hắn một phen liền nhào vào Cố Minh Lan trên người. Chu lão bà tử thấy chính mình một cái tát lại chịu ở nhi tử trên người, cái này nàng khí cũng chưa địa phương ra, không lưng cầm lấy trên mặt đất cây chổi đối với Chu Chính Thanh liền một trận đổ ập xuống quất đánh. Cố Minh Lan bị hộ ở Chu Chính Thanh dưới thân, cao lớn thân mình đem nàng toàn hộ ở trong ngực, Chu lão bà tử như thế nào đánh cũng không đánh không đến nàng một chút. Chu lão bà tử cây chổi tuy rằng sẽ không đem người đánh thành trọng thương, chính là vẫn là có thể đánh đau người. Nàng quen làm việc nhà nông, sức lực đại đến kinh người, Chu Chính Thanh quần áo lúc này ăn mặc lại mỏng, bị nàng từng cái chịu đến nhíu mày. Cố Minh Lan mắt lạnh nhìn này Chu lão bà tử điên cuồng, nàng suy nghĩ, này Chu lão bà tử có phải hay không thật muốn đem chính mình nhi tử đánh chết? Không phải nói mẫu tử liên tâm sao? Chẳng lẽ này lao thái bà căn bản là vô tâm? Chương 42 ương cập nàng cá trong chậu. Chu lão bà làm nhi tử loại này chết hộ tức phụ hành vi càng ngày càng khí xuống tay cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Hảo, ngươi muốn che chở tiện nhân này cùng ngươi nương đối nghịch đúng không? Lao nương ta liền xem ngươi có thể hộ bao lâu. Ngươi không sợ đau làm ta đánh đúng không? Dù sao ngươi cũng là cái đồ vô dụng, hôm nay ta liền đánh chết ngươi đã khỏe. Đừng cho là ta trừ bỏ ngươi, ta liền không có người tống chung. Chu Chính Thanh biết Chu lão bà tử không hết giận nàng là không có khả năng dừng tay, chính mình ra giày thịt thô chịu vài cái cũng không có việc gì, chính là không cho lão nương ra khẩu, sợ là chỉ cần hắn quay người lại, nữ nhân này phải chịu khi dễ. Mặc kệ nàng vui không vui gả chính mình, rốt cuộc đã là gả cho. Một người nam nhân nếu là liền cái nữ nhân cũng hộ không được, như vậy còn không cho người chế dễ ước. Nếu chính mình nương là cái phân rõ phải trái hiểu lý lẽ bà, hắn đương nhiên không dám hộ, sợ người khác nói hắn là cái sợ tức phụ người. Chính là chính mình nương là người nào, trong thôn sợ là hơn phân nửa người đều hiểu biết. Vì không cho Cố Minh Lan đã chịu lan đến, vì thế Chu Chính Thanh gắt gao che chở nàng ở trước ngực không cho nàng bị đánh tới, trong miệng không ngừng cầu xin, nương, không cần đánh. Minh Lan thân mình bệnh. Ngươi có phải hay không thật sự tưởng đem nàng cấp đánh chết? Cố gia tuy rằng không có người nào, chính là Minh Lan nàng tỷ tỷ còn xem như Cố gia người, nếu là nàng biết muội muội ở nhà của chúng ta bị khi dễ, nàng có thể không tới nhau sao? Cố gia trừ bỏ cái kia thủ bếp nữ còn có cái gì người? Hai cái mãi hoa hoa vẫn là cái kia ăn nhậu chơi gái cờ bạc không thành tài tới cửa con rể. Thân tộc liền không cần sợ, nhà ai thân tộc sẽ bởi vì một cái xuất giá nữ ở bà bị bà giáo huấn mà hưng sư động chúng tới cửa tới muôn lý do. Đối với cái kia thủ bếp nữ nàng nhưng không sợ, nàng nếu là có bản lĩnh, còn có thể liền một cái tới cửa con rể đều quản không được. Nay Cố thị tỷ muội đều là giống nhau vô dụng người. Chu lão bà tử trong lòng càng thêm khinh bỉ trong miệng thanh âm cũng liền càng cao, nàng tới nháo. Ta sợ nàng tới nháo. Nàng cũng bất quá là cái ở Cố gia chiêu cái tới cửa con rể nữ tử thôi. Nàng muốn dám đến nháo, ta liền dám đến Cố gia tông tộc đi hỏi một chút. Có phải hay không Cố gia người đương bà không thể giáo huấn ham ăn biếng làm con dâu? Tự Cố Minh Lan tỉnh lại bắt đầu, nay Chu lão bà tử liền chưa nói quá một câu dễ nghe, buồn không nghĩ lý nàng tưởng chờ chính mình hiểu biết thế giới này sau, rời đi cái này ra, đỡ phải cùng một cái lao thái bà méo mó chít chít. Chu lão thái bà khi dễ quán nguyên lai Cố Minh Lan, lúc này thấy nàng nhàn nhã ngồi ở trong viện nhàn rỗi, trong lòng khí liền không đánh một chỗ ra, vì chính là tìm cái lấy cớ liền la lối khóc lóc. Hôm nay khó được tìm được cơ hội, nàng nơi nào sẽ bỏ qua. Chính là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn. Cố Minh Lan vốn dĩ đối với chính mình trọng sinh đến thế giới này trong lòng đã bất lực lại bất mãn, này Chu lão bà tử lại một bước tiến, rốt cuộc làm nàng hãn tính phát tác. Thấy này Chu lão bà tử không đánh tới nàng là không cam lòng, làm nàng cảm thấy cái này ngang ngược lao thái bà thật là phiền thấu người. Cố Minh Lan túi người từ Chu Chính Thanh trước ngực chui ra tới, thuận tay túm lên phòng chuyên hạ trúc cao kêu, ngươi tránh ra, không cần ngăn đón nàng, làm nàng tới hảo. Kỳ thật ta nhà mẹ đẻ không ai tưởng khi dễ ta đúng không? Muốn đánh người? Kia tới nha. Nếu muốn đánh chúng ta liền đánh cái thông khoái, nếu ngươi dung không dưới ta, dù sao là cái chết, hôm nay hai chúng ta không phải ngươi chết chính là ta sống. Đến đây đi, ta dù sao không muốn sống nữa, muốn chết cũng kéo cá nhân đến Hoàng Tuyển trên đường làm bạn đi. Ta tin tưởng có ngươi làm bạn, Hoàng Tuyển trên đường cũng sẽ thực náo nhiệt. Cái gì? Ngươi nói muốn giết ta? Nhìn vẻ mặt hung ác Cố Minh Lan, Chu lão bà tử nhất thời ngây ngẩn cả người, run run rẩy rẩy chỉ vào nàng nhất thời liền lời nói cũng nói không nên lời. Vẫn luôn nhậm chính mình giáo huấn tức phụ, hôm nay muốn cùng nàng liều mạng. Đêm, khi nói chuyện vào được một đoàn hàng xóm, bọn họ chỉ nghe thế Chu lão bà tử kêu to, không nghe rõ nàng nói cái gì đó. Khi bọn hắn nhìn đến vẻ mặt điên cuồng trạng Cố Minh Lan nói, Chu Khánh Sinh con dâu cả Chu Trương Thị hỏi, Cường Sinh thẩm, Minh Lan đệ muội đây là làm sao vậy? Chu lão bà tử thấy thôn người tới, nàng lập tức ném xuống trong tay cây chổi hướng trên mặt đất một lăn chu lên lên, ta không sống, con dâu này khi dễ bà, này còn có hay không thiên lý nha? Đại gia tới bình phân xử. Ô ô ô, ta làm cái gì nghiệt, hảo tâm nhìn đến cô gia đã không có gì người, nàng về nhà mẹ đẻ cũng không có dựa vào. Liền làm chủ làm thân sinh nhi tử cưới nàng, cũng hảo sinh một đứa con có cái dựa vào dưỡng già, nào biết cái này ý xấu chàng nữ tử, thế nhưng mượn cơ hội khó xử ta lão bà tử không đồng ý, nàng liền tìm chết tìm sống không cần sống. Dưỡng mười mấy ngày nay, đúng là ngày mùa thời điểm, nàng nhưng hảo liền biết chỉ ăn không làm. Nói nàng hai câu, nàng đảo hăng hái muốn cùng ta liều mạng. Các hương thân các ngươi bình phân xử, trên đời có làm như vậy tức phụ sao? Chu lão bà tử này lại là khóc lại là nói. Hàng xóm có hiểu biết Chu Cường Sinh ra tình huống người liền có chút khinh thường, nhưng không hiểu biết người coi chừng Minh Lan ánh mắt liền có sắc thái. Thấy Chu lão bà tử này diễn sướng xuất sắc biểu diễn, Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, muốn so không biết xấu hổ đúng không? Trang bê la lối khóc lóc ai sẽ không? Vì thế nàng lập tức giả bộ vẻ mặt ủy khuất cũng ngồi ở dưới mái hiên thạch cơ thượng lớn tiếng khóc lóc kể lể, thúc ba thím đại tẩu tử nhóm, các ngươi đều là công chính công bằng các trưởng bối, nói lên phân xử, kia cũng thỉnh đại gia cho ta Cố gia nữ bình cái công đạo. Lão thái bà, ngươi trong miệng nói ta làm khó dễ ngươi. Thỉnh ngươi nói cái một vài ra tới, ta này bệnh tật tiểu bối, cái nào địa phương làm khó dễ ngươi. Ngươi luôn miệng nói ngươi là vì ta hảo mới làm ta tiếp tục lưu tại Chu gia, nhưng thúc thúc bá bá thím nhóm, các ngươi ai sẽ biết, ta gả tiến Chu gia 3 năm qua cái dạng gì nhật tử. Ngươi liền không hỏi xem ngươi kia không nên thân nhi tử, có hay không đối ta có hảo quá. Ta cố thể diện không nói, thật vất vả hắn đã chết, ngươi khen ngược, ngạnh bức ta gả cho ngươi này con thứ hai. Làm cho ta lại tại đây Chu gia vẫn luôn chịu ngươi khi dễ có phải hay không? Ngươi làm ta gả, ta đồng ý sao? Nếu ngươi muốn nói cái rõ ràng, kia hảo, chúng ta hôm nay liền nói cái rõ ràng. Nếu không phải ngươi. Cố Minh Lan cảm thấy này lão thái bà thật là khinh người quá đáng, nàng này đổi trắng thay đen nói bậy một hơi, làm nàng giận từ gan biên sinh, liền phải đem sự tình run đến trước công chúng. Chu Chính Thanh lập tức tiến lên che lại nàng miệng cầu xin nói, Minh Lan, xem ở chết đi tam đệ phân thượng. Đừng nói nữa được không? Cố Minh Lan nhớ tới chết đi nguyên chủ, lại nhớ đến chính mình kia đáng thương cả đời. Nàng đẩy ra Chu Chính Thanh ngón tay trên mặt đất Chu lão bà tử kêu to, có cái gì khó mà nói? Nếu các ngươi Chu gia không biết xấu hổ, kia còn sợ ta nói cái gì? Ngươi nương không phải luôn mồm mắng ta hổ ly tinh sao? Ta cầu dẫn ai? Ta là tự nguyện gả cho ngươi sao? Đều là bị nàng bức. Chu Chính Thanh nhắm mắt, sau đó lại lần nữa thấp giọng khẩn cầu, Minh Lan, cầu xin ngươi. Xem ở ta mặt mũi thượng, thì ngươi chớ có làm Chu gia không có mặt. Nếu là nhà này phá sự truyền ra đi, kia ngũ đệ cùng tam muội việc hôn nhân đều phải xảy ra chuyện. Thế giới này cưới vợ khó, nàng đã sớm biết. Cố Minh Lan thấy hắn nhắc tới Chu Chính Miểu nàng không nghĩ nói cái gì, nhưng nhắc tới khởi đầu góc chung mơ mơ hồ hồ tam ni cô Chu Mai Hoa, nàng tựa hồ càng có một loại tưởng phát hỏa xúc động. Nhưng xem Chu Chính Thanh cái kia đại nam nhân vẻ mặt thỉnh cầu, nhớ tới mấy ngày nay hắn xem như đối nàng thật sự không tồi. Nàng lại chần chờ, lại xem kia một sân xem náo nhiệt thôn người, làm nàng thật sự vô pháp mở miệng, bởi vì trong lòng nín thở, Cố Minh Lan dùng sức quăng ngã khai bên người nam nhân, nào biết một chân đạp ở sau người ngã xuống đất trúc cao thượng, bùng một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Chương 43 Ngưu Tâm Cúc toái miệng. Muốn nói ra trận tướng, lại làm người nam nhân này đau khổ cầu xin. Một bên Chu lão bà tử còn ở chửi rủa cùng dơ bẩn nàng. Chuyện gì nói? Vì người khác được không thành thân. Nàng liền thế nào cũng phải chịu loại này điều khí. về sau còn phải tiếp tục quá loại này nín thở nhật tử. Cố Minh Lan bởi vì vô pháp phát tiết trong lòng lửa giận, vì thế nàng tức giận quăng ngã Khai Chu Chính Thanh tay, nào biết một không cẩn thận liền dẫm tới rồi dưới chân trúc cao, bùng một tiếng liền ngã xuống. Này một thanh âm vang lên đem một đám người đều dọa đổ, liền Chu lão bà tử cũng sợ tới mức sẽ không gào. Chu Chính Thanh càng là sợ tới mức nhảy xoay người liền một phen bế lên trên mặt đất Cố Minh Lan loạn cho nàng. Minh Lan, Minh Lan, ngươi làm sao vậy? Bị diêu tỉnh Cố Minh Lan cảm thấy đau đầu đến thiên xôi đất phục, nàng phủng đầu nhắm thẳng Chu Chính Thanh trước ngực đâm, đau chết ta. A, đau quá nha. Đừng diêu ngươi. Lại diêu ta liền náo chấn động. Người khác ngay từ đầu còn tưởng rằng Cố Minh Lan ở trang, rốt cuộc liền như vậy quăng ngã một chút, thật có thể quăng ngã người xấu cũng không nhiều lắm. Chính là bọn họ không biết Cố Minh Lan hơn 10 ngày trước mới đâm quá tưởng, trong đầu tích huyết đều không có hoàn toàn hóa khai. Này một quăng ngã liền càng là lửa cháy đổ thêm dầu, kia trong đầu vấn đề liền lớn hơn nữa. Kia điên nếu kẻ điên bộ dáng rốt cuộc làm người tin tưởng Cố Minh Lan không phải ở trang, Chu Chính Thanh cũng bất chấp cùng mọi người giải thích, vội vàng bế lên nàng hướng phòng trong đi. Đối với trong viện người ta nói, phiền toái các vị thúc bá tẩu tử, giúp ta thỉnh một chút khánh sinh bá. Chu Chính Miểu chính đem hắn kêu trở về mới vừa tiến sân, liền nghe được Cố Minh Lan bén nhọn khóc kêu, lại nghe được đại ca vội vàng thỉnh đại phu thanh, hắn bắt chân liền trở về chạy, ta lập tức liền đi thỉnh đại phu. Cha, ngài vào xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong viện thôn người nhìn đến thật xảy ra chuyện, một đám quan tâm hỏi câu, không quan trọng đi. Chính Thanh tức phụ có phải hay không vừa rồi quăng ngã đầu? Này đâu chính là đại sự. Là nha, quăng ngã đoạn cái cánh tay đuổi cùng lắm thì nhiều dưỡng dưỡng là có thể hảo, nếu là quăng ngã đầu vóc, kia. Cái gì? Chu lão cha nghe xong mọi người nói, hắn mặt đều đen. Không cần hỏi hắn liền biết chuẩn là này, lão bà tử lại tìm con dâu sự, bằng không nàng hảo hảo sao lại có thể té ngã. Nay thật muốn là quăng ngã choáng váng, kia nàng liền thành Chu gia cả đời liên lụy. Nghĩ vậy hắn hung hăng trừng mắt trên mặt đất lão phụ nhân nói, ta xem ngươi không lộng điểm sự ra tới. Ngươi liền không đến hưu đình. Nhà này sự vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi còn có việc không có việc gì tìm chút sự tới, có phải hay không sống được quá nhàn. Ngươi này tìm đường chết đồ vật, còn không cho ta chết lên. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này làm bọn tiểu bối nhìn, về sau còn có cái gì thể diện gặp người. Theo đám người tiến vào Ngưu Tâm Cúc công chính mình nhi tử Chu Thành Vũ, nghe được Chu lão cha chỉ trích bà, đi lên giúp nàng nói câu lời nói, cha, ngài cũng đừng quan quái nương. Nhị tẩu hôm nay thiên ăn ngon uống tốt hầu hạ, còn chuyện gì cũng không làm không nói. Nghe nói buổi tối nước rửa chân đều là nhị ca cấp đánh hảo đảo rớt, nương trong lòng có thể tức giận đến quá sao. Cái gì? Này Cố thị hiện tại thế nhưng muốn Chu lão nhị đảo nước rửa chân. Có thể sao? Liên nàng kia tính tình, có thể chỉ huy được một đại nam nhân. Đi ra ngoài mọi người, tức khắc nhìn về phía Chu gia mẹ chồng nàng dâu ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Này trong thôn ai liền biết Chu gia thím lợi hại, lại có ai không biết kia Cố thị thành thật. Cái này lao tứ tức phụ thật là có ý tứ, có thể bố trí ra loại sự tình này tới, còn nói Chu lão tứ đọc quá thư đâu. Ở trước mặt mọi người như vậy run việc xấu trong nhà, xem ra này như người nhà đều không phải chỉ tỉnh đèn dầu. Cái này toé miệng nữ nhân, lại không hảo hảo giáo, này Chu gia phải thua ở các nàng trên tay. Chu lão cha lạnh lùng nhìn này tứ nhi tức phụ liếc mắt một cái, những việc này là cái nào tìm tới làm. Nếu là không để cho tìm chút sự tới. Này lao tam tức phụ sẽ như vậy tìm chết tìm sống muốn người hầu hạ sao? Lại nói đây là bọn họ phu thế sự, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lao tứ tức phụ có sự, ta xem ngươi vẫn là thiếu từ giữa chấp vá hảo, nhiều khuyên nhủ ngươi bà làm những người này sự. Bị công công sặc vẻ mặt tử đại tiện, thấy còn không có rời đi thôn người đều nhìn về phía nàng, Ngưu Tâm Cúc rốt cuộc mặt đỏ lên túi đầu không hử. Tuy rằng đối Chu lão cha nói thực hụt hẫng, nhưng cha chồng giáo huấn, nàng vẫn là không dám đối với tới. Nghe được thân cha giáo huấn nhà mình tức phụ nói, thẳng đến xem náo nhiệt người đều đi rồi, Chu lão tứ Chu Chính Tiêu đến gần Ngưu Tâm Cúc bên người có điểm tức giận nói, còn ở nơi này mà kỷ cái gì đâu. Lại không khai hỏa chờ cơm thục lại đến đốt đèn. Một phen tuổi người, liền ở trước mặt mọi người cái gì có thể nói cái gì không thể nói cũng không biết, xem ra ngươi là không nhận được dạy. Vốn chính là biểu muội gả biểu ca, ỷ vào chính mình tuổi khi ra giống không kém, lại bởi vì này thân thích quan hệ gả cho chính mình biểu ca. Rõ ràng chính mình nói chính là lời nói thật, công công thiên nói chính mình run việc xấu trong nhà không nói, chính mình bị công công thuyết giáo, chính mình tướng công không đau chính mình còn đảo tới tự trách mình, trong lòng phi thường bất mãn Ngưu Tâm Cúc xoay người hướng phòng bếp đi đến. Đương nàng đi đến Chu Chính Tiêu bên người khi, cũng tức giận thân cắn nhẹ giọng mắng, ăn, cả ngày chỉ biết ăn, ngươi chính là một con quỷ đói đầu thai. Ta khi nào nói sai lời nói? Chẳng lẽ nhị ca không phải mỗi ngày múc nước hầu hạ Cố thị sao? nữ nhân có phải hay không 3 ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Lúc này thế nhưng còn dám cãi lại. Chu Chính Tiêu trừng mắt, ngươi có phải hay không miệng quá nhàn. Nhàn đến không đánh liền khó chịu. Chu Chính Tiêu thế nhưng phát hỏa, vẫn luôn ở trong nhà địa vị tương đối cao Ngưu Tâm Cúc có điểm chịu không nổi. Chính là làm cho cha chồng mặt nàng không dám lại đỉnh tới, nhưng nàng cho rằng chính mình này khí cũng là Cố Minh Lan sự đưa tới, bởi vậy Ngưu Tâm Cúc đem việc này ghi tạc Cố Minh Lan trên người. Hừ, ngươi liền làm tiện ta đi. Ta nói cho ngươi, ta thật đúng là không sợ ngươi. Chờ ta tìm được rồi cơ hội, ta sẽ cho ngươi đẹp. Ngưu Tâm Cúc hận chết chính mình cái này bất ức nam nhân, đọc sách đọc không thành, làm việc làm không tinh. Cho rằng chính mình nhận được mấy chữ, liền cho rằng biết được khai thiên hạ. Cả ngày liền biết lấy lệ giáo tới mắng chính mình, tìm được cơ hội, nàng muốn cho hắn biết, nàng không phải dễ chọc. Thấy sắc trời thật sự không tính sớm, cũng là khai hỏa nấu cơm lúc. Trong viện mấy cái cùng Chu Cường sinh ra quan hệ tương đối gần người còn ở quan tâm Cố Minh Lan sự, lúc này đang ở bên ngoài chơi Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn chạy trở về, thấy được từ sân ra tới đại nhân, Chút Thành Tiểu Kiệt khó hiểu hỏi, các ngươi vì cái gì đều chạy đến nhà ta tới nha. Bị hỏi mọi người không biết muốn như thế nào trả lời hai đứa nhỏ, Chu Khương Thị ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn về nhà. Nhà ngươi Tam Thẩm chính mình quăng ngã té ngã. Tam Thẩm quăng ngã té ngã. Chu Thành Kiệt lập tức sợ hãi lên, cha làm hắn mang theo muội muội chiếu cô Tam Thẩm, chính là hắn một chơi liền quên việc này. Làm sao bây giờ? Một hồi cha có thể hay không đánh hắn? Chu Thành Mẫn không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe nói Tam Thẩm té ngã, nàng lập tức chạy đi vào. Chỉ là đương nàng đi vào sân nhìn đến ngồi dưới đất mãi mãi, nàng lôi kéo Chu Thành Kiệt ngón tay chỉ trên mặt đất nói, ca ca, mãi mãi lăn trên mặt đất, nàng lớn như vậy tuổi còn lăn trên mặt đất, nàng thật không cần hảo. Một câu, đem Chu lão bà tử tức giận đến cái mặt đỏ thai hồng. Chương 44 tả hữu đều khó xử. Chu lão cha nhìn đến hai đứa nhỏ ở trước mặt, lại xem một cái này vô lại la lối khóc lóc lao thái bà, trong lòng càng ngày càng chán ghét. Nhưng trong nhà nhật tử còn phải tiếp tục quá đi xuống. Vì cấp này lao thái bà cố điểm mặt mũi, hắn chỉ phải nhăn chặt mày lập tức nói, Thành Kiệt, ngươi nương bị bệnh, đánh bổn thủy đi vào cho nàng rửa cái mặt. Thành Mẫn đỡ ngươi mãi mãi đi vào uống chén nước, một hồi giúp đỡ mãi mãi thu thập sân. Hai đứa nhỏ đã sớm là tiểu nhân tinh, thấy ra ra mãi mãi sắc mặt đều không tốt, biết xác thật là đã xảy ra chuyện, vì thế ngoan ngoãn rửa theo Chu lão cha nói làm lên. Chu Thành Mẫn hơi sợ đi đỡ Chu lão bà tử, mãi mãi, Mẫn nhi đỡ ngươi. Chu lão bà tử hôm nay không chiếm được mặt. Còn ở người trong thôn trước mặt mất mặt mũi, nàng lúc này trong lòng bực đến muốn mệnh. Đương Chu Thành Mẫn duỗi tay đi đỡ nàng thời điểm, nàng đứng lên bắt tay một quăng ngã, lăn một bên đi. Bôi tiên hóa, cùng kia tiện nhân một cái dạng, đều chỉ biết làm bộ làm tịch. Bùm một tiếng, Chu Thành Mẫn bị té lăn trên đất đau đến hoa hoa khóc lớn lên. Chu lão cha nhặt lên trên mặt đất cây chổi ném qua đi, phanh một tiếng, đánh vào Chu lão bà tử trên người. 30 phút sau, trong phòng. Chu Khánh Sinh rút ra chát ở Cố Minh Lan trên đầu ngân châm lắc đầu thở dài nói, ta nói chính thanh đại cháu trai, này cháu dâu trên đầu huyết khối có khả năng lần này lại bị đâm trúng. Cũng may đứa nhỏ này mạng lớn, không phá mùi xuất huyết, muốn thật là nói như vậy, chính là thần tiên cũng không được cứu trợ. Này trong đầu đồ vật, cũng không phải là người mắt có thể thấy được nha. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư lần này có thể hay không cho phép sau lưu lại cái gì chuyện phiền toái, ta cũng nói không chừng, về sau nhưng đừng lại ra như vậy sự. Hắn nơi nào nguyện ý làm nàng ra như vậy sự. Chỉ là trong nhà này như vậy làm ầm ĩ, nơi nào là hắn có thể hộ được. Một bên là chính mình mẹ ruột, một bên là một cái thà chết không gả nữ nhân, hắn làm được này bước cũng không thẹn với lương tâm. Không này bị Chu Khánh Sinh như vậy vừa nói, Chu Chính Thanh cũng thanh tỉnh, chân chính người khởi xướng là chính mình lão nương, nữ nhân này xác thật không có đã làm phân. Đứng ở mép giường Chu Chính Thanh yên lặng nhìn thật vất vả mới dừng lại đau ngủ rồi nữ tử. Nhìn nàng vốn dĩ thật vất vả mới có đã có điểm huyết sắc trên mặt, hiện tại lại tái nhợt đến giống cái người chết giống nhau, trong lòng lại tức bình lên. Đặc biệt là Chu Khánh Sinh kia nhìn như tự sự thật là trách cứ nói, làm hắn mặt thiêu lên. Khánh Sinh bá, hôm nay sự thật là ngoài ý muốn. Nương cùng tức phụ sinh ra tranh chấp, nàng không cẩn thận đạp lên chút cao té ngã, là ta chưa kịp giữ chặt nàng. Chu Chính Thanh ngượng ngùng trả lời Chu Khánh Sinh nghi vấn. Đứa nhỏ này trước nay đều là cái tiểu tâm cẩn thận tính tình. Mấy ngày qua hắn cố ý giao đãi nàng nhất định phải tiểu tâm phòng quăng ngã, nguyên bản ở nhà dưỡng thương hài tử, như thế nào sẽ đột nhiên liền đi té ngã. Này trong thôn người, ai lại là thật gở? Chỉ là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà ai lại không có cái làm ầm ĩ sự. Chỉ là việc này quan tâm chăm sóc gia hài tử, hắn trong lòng liền không bình tĩnh, hắn càng ngày càng cảm thấy thực xin lỗi chính mình lao bằng hưu. Nghe vậy Chu Khánh Sinh tâm như minh cảnh dường như nói, ai, kỳ thật là năm đó ta đem đứa nhỏ này cấp hại, như vậy cái tươi sống hài tử đưa vào Chu gia nhóm, hiện tại thế nhưng tử khí trầm trầm nằm ở trên giường, làm ta này trong lòng thật sự băn khoăn. Nhưng khi đó ta thật là hảo ý mới đi làm cái này bà Mai, Cố gia tuy rằng không coi là giàu có, nhưng tổng so nhà ngươi điều kiện khá hơn nhiều. Xem ở ngươi tam đệ là cái người đọc sách phân thượng, ta mới từ người trung gian này môi. Nào biết chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi tam đệ thế nhưng là như vậy cái hỗn đản, cũng không biết sách này đọc được đi đâu vậy. Xem ra hải tử muốn thành nhân, đương nương đến quan trọng muốn. Chu Chính Thanh làm Chu lão bà tử thân sinh nhi tử, nơi nào sẽ không biết mẹ ruột cá tính. Chỉ là ngại là mẹ ruột, hắn không có biện pháp tiếp nói xong, nhất thời hắn hàm hậu trên mặt che kín bất đắc dĩ, khánh sinh bá, làm người nhi nữ không thể nói cha mẹ thị phi, ta nương là cái dạng gì người, chúng ta làm nhi tử nào có không biết. Chỉ là không thể nề hà thôi. Sắc thật này Chu Ngưu thị tính tình là càng ngày càng đanh đá, nữ nhân này a. Ai? Con mẹ ngươi tính tình cũng là cha ngươi quán ra tới. Về sau các ngươi đương ra nhà, nam nhân phải giống cái nam nhân bộ dáng, nữ nhân phải giống cái nữ nhân. Cũng không thể đem nữ nhân quán đến vô pháp vô thiên. Chu Khánh Sinh loạn choạng đầu, khai hảo phương thuốc mới đứng dậy. Chính mình nương chính là cái hảo tấm gương ở phía trước, nữ nhân bị chiều hư, chỉ sợ thật sự nhà cửa không yên. Cố Minh Lan không biết, Chu Khánh Sinh những lời này vẫn luôn ngấn ná ở Chu Chính Thanh trong lòng, chung có một ngày, hai người sinh ra tân mâu thuẫn. Khánh Sinh ba nói đúng. Chu Chính Thanh đưa hắn tới rồi cửa, Chu Khánh Sinh lược có thâm ý nói, Chính Thanh chất nhi, nếu Minh Lan đứa nhỏ này gả cho ngươi, phải hảo hảo đối đãi nàng đi. Nếu nói nàng cùng ngươi nương thật sự quá không đến một khối, chờ ngươi ngũ đệ thành thân, liền ngẫm lại biện pháp đi. Nếu không vẫn là theo nàng ý tứ, Hòa Ly làm nàng về nhà mẹ đẻ đi. Hòa Ly. Nếu Hòa Ly có nhẹ nhàng như vậy vậy là tốt rồi, chính mình nương hao tổn tâm cơ đem nữ nhân này lưu tại Chu gia, mục đích là cái gì? Mắt mù người đều thấy được. Tam mẫu ruộng tốt ta, này Chu gia thôn trừ bỏ kia mấy cái địa chủ gia, nhà nghèo tức phụ có ai có ruộng tốt đương của hồi môn. Này Cố gia trưởng đối đau lòng nữ nhi là chuyện tốt, nhưng bọn họ có lẽ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, đúng là này trưởng bối đau ái tài làm Cố Minh Lan ăn tấn này đau khổ đi. Cố thị nghĩ ra Chu gia, trừ phi là bị hưu, nếu không tuyệt đối vô khả năng. Đương nhiên, nàng tự động từ bỏ kia tam mẫu ruộng tốt có lẽ có thương lượng. Chỉ là nàng nhà mẹ đẻ đã không có chỗ dựa, nàng nếu là lại không có này tam mẫu ruộng tốt, nàng về sau dựa vào ai đi. Hưu nàng lời nói vậy thảm hại hơn, không có của hồi môn cũng không có tiền đồ, tương đương đem nàng đẩy thượng tử lộ. Trên đời này bị hưu nữ nhân, mặc kệ ngươi như thế nào lợi hại, nhưng lại có mấy cái rơi vào kết cục tốt. Không thôi là bởi vì xem ở hải tử phân thượng, nhưng Hòa Ly hoàn toàn chính là nói chê cười. Nghe xong Chu Khánh Sinh nói, Chu Chính Thanh chua xót nói, Khánh Sinh bá, ngài cũng biết, ta nương kia tính tình, là có thể làm chúng ta Hòa Ly sao? Nàng làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Người khác không rõ, ta tưởng Khánh Sinh bá ngài là hiểu biết. Đều là kia tam mẫu đất hại đứa nhỏ này. Con mẹ ngươi lợi hại, ta cũng hiểu biết, nàng kia mồm mép chính là chưa bao giờ tha người. Chỉ là cũng không có người thấy nàng đánh đứa nhỏ này. Kỳ thật chính là đánh kia cũng là trưởng bối giáo huấn tiểu bối, bà giáo huấn tức phụ, kia đều là thiên kinh địa nghĩa sự, muốn tìm tộc trưởng nói chuyện cũng vô dụng. Là nha, cho nên chất nhi ta thật đúng là không năng lực cùng Minh Lan Hòa Ly, nếu bị tìm được nhược điểm nói, hưu nàng còn có khả năng, chỉ là như vậy càng là đem nàng bức thượng tử lộ. Khánh Sinh bá ngươi chỉ lo yên tâm, chỉ cần nàng ở Chu gia một ngày, ta sẽ tận ta năng lực che chở nàng. Nghe thế đại chất nhi thiệt tình lời nói, Chu Khánh bá cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Hắn thở dài một tiếng, kia liền hảo hảo đối nàng đi, đừng làm nàng quá chịu tội. Chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại cùng hắn sinh hoạt, hắn đương nhiên sẽ che chở bọn họ nương ba, chính là không biết nàng thiệt tình ở đâu. Chương 45 Hải tử tâm tư. Nghe xong Chu Khánh Sinh nói, xem ở Cố thị sắc thật mấy năm nay cho hắn mang hải tử tình phân thượng, Chu Chính Thanh thành tâm nói, ta sẽ tận lực, Khánh Sinh bá, ngài về trước. Một hồi ta mang bạc tới ngài kia lấy thuốc, một khối đem lần trước thiếu ngài ngân lượng đưa tới. Chu Khánh Ba xem cái này đại cháu trai còn xem như cái minh bạch người, vì thế hắn thở dài khẩu khí, nếu đỉnh đầu khẩn nói liền rồi nói sau. Ngươi nếu là thật tìm ngươi nương muốn bạc, sợ lại là có đến náo loạn. Chu Chính Thanh muốn nói cái gì, nhưng hắn lại chần chờ một chút mới mở miệng, ta sẽ tận lực chính mình chủ, không tìm ta nương muốn bạc. Hảo đi, có khó khăn liền chậm rãi đi. Chu Khánh Ba vẫn luôn là trong thôn lớn lên người, bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, cả đời đều tại đây trong thôn chủ nhân đi Tây ra nhảy. Đối trong thôn lớn lên hậu sinh còn xem như hiểu biết. Biết Chu gia này cháu trai cũng là người hiếu thắng người, hắn cũng liền không nói nhiều. Cảm ơn Khánh Sinh bá. Chu Chính Thanh nuốt nuốt nước miếng cũng không nói nhiều tiễn đi lang trung. Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn hai người đứng ở Cố Minh Lan trước giường, nhìn đến chính mình thân cha vào cửa, Chút Thành Tiểu Kiệt lập tức hỏi hắn, cha, Tam Thẩm có phải hay không đã chết? Biết hai đứa nhỏ tương đối ỷ lại trên giường nữ nhân, Chu Chính Thanh sợ hài tử sợ hãi lập tức giải thích nói, Kiệt Nhi không cần nói lung tung, ngươi Tam Thẩm nàng không có việc gì, chỉ là ngủ thôi. Thật là chỉ là ngủ rồi sao? Ngươi một ngủ chỉ cần có người kêu không phải sẽ ngủ sao? Vì cái gì hắn tổng kêu đều không để ý tới người. Chu Thành Kiệt tuy rằng trong lòng đặc biệt dù sao cái này Tam Thẩm đương đương, chính là hắn cũng không phải cái kẻ ngu dốt, có Tam Thẩm ở, hắn cùng muội muội về nhà liền có người tìm. Mỗi cái hài tử đều có chính mình tiểu tâm sự, Chu Thành Kiệt vẫn là lo lắng Tam Thẩm có phải hay không đã chết, vì thế hắn nghiêng đầu hỏi chính mình lão cha, nhưng ta cùng với Mẫn Nhi kêu nàng thật lâu, nàng đều không có ứng chúng ta, như thế nào sẽ ngủ như vậy hương đâu. Đúng rồi. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Chu Thành Mẫn nghe xong ca ca nói, nàng cũng cảm thấy không quá thích hợp. Nghĩ nàng lập tức bỏ lên trên giường sờ sờ Cố Minh Lan tay, thẳng đến nàng sờ đến Cố Minh Lan tay vẫn là nóng hầm hập rốt cuộc kinh hỉ nói, ca ca, cha chưa nói sai, Tam Thẩm thật là ngủ rồi. Ngươi sờ sờ, tay nàng đều là nhiệt. Hổ tử ca ca nói, hắn nương chết thời điểm hướng ở trên giường là băng lạnh băng. Đúng đúng đúng, hổ tử nói qua, hắn nương chết thời điểm toàn thân đều kết băng giống nhau. Mụ nội nó nói đó là bởi vì hắn nương là người chết rồi. Nghĩ vậy Chu Thành Kiệt cũng chạy nhanh bỏ lên trên đi sờ sờ vài cái mới đối Chu Chính Thanh nói, cha, Tam Thẩm thật sự không chết đâu. Chu Chính Thanh khó được cùng hai đứa nhỏ như vậy thân cận, nhìn đến hai đứa nhỏ như thế lo lắng Cố Minh Lan, vô tình hỏi một câu, chẳng lẽ các ngươi sợ Tam Thẩm chết sao? Hai đứa nhỏ cảm giác chính mình lão cha có điểm buồn, bọn họ Tam Thẩm đã chết, kia bọn họ đi đâu tìm Tam Thẩm? Quần áo ai giúp bọn hắn tẩy? Tóc ai giúp bọn hắn sơ, mãi mãi đánh người thời điểm, ai sẽ bồi bọn họ khóc. Thành Kiệt, Thành Mẫn lập tức nói, cha, chúng ta không cần Tam Thẩm chết. Chu Chính Thanh cố ý hỏi, vì cái gì sợ Tam Thẩm chết? Sợ chính mình nói đã muộn, phảng phất chính mình cha liền sẽ không cho Tam Thẩm sống dường như. Chu Thành Mẫn lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, cha, Tam Thẩm cho ta chắt bím tóc, mặc quần áo, làm giày. Thành Kiệt lập tức bổ sung, Tam Thẩm còn sẽ cho chúng ta kể chuyện xưa. Chu Chính Thanh nghiêm túc hỏi một câu, kia Tam Thẩm cho các ngươi làm nương, các ngươi nguyện ý hay không? Hắn có một loại cảm giác, nữ nhân này tính tình hoàn toàn không phải nguyên lai như vậy. Không thể nói tốt, chính là làm người xem đến thoải mái. Nếu hài tử nói muốn, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tha nàng đi. Chính là, vừa nói khởi làm Tam Thẩm đương nương, Thành Kiệt, Thành Mẫn lại túi đầu không nói. Không phải bọn họ thực thích Tam Thẩm sao? Như thế nào nhắc tới khởi làm này cố thị cho bọn hắn đương nương liền thành này biểu tình? Còn không phải là một cái cách gọi thôi, này có cái gì bất đồng? Chu Chính Thanh khó hiểu hỏi, các ngươi không phải thực thích Tam Thẩm sao? Vì cái gì không muốn làm nàng đương các ngươi nương? Đúng vậy, hắn cùng muội muội đều thích Tam Thẩm là trong nhà này trừ cha ngoại đối bọn họ tốt nhất người. Mỗi một lần có một chút ăn ngon đều sẽ trộm để lại cho bọn họ ăn, mãi mãi đánh bọn họ, nàng sẽ ôm bọn họ bồi bọn họ cùng nhau khóc. Nhưng bọn họ thích chính là Tam Thẩm, không phải nương. Vì cái gì cha sẽ đem Tam Thẩm cùng nương này hai cái sự phóng một khối? Sợ chính mình nói sai rồi cha sẽ mắng chửi người, Chu Thành Mẫn chần chờ nửa sẽ mới nói, cha, ta không biết. Nguyện ý hay không có cái nương còn không biết. Chu Chính Thanh càng không hiểu, vì cái gì không biết. Nay còn không phải là sửa cái khẩu sao, có như vậy khó. Chu Thành Kiệt là ca ca cuối cùng đem nói minh bạch, cha, Tam Thẩm biến thành mẫu thân liền sẽ mắng chúng ta đánh chúng ta quản chúng ta. Tuy rằng Tam Thẩm nói mẫu thân đánh hài tử mắng hài tử quản hài tử, đều là muốn cho chúng ta có trưởng thành có bản lĩnh, chính là đại nghiêu, đại hổ bọn họ thím biến thành nương sau, đánh lên tới nhưng lợi hại. Chúng ta sợ đau. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Chính Thanh bị nhi tử nói chấn trụ, ở hắn trong lòng, cố thị biến thành chính mình tức phụ là từ đệ muội thành chính mình nữ nhân. Nhưng hắn cho rằng hài tử bất quá chính là xưng cái xưng hô thôi, nguyên lai hắn nghĩ đến vẫn là quá đơn giản. Hắn không thể tưởng được. Còn tuổi nhỏ hai đứa nhỏ thế nhưng có thể tưởng được đến nhiều như vậy, hắn cũng không phải không biết, trong thôn mẹ kế là cỡ nào lợi hại. Nếu Cố Minh Lan thật sự thành hài tử nương, làm hài tử nhận nàng, nàng có thể hay không cũng trở nên kia mấy cái hài tử nương giống nhau nhẫn tâm chàng. Chu Chính Thanh nhất thời ngơ ngẩn, hắn đối nữ nhân này vẫn luôn thực khoan dung, chính là bởi vì nàng đối hài tử hảo. Nếu nàng cũng biến thành kia như lang mẹ kế, hắn còn sẽ đối nàng được chứ. Nói thật hắn đối cưới cái này để tức phụ đương tức phụ. Hắn không có không muốn, thậm chí còn âm thầm cao hứng rất nhiều thiên. Rốt cuộc có một cái thiện lương tức phụ, bọn nhỏ sẽ thiếu chịu chút tội. Tuy rằng hắn không bằng Tam đệ hảo, nhưng hắn cũng hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ nhìn đến hắn hảo. Chỉ là nàng đâm tường hướng hắn trong lòng bắt một chậu nước lạnh, làm hắn một viên nam nhân lòng tự trọng bị xưa nay chưa từng có thương tổn. Nhưng mấy ngày nay Cố Minh Lan cùng hài tử ở chung, làm hắn lại nghĩ đi tranh thủ nàng lưu lại. Chính là nhi tử nói, làm hắn nội tâm lại không xác định. Tuy rằng hắn cùng nàng cùng tồn tại một cái phòng chuyên hạ ở gần một năm, chính là hắn đối nàng hiểu biết vẫn là mặt ngoài. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, một người mặt ngoài cùng nội tâm có phải hay không thật sự giống nhau. Từ mấy ngày qua Cố Minh Lan thay đổi xem ra, Chu Chính Thanh có điểm không bình tĩnh. Hắn nghĩ, nếu nàng thật sự vô tâm lưu lại cùng hắn sinh hoạt, cường lưu chữ nàng có thể hay không làm nàng trở nên hung ác. Nếu thật là như vậy, kia hắn lưu nàng còn có cái gì ý nghĩa? Nàng nhất định phải đi nói, hắn có phải hay không đến tưởng cái biện pháp làm nàng vô liên lụy rời đi Chu ra. Ngủ say chung Cố Minh Lan cũng không biết, lúc này Chu Chính Thanh trong lòng có phóng nàng rời đi ý tưởng. Nếu là nàng biết hai đứa nhỏ nói đối Chu Chính Thanh sẽ có như vậy đại ảnh hưởng, khiến cho hai đứa nhỏ trực tiếp cùng hắn cha nháo không phải thành. Đáng tiếc, nàng không có thuật độc tâm. Chương 46 sơ ngộ cô em chồng. Cố Minh Lan nếu là biết, ở nàng té bị thương thời điểm Chu Chính Thanh cùng hài tử có như vậy một hồi đối thoại, có lẽ nàng có đi ra Chu ra biện pháp, đỡ phải nàng hao hết đầu óc nghĩ đến như thế nào mới có thể rời đi Chu ra. Chỉ tiếc trên đời không có chính là. Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm, nàng cảm thấy đầu loáng thoáng ở đau. Nhìn xem ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, đang muốn nhìn xem đây là giờ nào khi, kéo kẹt một tiếng cửa mở. Chu Chính Thanh một tay bưng đèn dầu một tay bưng cơm đi đến giường đất biên nhìn đến Cố Minh Lan tỉnh, hắn buông trong tay đổ vật mới duỗi tay đi đỡ nàng ngồi dậy, trước ngồi dậy ăn cơm, một hồi hảo uống dược. Cố Minh Lan ngơ ngẩn nhìn mặt vô biểu tình Chu Chính Thanh, nàng từ hắn trên mặt không có tìm được một tia biểu tình, hắn đây là làm sao vậy? Là bởi vì nàng cùng hắn nương đấu khí không cao hứng. Bất quá, hôm nay hắn hộ nàng bộ dáng cũng không rất giống a. Hơn nữa nàng thấy được, người nam nhân này xác thật làm được hắn theo như lời nói, hắn ở thời điểm sẽ tận lực che chở nàng. Chu Chính Thanh coi chừng Minh Lan ngốc ngốc chỉ lo xem hắn mà không động thủ ăn cơm, hắn nhàn nhạt hỏi, như vậy xem ta làm cái gì? Có phải hay không đối ta thực thất vọng? Ta nói ta ở thời điểm muốn che chở ngươi, nhưng hôm nay ta còn là không có thể hoàn toàn đứng ở ngươi này một phương. Hôm nay sự Cố Minh Lan cảm thấy Chu Chính Thanh đã làm được thực hảo, cổ đại nam nhân từ nhỏ liền chịu tôn trưởng ai ấu giáo dục. Một cái chịu hiếu đạo lớn hơn thiên nam nhân có thể vì một cái cũng cam tâm gả cùng nàng nữ nhân, thủ chính mình kia nhỏ bé hứa hẹn phản kháng chính mình mẹ ruột, tới che chở này trên danh nghĩa tức phụ, thật sự đã là không tồi. Mãi mãi thường giáo dục nàng, nhân tâm không thể quá lớn. Hôm nay sự Cố Minh Lan đối Chu Chính Thanh biểu hiện là thỏa mãn. Chu Chính Thanh nói tuy rằng thực bình đạm, Cố Minh Lan biết hắn trong lòng cũng không quá thoải mái. Nàng sợ hắn tâm lạnh, vì thế nàng cẩn thận nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Chu Chính Thanh ngẩn người, hắn không nghĩ tới Cố Minh Lan sẽ tạ hắn, tức khắc trên mặt có san nhiên biểu tình, không cần cảm tạ, ngươi là ta tức phụ, ta không che chở ngươi che chở cái nào. Chỉ là ngươi muốn bao dung chút, nàng dù sao cũng là sinh ta dưỡng ta mẹ ruột. Loại này mẹ ruột tính cái gì mẹ ruột, một cái có thể đem nhi tử đánh gần chết mới thôi mẹ ruột, kia còn gọi mẹ ruột. Nàng cũng là đương quá nương người, chính mình hài tử là chính mình trên người rơi xuống thịt, đánh vào hài tử trên người đau ở nương trong lòng, chỉ là Cố Minh Lan khó mà nói thôi. Nàng cau mày gật gật đầu, ta biết, chỉ cần nàng bất quá phân, ta định sẽ không tìm nàng phiền toái. Nhớ tới này phiền loạn nhật tử, nhớ tới kia hài tử nói, Chu Chính Thanh thở dài một tiếng nói, hảo hảo dưỡng thân mình, chờ thân thể hảo chút, ta đưa ngươi đến ngươi nhà mẹ để đi trụ đoạn nhật tử. Ngươi yên tâm, ngươi tỷ nhật tử không hảo quá. Ta sẽ đem gạo thóc đều mang đi. Nghe Chu Chính Thanh nguyện ý đưa nàng về nhà mẹ đẻ, Cố Minh Lan đấy lòng có kỳ mong, nàng tức khắc hai mắt sáng lên, ngươi thật sự nguyện ý ta về nhà mẹ đẻ trụ đoạn nhật tử. Ngươi là thiệt tình. Không phải là nói đến hống hống ta. Chỉ chớp mắt lại cảm thấy hy vọng cũng không lớn, chính là trong nhà này ngươi có thể làm được chủ sao. Cố Minh Lan cũng không phải thật sự có bao nhiêu muốn đi cái kia trước nay không đi qua Cố gia, chỉ là nàng muốn đi xem. Nàng muốn hiểu biết một chút. Nếu nàng có thể hòa ly nói, cái kia trong nhà có thể hay không bao dung nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, sau lại nàng hối hận lần đó trở về. Chu Chính Thanh nghe Cố Minh Lan nghi ngờ hắn nói, vì thế hổ khởi mặt nói, chính mình tức phụ hồi cái nhà mẹ đẻ, nhà chúng ta điểm này sự ta còn làm không được chủ. Chúng ta thành thân sau, còn có trở về qua đâu, ngươi là thật sự khinh thường ta. Xem Chu Chính Thanh tựa hồ vẻ mặt bị người xem nhẹ thực không cao hứng bộ dáng, cổ đại nam nhân, đều có điểm đại nam nhân chủ nghĩa. Chớ nên đi xúc bọn họ điểm mấu chốt. Cố Minh Lan giả bộ vẻ mặt sợ hay nói, ta không phải khinh thường ngươi, chỉ là bà nàng quá khó nói lời nói. Tức khắc Chu Chính Thanh sắc mặt hảo lên, vậy ngươi liền không cần lo lắng, ngươi chỉ cần đem thân mình dưỡng hảo, ta liền đưa ngươi trở về ở vài ngày. Nương kia sự không cần phải ngươi tới nhọc lòng, biết không? Hảo hảo ăn cơm, ta trước đi ra ngoài. Nhìn Chu Chính Thanh bóng dáng, Cố Minh Lan vừa ăn cơm vừa xuất thần, kia Cố Gia Thôn là nàng về sau chỗ dung thân sao. Có về Cố Gia Thôn mục tiêu, Cố Minh Lan hôm nay buổi tối ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau buổi sáng ngủ tới khi, nàng phát hiện trong đầu đối nguyên lai Cố Minh Lan sự đã rõ ràng hơn, cũng liền càng muốn đi xem cái kia đại tỷ cùng muội muội. Sợ ngủ nhiều bối đau, nàng tưởng tận lực đi ra ngoài chuyển động một chút. Đang lúc nàng muốn lên khi, phát hiện vẻ mặt âm trầm nhìn nàng cô em chồng, nàng đã quen thuộc cực kỳ. Không thể biểu hiện đến quá mức, nếu không này chết hài tử quyết định sẽ hoài nghi. Rốt cuộc trong nhà này, Chu Mai Hoa cùng Nguyên Cố Thị tiếp xúc đến nhiều nhất, cũng khi dễ đến nhiều nhất. Cố Minh Lan nhớ tới nàng thành thân trước hai ngày, Chu gia gả đến Trần gia thôn nhị cô nương sinh cái thứ hai hài tử. Chu lão bà tử bởi vì trong nhà có việc, làm này tam khuê nữ đi chiếu cố sự. Thấy nàng trở về, nàng bắt chước nguyên chủ khẩu khí nhàn nhạt khiếp chung lại mang theo bất đồng hỏi một câu. Tam muội đã trở lại. Nhị cô tỷ cùng nàng hài tử đều hảo đi. Chu Mai Hoa nghe nàng hỏi chính mình nhị tỷ, liền trước sau như một vẻ mặt khinh thường nói, không cần phải ngươi lo lắng. Nàng đương nhiên hảo, hảo vô cùng. Lần này ta nhị tỷ sinh một cái đại béo nhi tử, hiện tại là nhi nữ song toàn, ta nhị tỷ phu cập bà thông gia nhóm đều cao hứng vô cùng. Bất quá nghe nói ta mấy ngày nay không ở nhà, ngươi lá gan phì. Cũng dám cùng nương gọi nhịp, có phải hay không nhật tử quá đến quá thoải mái. Chu Mai Hoa một câu làm Cố Minh Lan tức giận trong lòng, nữ tử này thật đúng là quá mức, này há mồm thật đúng là độc. Lao khi dễ nàng còn nói được với là trưởng bối, nhưng này tiểu cô nương là chuyện như thế nào. Hiện tại cũng tưởng giẫm nàng một chân không thành. Nàng cũng không phải là cái kia bị người khi dễ, còn chỉ dám trốn đến trong một góc đi khóc nữ tử. Cố Minh Lan trong lòng cười lạnh, như vậy tiểu nhân một nữ hài tử, nói chuyện như vậy không khẩu đức, chẳng lẽ không sợ về sau gả không ra. Mắt lạnh quan khán cái này mới 14 tuổi tiểu cô nương, Cố Minh Lan phát hiện, Chu Mai Hoa hoàn toàn chính là Chu bà tử phiên bản, mặt dài thiếu thịt hoan cốt cao, từ tướng mạo đi lên nói, điển hình một độc phụ. Tuổi còn trẻ liền xuất khẩu vô lễ, vừa thấy liền biết là không ra giáo. Cũng là, liền Chu lão bà tử kia tính tình, nơi nào còn có thể dạy ra một đóa hoa dường như nữ nhi tới. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen, có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Bất quá hôm nay nàng không có gì sức lực, không nghĩ tới đối sách phía trước, Cố Minh Lan lười đến cùng nàng chấp nhận, cùng loại này không nói lý người phân rõ phải trái, đó là lãng phí nước miếng. Nàng ngồi dậy mới nhàn nhạt nói, ngươi từ xa như vậy địa phương trở về nhất định mệt mỏi đi. Vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi hảo, nữ nhi ra ngủ nhiều ngủ, mới có thể càng ngày càng đẹp. Nàng lời này là có ý tứ gì? Là ở nàng trước mặt nói nàng chính mình lớn lên hảo. Ta phi. Chương 47 chị dâu em chồng trận chiến đầu tiên. Chu Mai Hoa vừa nghe Cố Minh Lan nói lập tức lôi kéo nàng chăn phẫn nộ nhảy dựng lên hỏi, Cố thị, ngươi đây là nói ta lớn lên khó coi. Ngươi cũng dám nói ta lớn lên khó coi. Đừng tưởng rằng ngươi trường một trương hồ mị tử mặt liền đắc ý. Tượng ngươi loại này bị người khi dễ cũng không dám hừ thanh không tiền đồ nữ tử, trên đời nam nhân nếu là thích ngươi, quỷ tài tin tưởng. Cố thị, một cái cô em chồng cũng dám thẳng hô tẩu tẩu dòng họ. Nàng này không lớn không nhỏ không đầu không đuôi thật đúng là Chu lão bà tử thân sinh. Nhìn đến Chu Mai Hoa tượng bị người giẫm trúng đau chân giống nhau, Cố Minh Lan giống xem đại tinh tinh dường như luôn mãi đánh giá nàng. Một trương nguyệt bàn mặt, một đôi cao xương hồng, hát thấu hồng làn da. Muốn nói khó coi thật cũng không phải xấu nhất người. Chính là muốn nói đẹp. Trừ phi thế nhân thẩm mỹ quan biến thái. Nam nhân không thích chính mình loại này bộ dáng, kia Chu Mai Hoa ý tứ là nói nam nhân sẽ thích nàng loại này bộ dáng. Trừ phi thế giới này nam nhân lóe mù mắt, hoặc là thế giới này nam nhân khẩu vị quá nặng. Cố Minh Lan xoay người nhìn xem nàng, mắt lạnh đem nàng từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu nhìn lại xem, đem Chu Mai Hoa xem đến không thể hiểu được, ngươi loạn nhìn cái gì mà nhìn. Lại không phải không thấy quá, cố ý trang cái gì trang. Vừa rồi ngươi cũng dám chê cười ta, xem ra ta không thu thập ngươi, ngươi mới dám nói bậy. Một cái tiểu cô nương động bất động liền dám mở miệng nói thu thập chính mình tẩu tử, này thật đúng là bá đạo quán. Nói Chu Mai Hoa liền phải xốc nàng chăn động thủ, Cố Minh Lan lạnh lùng quát bảo ngưng lại, ta khuyên ngươi không cần lộn xộn, ta này đầu góc ngày hôm qua bị thương, ngươi nếu là còn tưởng ngươi nương ra bạc cho ta nhặt dược, như vậy ngươi liền động thủ tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư bất quá nói cho ngươi, ta không phải không thấy quá ngươi. Mà là ta phát hiện ngươi hiện tại này phó giữ tận bộ dáng sắc thật xấu. Một cái tiểu cô nương, nói chuyện như vậy không khẩu đức, chính là ngươi lớn lên lại mỹ gấp 10 lần, không có người sẽ nói ngươi đẹp. Cái nào thiếu nữ không yêu xú mỹ? Chu Mai Hoa vốn dĩ liền lớn lên giống nhau, nhưng tổng cảm thấy chính mình thực mỹ. Cố Minh Lan lời này, còn không chọc nàng tâm hoa tử. Cái gì? Ngươi dám nói ta xấu xí? Ngươi mới là cái xấu phụ đâu. Ta liều mạng với ngươi. Nơi nào còn quản được cái gì bạc không bạc, Chu Mai Hoa thét chói tai muốn nhào lên tới. Đối mặt loại này bà điên, Cố Minh Lan biết lần đầu tiên tuyệt đối không thể làm nàng chiếm thượng phong, nếu không, nàng sẽ khi dễ ngươi liền căn cốt đầu cũng không dư thừa. Trước kia Cố Minh Lan còn không phải là bị này Chu Mai Hoa ức hiếp đến liền lời nói cũng không dám nói sao. Bằng không nàng nào dám đối tẩu tử như vậy làm càn. Dừng tay. Chu Mai Hoa, ngươi nếu là dám động thủ, ta nói cho ngươi, ta sẽ làm toàn thôn người đều biết, ngươi một cái cô em chồng ở nhà mẹ đẻ liền dám khi dễ tẩu tử, cuối cùng 10 thôn 8 dặm người đều biết ngươi tính tình, xem nhà ai dám cưới ngươi. Một cái ngồi ở trên giường, một cái đứng ở hố hạ, nơi này hố đều tương đối cao. Cố Minh Lan từ thần cao thượng liền ngăn chặn cái này tiểu nữ hài. Hơn nữa nàng kia vẻ mặt bẩm liệt, nói ra một cái cô nương ra lo lắng nhất sự, nhất thời làm tiểu cô nương ngơ ngẩn. Chu Mai Hoa biết chính mình mau đến làm mai tuổi tác, bị Cố Minh Lan như vậy vừa uống lệnh, nàng mặt ngựa lập tức trướng đến đỏ bừng, ngươi dám. Nhìn xuống đầu góc mắt Hoa, Cố Minh Lan lạnh lùng nói, vậy ngươi thử xem ta có dám hay không. Trừ phi ngươi này sẽ đem ta đánh chết ở trên giường, nếu đánh không chết, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ hảo. Ta cùng lắm thì ai trận ngươi đánh, chính là ngươi về sau có thể hay không gả đến ra cửa, ngươi liền chính mình suy nghĩ đi. Không nghĩ tới chính mình ra tranh môn mới nửa tháng, cái này xưa nay bị chính mình khi dễ tam tẩu thế nhưng trở nên như vậy cường ngạnh, chẳng lẽ nàng bị quỷ quấn thân? Chính là liền tính nàng bị quỷ quấn thân nàng cũng không sợ nàng, Chu Mai Hoa không chịu thua nói, gả không ra ta liền không gả. Ta còn sợ ngươi không thành. Cố Minh Lan lánh hử một tiếng, trưởng tẩu như mẹ. Ta hiện tại tuy rằng chỉ là ngươi nhị tẩu, nhưng ngươi cũng biết, nhà chúng ta tình huống. Nếu là ngươi gả không ra, ngươi đến đi theo ta qua đến lão. Ta nói cho ngươi, hiện tại ta thu thập không được ngươi, chờ cha mẹ ngươi già rồi không thể động muốn ta dưỡng khi, xem ta có thể hay không thu thập được ngươi. Ta còn nói cho ngươi, con người của ta không có khác ưu điểm, chính là yêu nhất mang thủ. Hôm nay đem nói tại đây, từ giờ trở đi ngươi nếu là còn dám làm tức giận ta, chờ ta đương ra làm chủ. Tìm cái mắt lão đổng đem người cấp bán. Đổi mấy lượng bạc tới mua thịt ăn, ta tin tưởng một nhà lớn lớn bé bé đều sẽ ăn đến miệng bóng nhây cảm tạ ngươi. Muốn so tàn nhẫn đúng không? Cố Minh Lan biết người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Đời trước nàng liền thật tốt quá, cho nên ông trời mới đem nàng vứt đến này chim không thèm địa phương tới. Nay thế, nàng không chuẩn bị làm thánh mẫu. Bị khí hồ đồ Chu Mai Hoa cũng không nghĩ kia sẽ là tương lai rất xa sự, chính là một cái tiểu cô nương. Muốn cùng một cái thành nhân đấu võ mồm, nàng thật đúng là không phải vào Nam ra Bắc Cố Minh Lan đối thủ. Biết rõ Cố Minh Lan nói được có lẽ là đối, nhưng Chu Mai Hoa cũng không chịu thua, nàng cường chống nói, ta mới không sợ ngươi đâu, liền tính ta không gả, về sau ca ca ta cũng sẽ dưỡng ta. Ngươi muốn dám sang bậy, ta kêu ca ca ta hưu ngươi. Cố Minh Lan chân chính cười lạnh, ta xem ngươi còn không bằng hiện tại đã kêu ngươi nhị ca hưu ta, nếu không tới rồi kia một ngày, ta tới rồi con mẹ ngươi địa vị. Ngươi xem ngươi nhị ca còn có thể hay không chớ có ta. Lại nói, ngươi nhị ca cùng ta mới là một nhà, ngươi sao, chính là một cái ăn không ngồi rồi tiện nhân. Ngẫm lại cha hiện tại đối nương đều bất đắc dĩ bộ dáng, Chu Mai Hoa trong lòng có một chút sợ hãi, nàng hai chân mở rậm, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ngươi chờ. Một hồi đã kêu ngươi nhặt tay lại cút đi. Ta sẽ không làm ngươi ở Chu gia ngốc đi xuống. Nhìn Chu Mai Hoa tức giận chạy ra phòng bộ dáng, Cố Minh Lan cố ý đắc ý nói, hy vọng ngươi tâm tưởng sự thành. Nàng biết, không có bất luận cái gì lý do, Chu Chính Thanh sẽ không hưu nàng. Tuy rằng nam nhân kia đối chính mình không muốn gả hắn trong lòng có ngạnh, nhưng là hắn vẫn là đáng thương nàng thiện lược. Hai đời làm người, nàng ánh mắt tinh chuẩn không ít. Đương nhiên, nếu này cô em chồng có thể làm Chu lao bà tử mệnh lệnh Chu Chính Thanh cùng chính mình hòa ly, vậy cảm tạ nàng. Chu Mai Hoa thở phì phì chạy đến trong viện không thấy được Chu lao bà tử, nàng dạo qua một vòng cũng không tìm được người. Lập tức đối với ở quả lê dưới tảng cây chơi Chu Thành Kiệt hỏi, Thành Kiệt, nại nại đâu? Đang ở trong viện thủ gà Chu Thành Kiệt nhìn tiểu cô liếc mắt một cái mới chỉ vào vườn rau nói, nại nại đi vườn rau. Vậy ngươi muội muội đâu? Muội muội mới vừa đi vào xem tam thẩm tỉnh không có. Chu Mai Hoa không cao hứng hỏi, quản nàng tỉnh không tỉnh, Thành Mẫn vì cái gì muốn đi xem nàng? Chu Thành Kiệt lo lắng nói, muội muội nói sợ tam thẩm ngủ quên liền ngủ đã chết, cho nên nàng muốn đi xem tam thẩm tỉnh không có. Chu Mai Hoa ác độc nói, nếu là nàng ngủ đã chết mới hảo đâu. Tuy rằng Chu Thành Kiệt không thích Cố Minh Lan đương mẫu thân, chính là bọn họ vẫn là thực thích nàng đương tam thẩm. Tiểu cô nói làm Chu Thành Kiệt thực không cao hứng. Tiểu cô, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy tam thẩm, chúng ta không cần nàng chết. Nàng chết thì chết, nàng lại không phải cái gì người tốt. Tam Thẩm chính là người tốt. Chu Thành Kiệt nói không nên lời Tam Thẩm nơi nào hảo, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy Tam Thẩm hảo, chỉ là hắn nói không nên lời thôi. Thật là một cái đầu đất. Chu Mai Hoa đối chính mình chất nhi chất có một loại hận sát không thành thép cảm giác, không được, nàng vẫn là đến đi tìm lương. Chương 48 dư ra tiểu quả phụ. Thấy chính mình tiểu cô ra cửa, Chu Thành Mẫn cùng Chu Thành Kiệt mới dám vào cửa. Thấy Cố Minh Lan ngồi ở trên giường, nhìn đến hai người vây tay làm cho bọn họ lại đây. Chính là bọn họ lại có điểm sợ hãi nhìn ngoài cửa, thấy tiểu cô không phản hồi lúc này mới bỏ lên trên giường. Hai đứa nhỏ mấy ngày này luôn là thù nàng, Cố Minh Lan vẫn là có điểm cảm động. Mới 6 tuổi hài tử liền làm tiểu hộ công, trên thế giới nhỏ nhất tiểu hộ công, làm nàng lòng có sợ không đành lòng. Tuy rằng đối Chu gia đối này hai đứa nhỏ nàng cũng không có gì bao lớn hảo cảm, chính là hài tử như vậy nghe lời có thể canh giữ ở trong nhà, nàng vẫn là có điểm cảm động, như thế nào vào được. Tam Thẩm không có việc gì đâu, nếu là cảm thấy nhàm chán, các ngươi đi tìm tiểu đồng bọn chơi đi. Chu Thành Mẫn thật cẩn thận hỏi, Tam Thẩm, có phải hay không tiểu cô lại khi dễ ngươi? Lại khi dễ ba chữ nghe vào Cố Minh Lan trong thai, không cần hồi tưởng Cố Minh Lan liền biết này Chu Mai Hoa tính tình. Bất quá vừa rồi nàng nhưng không có bị khi dễ, ngược lại là nàng đem Chu Mai Hoa khí chạy. Vì thế nàng giật nhẹ khỏe miệng, không có. Tam Thẩm không có bị khi dễ, tiểu Mẫn Nhi không cần lo lắng. Chu Thành Kiệt nhận định chính mình Tam Thẩm ở nói dối, rõ ràng vừa rồi tiểu cô như vậy đại thanh em sợ tới mức bọn họ cũng không dám tiến vào, Tam Thẩm còn nói không bị khi dễ. Vì thế hắn phảng phất đại nhân dường như an ủi, Tam Thẩm ngươi đừng sợ tiểu cô biết, một hồi cha đã trở lại, chúng ta nói cho hắn. Làm hắn giúp ngươi mắng tiểu cô. Làm hắn lao cha giúp đỡ mắng thân muội. Cố Minh Lan muốn cười, nàng tự nhận là này Chu Chính Thanh đối chính mình giữ gìn không có đạt tới cái loại tình trạng này, sẽ bởi vì hai tiểu hài tử nói mà đi trách cứ thân muội muội. Bất quá nàng không cười, hai tử đây là ở hộ nàng đâu. Cố Minh Lan cười khẽ một chút chân thành nói, cảm ơn Thành Kiệt. Quả nhiên Chu Thành Kiệt khuôn mặt nhỏ cười thành một đóa hoa. Cố Minh Lan cho rằng hai đứa nhỏ chỉ là nói thôi, cũng không để ở trong lòng. Nàng cũng không nghĩ cùng hai đứa nhỏ nói được quá nhiều, kỳ thật là nàng không biết cùng hai đứa nhỏ nói cái gì, hơn nữa tinh lực vô dụng, liền ngủ. Nói Chu Mai Hoa trở ra một tới, không tìm được chính mình nương, lại đụng phải trong thôn tiểu quả phụ Liêu Anh Tú. Liêu Anh Tú là trong thôn họ khác dư A Thủy gia Tam Nhi tức phụ, bên ngoài thượng nói là cưới vào cửa, trong thôn nhà ai không biết, kỳ thật nàng là dư gia mua vào tới sung hỉ tức phụ. Nàng vào cửa không đến một năm cái kia lao nam nhân liền đi rồi. Hiện giờ là một cái không có hải tử bàng thân quả phụ. Bất quá năm đó nàng công đầu góc linh hoạt, nơi nơi làm một ít sinh ý, tránh hạ không ít gia sản. Tuy rằng ở trong thôn mặt họ khác, nhưng hôm nay thiên nàng nhà chồng là này trong thôn nhật tử quá được với chờ nhân ra, có mười mấy mẫu thượng đẳng điển cùng 7-8 mẫu ruộng cạn, nhà này so với nàng chính mình kia tú tài cha đương ra, nhật tử muốn hảo quá đến không ít. Năm đó Liêu gia nếu không phải Liêu tú tài bệnh nặng muốn bạc cứu mạng, Liêu anh tú là sẽ không gả tiến này dư ra. Nhưng gả tiến vào sau nàng phát hiện nhật tử so trong nhà quá đến muốn hảo đến nhiều, cho nên hiện giờ nàng tuy rằng mới 18 tuổi, đã chết nam nhân 2 năm, nàng ở không tới càng tốt nhân ra khi, cũng không nghĩ liền ra dư ra. Kỳ thật cũng không phải không ai nhìn chúng nàng, chỉ là nàng chướng mắt những người đó ra, trong miệng lại nói phải vì chính mình nam nhân thủ thượng 3 năm, làm trong thôn người đều khen ngợi nàng là một cái hiền phụ. Chỉ là gần đây, nàng lại trong lòng bất bình thản. Đương nhiên cũng không có người biết nàng trong lòng bất bình thản. Thôn dân nhìn nàng, như cũ thực hữu hảo, mà nàng cũng trước sau như một đối người cười tướng mạo nên. Nhìn đến Chu Mai Hoa bĩu môi từ trong nhà ra tới, Liêu Anh Tú lập tức cười hì hì kêu, Hoa Mai, ngươi đã trở lại. Ngươi nhị tỷ còn hảo đi. Thấy là chính mình bạn tốt tẩu tử, cũng coi như được với là chính mình nửa cái bạn tốt Liêu Anh Tú ở kêu nàng. Chu Mai Hoa tâm tình mới hảo điểm lên, nàng còn hảo, này bất mãn nguyệt sao, ta cũng liền đã trở lại. Tú tẩu tử, ngươi đi đâu đâu? Chu Mai Hoa cảm thấy Liêu Anh Tú thật là cái hảo tẩu tử, không chỉ có đối chính mình cô em chồng hảo, chính là nàng cái này nàng cô em chồng tiểu tỷ muội, nàng cũng vẫn luôn đối nàng thực hảo. So với kia nếu không cũng chỉ biết khóc, nếu không liền biến thành cá biệt ngoại một người dường như Cố Thị. Ở Chu Mai Hoa trong lòng, này Liêu Anh Tú chính là hảo tẩu tử điển phạm. Liêu Anh Tú lắc lắc trong tay rồi nói, đi vườn rau lột điểm khoai sọ trở về, ta cô em chồng nói muốn ăn khoai sọ xào lát thịt. Thấy Liêu Anh Tú như vậy sủng chính mình tiểu cô, lại nghe được lát thịt hai chữ, Chu Mai Hoa trong lòng càng là cáu giận Cố Minh Lan lên. Nàng cười miệng nói, Tú tẩu tử, ngươi đối Quế Cúc muội muội thật tốt, ngươi nếu là khi ta tẩu tử thì tốt rồi. Không đối nàng hảo làm sao bây giờ? Nàng một cái dư ra mua tới tức phụ, có như vậy lẩm bẩm cô em chồng, như vậy tinh bà, nàng một cái quả phụ không lấy lòng các nàng, nàng còn có thể thế nào? Liền tính Dư gia có người che chở nàng, chính là ai lại dám khiêu chiến chính mình kêu bà quyền uy? Ta phải làm ngươi tẩu tử liền hảo. Ta không phải không có tướng công sao, ngươi vì cái gì không giúp ta? Ngươi cũng chỉ sẽ nói dứt lời. Chu Mai Hoa tính tình này, Liêu Anh Tú nào có không hiểu biết. Cái này Chu gia tiểu cô nương, cùng chính mình tiểu cô mỗi ngày rảo ở một khối, suốt ngày đều nghĩ như thế nào khi dễ đương tẩu tử mặt hàng. Nàng bên ngoài thượng tuy rằng đem nàng đương bạn tốt, chính là tâm nhãn không thích các nàng. Trước kia cô ý định bợ Chu Mai Hoa đó là bởi vì Liêu Anh Tú có thêm vào tính toán, nàng là không thể dễ dàng tái giá người. Chính là nếu có thể tìm một cái có bạc đem nàng từ Chu gia mua đi ra ngoài nam tử, hơn nữa là một cái không tồi nam tử, kia nàng vẫn là có hy vọng. Đương Chu Chính Thanh về nhà sau, Chu gia thế nhưng còn đặt mua vài mẫu đất, cái này làm cho Liêu Anh Tú có hy vọng. Nào biết, này hy vọng còn không có tới kịp thực hiện liền thành thất vọng. Chu gia sự bởi vì Chu lão cha chết sĩ diện, giao đái bất luận kẻ nào không thể tiết lộ đi ra ngoài, bởi vậy Liêu Anh Tú từ trong lòng hận nổi lên Cố Minh Lan. Bất quá nàng dù sao cũng là tú tài gia nữ nhi, từ nhỏ đọc sách biết chữ. Nàng không giống Chu Mai Hoa giống nhau một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng, nhưng là nàng cũng sẽ không làm Cố Minh Lan hảo quá, nàng cho rằng là Cố Minh Lan câu dẫn Chu Chính Thanh. Hôm nay tóm được cơ hội, nàng nếu là không nói thượng vài câu, trong lòng hận liền không địa phương ra. Liêu Anh Tú nội tâm ngàn chuyển trăm hồi, nhưng nàng vừa nghe này lời nói liền biết Chu Mai Hoa tâm tư, vì thế cười duyên hỏi, làm sao vậy? Ngươi tẩu tử đối với ngươi không hảo. Hiện tại ngươi tam tẩu biến thành nhị tẩu, kia hẳn là đối với ngươi càng tốt ta, như thế nào sẽ không hảo đâu, Hoa Mai có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chuyển biến tốt bằng hữu hỏi, Chu Mai Hoa hoán hận nói, cái kia không biết tốt xấu đồ vật, hôm nay cũng dám mắng ta, chờ ta nương sau khi trở về, xem ta như thế nào thu thập nàng. Tuy rằng Liêu Anh Tú phi thường chán ghét Chu Mai Hoa, chính là nàng càng chán ghét Cố Minh Lan. Cái kia mặt ngoài yếu đuối dễ ức hiếp nữ nhân, cũng dám đem nàng muốn nam nhân cấp đoạt đi rồi. Cái này hận làm nàng hàm răng ngứa. Liêu Anh Tú đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia ngon độc, nàng thầm nghĩ, Cố Minh Lan, ngươi dám đoạt ta nam nhân đúng không? Hảo, nếu ngươi nhất định phải lưu tại Chu gia, ta sẽ làm ngươi quá đến sống không bằng chết. Chương 49 Liêu Anh Tú châm ngòi. Cái gì? Nàng cũng dám mắng ngươi. Này cũng quá mức đi. Cô em chồng ở nhà mẹ đẻ nhật tử có thể có bao nhiêu? Như thế nào có thể như vậy đối với ngươi đâu? Như thế nào đương nhân gia tẩu tử người? Liền như vậy nhẫn tâm đâu. Hoa Mai, không phải tỷ tỷ ta nói ngươi kia tam tẩu không phải, này đương tẩu tử người hẳn là đem cô em chồng đương cái bảo mới đúng. Đem nàng đương cái bảo. Cố thị vừa rồi còn dám nói muốn đem nàng bán cho lão quan côn đâu. Nghe xong lời này, lần này Chu Mai Hoa càng hận, cái kia vô dụng nữ nhân, nếu không phải ta nương mí mắt thiện nhìn chúng nàng kia tam mẫu đất, nàng kiếp sau sau nữa cũng không cơ hội khi ta tẩu tử. Hừ, nếu là nàng đối ta có ngươi đối Quế Cúc một nửa hảo, ta cũng liền nhận. Chính là nàng thế nhưng trang lâu như vậy thành thật tới lừa gạt ta không nói, hôm nay còn cùng ta đối nghịch, ta sẽ không bỏ qua nàng. Thấy Chu Mai Hoa bộ dáng này, Liêu Anh Tú biết Cố Minh Lan về sau nhật tử sẽ không hảo quá, trong lòng mừng rỡ nở hoa. Vì thế nàng giả mù sa mưa khuyên bảo, Hoa Mai, đừng nóng giận, nàng này sẽ lại không ở nơi này, ngươi sinh khí cũng không thú vị. Đến lúc đó đem sự tình cùng ngươi nương nói, làm ngươi nương đi giáo huấn nàng. Đi, đi nhà ta chơi sẽ. Ta tiểu cô ở nhà đâu? Đang muốn tìm người phát tiết một chút đối Cố Minh Lan bất mãn, nghe được Liêu Anh Tú mời, nàng lập tức đi theo đi. Dư gia sân muốn so Chu Mai Hoa ra lại đại không ít, hai độ sâu nhà ở, tuy rằng là bùn, lại là nhà ngói khang trang. Hai độ sâu sân chia làm bốn cái sân phòng, ngoại đường nhà chính ngoại hai bên sân phòng, này ở trong thôn nhưng không nhiều lắm. Trước mặt nhà bọn họ cưới tam phòng tức phụ, còn lại một cái 14 tuổi nữ nhi chưa thành thân ngoại, đại ba cái đều từng người thành gia, ở tại nhà chính. Chỉ cần Liêu Anh Tú là cái quả phụ một người ở tại sân phòng. Tiến sân liền nhìn đến tiểu tỷ muội Dư Quế Cúc ở học làm giày, Chu Mai Hoa lập tức qua đi cầm lấy một con giày nhìn nhìn, Quế Cúc, ngươi giày làm được càng ngày càng đẹp. Dư Quế Cúc tính tình so Chu Mai Hoa muốn nội hướng chút, nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng này tiểu cô nương chính là cái tốt. Bởi vì Chu Mai Hoa gia nhật tử càng ngày càng tốt, mà nàng lại là Chu gia thôn dân bản xứ, này Dư Quế Cúc mới cùng nàng giao hảo. Nghe được bằng hữu tán thưởng, Dư Quế Cúc đắc ý nói, đây là ta tam tẩu giáo, thế nào? Ta tam tẩu tay nghề thực không tồi đi. Ta đi theo nàng học này một năm, tay nghề chính là tiến bộ rất lớn. Chu Mai Hoa biết Liêu Anh Tú xuất từ tú tài gia, nàng cũng biết năm đó Liêu Anh Tú ra tình huống, vì thế hâm mộ nói, tú tẩu tử là tú tài gia xuất thân, này tay nghề thật không thể chê. Ngươi thật là hảo mệnh, đại tẩu nhị tẩu đều là hiếu kinh chú thím yêu thương tiểu công người, tam tẩu càng là biết chữ đoạn văn tinh nữ công nữ hồng, ta nhìn đều đỏ mắt đâu. Dư gia làm họ khác, bởi vì nhật tử hảo quá, tại đây trong thôn cũng là có mấy thế hệ người, cho nên Dư Quế Cúc cũng là rất đắc ý, nhà ngươi tẩu tử không phải cũng là thực tốt sao. Ngươi tam tẩu hiện tại biến thành nhị tẩu, ngươi về sau liền không cần lo lắng trong nhà sự không ai làm. Ngươi tứ tẩu là ngươi biểu tỷ, kia còn không sủng ngươi. Đừng đỏ mắt ta, ngươi so với ta cũng không kém đến nào đi. Nói lên chính mình ra mấy cái tẩu tử Chu Mai Hoa trong lòng liền đặc biệt nôn, trước kia nàng cũng là rất đắc ý, Nưu thị tuy rằng ham ăn miếng làm, nhưng nàng không dám đắc tội chính mình. Cố thị liền càng là một cây cải thịa, nhậm chính mình dẫm. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng đột nhiên thay đổi, cho nên Dư Quế Cúc nói lên chính mình tẩu tử nhóm, nàng trong lòng đặc biệt không thoải mái. Quế Cúc, ngươi nói người này như thế nào sẽ biến đâu? Dư Quế Cúc sửng sốt, ai thay đổi? Chu Mai Hoa ngồi ở bên người nàng ghế khẽ hừ một tiếng, còn có ai? Còn không phải là kia Cố thị bái. Hôm nay nàng cũng dám cùng ta đối miệng, ngươi nói nàng có phải hay không chúng ta? Cố ra cái kia tẩu tẩu dám cùng Hoa Mai tranh luận. Nàng hay là thật sự ăn con báo gan không thành? Dư Quế Cúc vẻ mặt không tin, không thể nào. Chu tam tẩu dám cùng ngươi đối miệng. Ta cũng thật không thể tin được. Vì phát tiết trong lòng buồn bực, cũng vì làm người tin tưởng chính mình tam tẩu thay đổi, vì thế Chu Mai Hoa đem vừa rồi phát sinh sự tình ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, thêm mắm thêm muối nói ra, ngươi nói nàng có phải hay không ăn con báo gan, vẫn là đầu góc ra cái gì vấn đề. Nửa ngày Dư Quế Cúc cũng chưa lên tiếng, thẳng đến Liều Anh Tú thanh âm lại chuyển tới, không thể nào. Hoa Mai, nay Cố thị thật sự trở nên như vậy. Nếu là Cố thị thật sự biến thành cái người đàn bà đánh đá, kia Chu gia thím có thể không thôi nàng sao? Liêu Anh Tú càng nghĩ càng vui vẻ. Chu Cường sinh ra nam tử một đám đều cao lớn anh tuấn, so với chính mình ra cái kia trước khi chết gầy đến chỉ có hai căn cốt đầu nam nhân tới nói, Chu gia huynh đệ ở Liêu Anh Tú trong lòng đó chính là mỹ nam tử. Thành quá thân nữ nhân, cùng tiểu cô nương ánh mắt là không giống nhau. Đặc biệt là hưởng qua nam nhân khác tư vị Liêu Anh Tú, nàng biết một cái hảo nam nhân, trừ bỏ trong nhà nhật tử muốn không có trở ngại ở ngoài, nam nhân bản thân muốn cao lớn rắn chắc, kia mới là nữ nhân hạnh phúc. Vì cái gì nàng như vậy mắt thèm Chu gia huynh đệ, bởi vì bọn họ một đám đều phù hợp nàng tiêu chuẩn. Chu Chính Tiêu là có tức phụ, Chu Chính Miểu là đính thân, mà nàng chỉ là cái quả phụ, cho nên Chu Chính Thanh liền thành nàng mục tiêu. Chu Mai Hoa đem Cố Minh Lan nói thành cái người đàn bà đánh đá, Liêu Anh Tú lập tức hứng thú tới, bởi vì Chu lão bà tử tính tình, nàng là tuyệt đối hiểu biết. Nếu Cố Minh Lan thật sự biến thành Chu Mai Hoa theo như lời như vậy, có lẽ nàng thật đúng là có hy vọng. Thấy bằng hữu đều không tin nàng, Chu Mai Hoa khuôn mặt nhỏ một ninh, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi hai cái. Không tin nói, có rảnh các ngươi chính mình đến nhà ta đi xem sẽ biết. Ta thật là hận chết nàng, ước gì nàng lập tức đã bị ta nhị ca hưu. Nhưng ta nhị ca kia tính tình, các ngươi cũng biết, không phải ta có thể nói đến động. Các ngươi cho ta tưởng cái biện pháp, nhìn xem có thể hay không trị được này Cố thị.